Nàng tay phải cầm kiếm, tay trái hai ngón tay khép lại, nhéo lên kiếm quyết, đôi môi khẽ nhúc nhích, pháp quyết niệm động chi gian, mây tiếng ngàn điều, kiếm khí đang chéo, đầy trời kiếm vũ hướng tới trục nhật ưng đã đâm tới. Phạm vi lớn công kích sẽ xử mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều lược có suy yếu, nhưng lại có thể ngăn lại trục nhật ưng thế đi, liền tại đây ngay lập tức chi gian, cư viên đạo quân đã đuổi theo. Hắn chủ tu kiếm quyết cũng là hỏa thuộc tính, thủ tinh kiếm pháp chính là cùng hắn một mạch tương thừa. Sang quắc kiếm khí hiệp ngàn trượng lửa cháy mà đi, trục nhật ưng nháy mắt liền bị một mảnh biển lửa vây quanh. Trục nhật ưng ra sức đi phía trước một tránh, lại là cam nguyện bị bỏng cháy cũng muốn tránh thoát biển lửa. Mấy điều kim sắc xiềng xích từ sau đánh úp lại, gắt gao mà quấn quanh ở trục nhật ưng cổ. Mục Luân đạo quân duỗi tay một chảo, huyền phù ở không trung mấy điều xiềng xích chợt buộc chặt, lôi kéo trục nhật ưng trở về kéo. Đại cục đã định, mọi người đang muốn xả hơi, kia trục nhật ưng lại ra sức vung lên hai cánh, từng mảnh sắt thép giống nhau lông chim liền thoát ly mở ra, thế đi nhanh chóng như điện, mưa tên hướng tới bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Chu Trúc Trinh, vì cái gì này đó có lông chim đều thích tới này một bộ? Than lằn là đoạn đuôi cầu sinh, đây là cái gì? Dụng lông cầu sinh. Màu tím kiếm khí ở đầu ngón tay xoay tròn xuyên qua, tinh chuẩn không có lầm chặn lại sở hữu lông chim. Nàng ngưng thần tụ khí, linh lực kinh đan điền thượng hành, chạy qua cánh tay kinh mạch, từ đầu ngón tay rót vào quy chân kiếm trung, gieo rắc kiếm minh tiếng vang lên, một đạo kiếm khí hiệp duệ không thể đường chi ý, như một đạo màu tím tia chớp, đâm xuyên qua ảm đạm mộ không. Kiếm khí tự trục nhật ưng mắt phải đâm vào, đen nhánh máu biểu bắn ra tới, từ không trung sái lạc. Trục nhật ưng thân thể cao lớn giống như diều đứt dây giống nhau từ không trung rơi xuống. Chu Trúc Trinh thu hồi quy chân kiếm, hướng tới cư viên đạo quân đón qua đi. Cư viên tiền bối. Nàng khép cười một chút, chúng ta lại gặp mặt. Hiện giờ cũng không phải là tiền bối. Cư viên mỉm cười đánh giá nàng một phen, không cấm cảm thán, đạo hưu tiến cảnh thật đúng là nhanh chóng. Ta chờ trước lãng, thật sự là hổ thẹn không bằng. Vừa rồi cùng trục nhật ưng chiến đấu là lúc, hắn cũng đã phát hiện, thần nguyên lại là đã tiến giai hóa thần trung kỳ. Hiện tại ly nàng tiến giai hóa thần cũng liền 200 năm không đến, nàng còn chưa mãn 600 tuổi. Nếu có thể vẫn luôn bảo trì như vậy tốc độ, sợ không phải thiên tuế phía trước, là có thể có hy vọng luyện hư. Tiền bối quá khen. Chu Trúc Trinh có chút ngượng ngùng, ngài là lẻ loi một mình tiến đến rửa sạch tà vật. Không phải. Cư Uyên lắc đầu, nhắm hướng đông mặt chỉ một chút, ta mang theo phái trung đệ tử cùng tới, bọn họ hiện tại còn ở nơi rừng chân phụ cận, ta tuần tra khi phát hiện này chỉ ta hóa trục nhật ứng. Một đường đuổi theo mới đến nơi đây. Hắn có chút bất đắc dĩ, nguyên bản còn tưởng rằng rửa sạch không sai biệt lắm, không nghĩ tới trước đó vài ngày, lan thương núi non phía đông xuất hiện một mảnh cái khe, từ dưới nền đất lại là bò lên tới không ít cao dài tà vật, chắc là phía trước ngã xuống. Hiện tại đúng là khuyết thiếu nhân thủ thời điểm, đạo hữu lần này tiến đến, thật sự là cho chúng ta thêm rất lớn trợ lực. Hắn lộ ra tươi cười, đạo hữu chính là muốn mang đội chạy tới đông nam nơi dừng chân. Chúng ta này một đội nguyên bản giả thiết lộ tuyến là từ bên này ánh nến thành vẫn luôn rửa sạch qua đi. Chu Trúc Trinh gật đầu, vốn tưởng rằng đã không có nhiều ít cao dài tà vật, nếu nhân thủ khẩn trương, chúng ta cũng có thể trước tùy các ngươi cùng đi trước nơi dừng chân. Như thế rất tốt. Cư Uyên đạo quân vỗ tay mà cười, quý phái đệ tử nhưng cần trước nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai sáng sớm, chúng ta lại nhích người, cũng là có thể. Không cần. Chu Trúc Trinh lắc đầu, đại gia linh lực tuy rằng lược có hao tổn, nhưng cũng còn có thể chống đỡ, chúng ta trước đuổi tới nơi dừng chân lại nghỉ ngơi cũng là giống nhau. Cũng hảo. Chu Trúc Trinh mệnh vấn đạo môn kim đan tu sĩ thu thập một chút, thả ra bạch ngọc tàu bay, thỉnh hai vị hóa thần đạo quân đăng thuyền, đoàn người liền lập tức hướng lan thương núi non đông nam phương hướng nơi dừng chân bay đi. Tự địa mạch lịch chuyển, tà khí tứ tán đến nay, đã có 50 năm. Các đại môn phái hướng lan thương núi non rửa sạch tà vật đệ tử vì an toàn, thường thường tụ tập ở cùng khu vực đóng quân, thời gian lâu rồi. Liền hình thành mười mấy lớn lớn bé bé cố định nơi dừng chân, đông nam nơi dừng chân chỉ đúng là đông nam phương hướng lớn nhất nơi dừng chân, liền thành lập ở lan thương phái địa chỉ ban đầu. Thực lực ở kim đan trở lên tà vật sẽ có ý thức mà tránh đi đông nam nơi dừng chân, nhưng kim đan dưới tà vật toàn bằng bản năng sử dụng, đông nam nơi dừng chân người tu chân đông đảo, cố ý không có thiết hạ liễm tức pháp trận, vì thế bị hấp dẫn mà đến tà vật vây quanh cái trong ba tầng ngoài ba tầng chật như nêm cối. Một ngày 12 cái canh giờ đều có người tu chân ở phòng ngự trận ngoại rửa sạch tà vật. Chu Trúc Trinh an bài hảo vấn đạo môn kim đan tu sĩ, ngày hôm sau chính mình tắc đi theo cư viên bọn họ cùng đi trước mặt đông kẽ nước. Hàng quang đạo tôn tự nhiên là đi theo nàng phía sau âm thầm bảo hộ, sắp tới kẽ nước thời điểm, hắn lại ngừng lại một chút. Hắn cảm ứng được luyện hư tu sĩ hơi thở. Doanh Châu cũng liền hai vị luyện hư tu sĩ, sẽ xuất hiện ở chỗ này trừ bỏ Dung Khoan không làm hắn tưởng. Hắn ở không trung huyền phù trong chốc lát. Tiếp tục theo đi lên. tuy rằng hắn có khả năng bị Dung Khoan phát hiện, nhưng nếu Dung Khoan ở chỗ này, hắn càng hẳn là đem thần nguyên giám sát chặt chẽ một chút. Dù sao phát hiện cũng không có gì cùng lắm thì. Tới rồi kẽ nước phụ cận, nhìn bầu trời trên mặt đất rậm rạp cao dài tà vật, Chu Trúc Trinh không khỏi rất là kinh ngạc, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Nay một mảnh địa phương có nhiều như vậy tu sĩ cấp cao cùng yêu thú sao? Hàng trăm hàng ngàn cao giai tà vật, thế nhưng toàn bộ đều có kim đan trở lên thực lực. Không có mới mẻ huyết thực dưới tình huống, chúng nó cũng sẽ cho nhau cắn nuốt. Cư Huyên đạo quân cùng nàng giải thích, thông qua phương thức này, chúng nó cũng có thể đủ tăng lên thực lực. Ước chừng là rơi vào dưới nền đất tà vật quá nhiều, ngầm tự nhiên là không có huyết thực, chúng nó giết hại lẫn nhau, thực lực liền càng ngày càng cao. Chúng ta lúc trước không có chú ý, nếu không phải kẽ nước mở ra, chúng nó bò ra tới, còn không biết muốn dưỡng ra thứ gì tới. Cách đó không xa còn có quen biết vài vị hóa thần đạo quân, Lưu Vân phái thủ tọa cũng ở chỗ này. Chu Trúc Trinh qua đi thấy lễ, tức khắc liền đầu nhập vào chiến đấu giữa. Kiếm khí như điện, lôi vân quay cuồng, màu tím quang mang đan sen tung hành, thu hoạch từng hàng tà thi đầu. Chu Trúc Trinh không nhớ rõ chính mình giết nhiều ít tà vật, thời gian dài giết chóc làm trên người nàng sát khí càng ngày càng nặng, mặt mày chi gian đều chứa một cổ sát khí. Nếu là đặt ở mặt khác đạo tu trên người, có như vậy trọng sát khí, cơ hồ chính là tẩu hỏa nhập ma điểm báo trước, nhưng nàng lại ánh mắt thanh minh, kiếm thế chi gian ẩn ẩn lộ ra đạo ý. Như vậy trạng thái, đạo như là có điều hiểu được bộ dáng. Dung Khoan tùy ý kết cái pháp ấn, mấy đạo kim nhận quét ngang phía trước một mảnh tà vật. Hắn nhìn phía Chu Trúc Trinh thân ảnh, tầm mắt đọc lại trong chốc lát. Chu thần nguyên cái dạng này, giống như có điểm không đúng a? Hay là nàng sở tu đạo thống là? Hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức khác thường, rốt cuộc thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, ra cái tu sát lục đạo đạo môn tu sĩ cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Bất quá cái này tin tức có thể trước ghi nhớ, nói không chừng ngày nào đó là có thể có tác dụng đâu. Một đợt tứ giai đỉnh núi tà thú hướng tới Chu Trúc Trinh phương hướng nào tới, nàng chuyên chú với phía trước, tựa hồ không có phát hiện sau lưng một con tà thi. Đỏ đậm pháp thuật quang mang sáng lên. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Chu Trúc Trinh trở tay một đạo kiếm khí chém xuống tà thi đầu. Dung Khoan đột nhiên cảm thấy một tia hơi thở. Đối phương vẫn chưa ra tay, nhưng chỉ là kia một tia linh lực dao động, đã tiết lộ hắn vị trí. Sắp mấy chỉ không đến hóa thần tà vật mà thôi, hắn cần thiết tự mình theo tới sao? Còn trốn tránh tránh ẩn thân liễm tức. Người này chẳng lẽ là có tật xấu đi? Bất quá vừa lúc, hắn cũng có chút sự muốn cùng hắn nói chuyện. Kim nhận tứ tán, Dung Khoan làm bộ lơ đãng mà tiếp cận Hàm Quang đạo tôn bên người, truyền âm nói, vạn bối gặp qua tiền bối, nhưng thật ra không nghĩ tới tiền bối thế nhưng ở chỗ này. Ân. Hàm Quang đạo tôn nói, ngươi tự vội ngươi chính là, không cần quản ta. Quấy rầy tiền bối. Dung Khoan cười, chờ này một mảnh địa phương thu thập sạch sẽ, hẳn là liền không có nhiều ít cao dài tà vật. Lan Thương phái bất hạnh tại đây chàng đại nạn trung toàn hủy, thật sự là lệnh người tiếc hận. Lan Thương núi non hiện tại cái dạng này, kế tiếp là khẳng định còn muốn phái người trông nom chữa trị. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi nơi rừng chân tế nói như thế nào. Hàm Quang đạo tôn có chút do dự. Dung Khoan xem hắn biểu tình, cũng đoán được hai phần, hắn cười, tiền bối chính là lo lắng ngài đồ nhi. Đều đã là hóa thần tu sĩ, liền rời đi như vậy trong chốc lát, có thể xảy ra chuyện gì? Hàm Quang đạo tôn sau này nhìn, Cư Huyên bọn người tại nơi đây. Nay phạm vi ngàn dặm đều không có cái gì hóa thần trở lên cao giai tà vật hơi thở, hẳn là không có gì vấn đề. Huống hồ hắn ra tới phía trước cấp thần nguyên treo một đống bảo mệnh ngọc phù, đừng nói là hóa thần tu sĩ, chính là đụng tới luyện hư cũng có thể căng thượng một trống. Hắn lại sau thần thức cấn ký, nếu là đụng tới có người tập kích, như vậy gần khoảng cách. Ngay lập tức chi gian liền chạy tới. Thừa dịp cái này thời cơ cùng Dung Khoan nghị định này một mảnh tài nguyên thuộc sở hữu cùng quản hạt vấn đề cũng hảo. Hắn gật gật đầu, thỉnh. Tiền bối thỉnh. Hai người một trước một sau hướng nơi rừng chân phương hướng bay đi. Chu Trúc Trinh đã thật lâu không có như vậy thống khoái mà chiến đấu qua. Kiếm thế nước chảy mây trôi, từng con tà vật ngã xuống đi, kiếm ý từng giọt mà tăng cường, nàng trong cơ thể tu vi cũng ở nhanh chóng dâng lên. Chiến đấu lâu như vậy. Nàng không những không có tiêu hao cái gì linh lực, trong cơ thể linh lực thậm chí ở theo chu thiên vận hành tăng trưởng. Trên cổ tay quấn lấy một vòng tơ hồng, ngọc truy va chạm chi gian phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang. Bất chi bất giác, nàng đã hướng mặt bắc đẩy mạnh rất xa khoảng cách, Cư Huyên đạo quân bọn họ thân ảnh đều nhìn không thấy. Chu Trúc Trinh đang chuẩn bị phản hồi, đột nhiên nhìn về phía nơi xa không trung. Màu kim hồng lửa khói thoán trời cao tế, nhàn nhạt linh lực dao động khuyết tán mở ra. Đó là vấn đạo môn cầu cứu tín hiệu. Lãng Đài Tiên Tung, 115. Phanh. Tiếng gầm rú một trận tiếp theo một trận đuổi sát ở sau người, thuần triệt cắn chặt răng, ngự kiếm liều mạng đi phía trước hướng. Hắn một thanh này phi kiếm lại so với bình thường phi kiếm muốn phóng đại rất nhiều lần, mặt sau trở vài tên trúc cơ tu sĩ, đều là kinh hoàng khẩn trương bộ dáng. Mười mấy thanh phi kiếm giống ly xào đom đóm, ở không trung vẽ ra hỗn độn hốt hoảng đột quang. Đại gia chống đỡ, nó muốn đuổi kịp tới. Một cái kim đan tu sĩ hô lớn, mau một chút, lại mau một chút. Một tiếng rung trời hổ gầm vang lên. Dài đến mấy trượng thật lớn cánh chim hung hăng một tạp, đem rừng ở mặt sau một cái trúc cơ tu sĩ trực tiếp từ phi kiếm thượng chụp xuống dưới, tiếng kêu thảm thiết vang lên một nửa liền đột nhiên im bặt, thật lớn lao hổ sinh cánh chim, một ngụm liền đem tên kia người tu chân nửa cái thân mình ngậm nhập khẩu trung, cốt cách cùng huyết nhục bị răng nhọn nghiền ma, phát ra một loại thập phần đáng sợ tiếng vang. Nay một người cũng không thể lấp đầy nó ăn uống, bị tà khí ăn mòn tà thú cũng vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn. Mọi người đã là dùng hết toàn lực mà đang đào vong, nhưng mà không bao lâu, lại có một cái người tu chân rơi vào hổ khẩu. Liên tục bốn gã người tu chân chịu khổ cắn nuốt lúc sau, Thuần Triệt mới phát giác không đúng, hắn nhất thời cảm thấy cả người lạnh cả người. Này không phải kim đan cảnh giới tà thú. Hắn giống giận, nó ít nhất có nguyên anh cảnh giới. Đây là cô ý ở trêu chọc chúng ta. Mang lên tu sĩ cấp thấp, hướng bất đồng phương hướng chạy. Là ba gã kim đan tu sĩ lập tức thu nạp một mình ngự kiếm tu sĩ cấp thấp, hướng bất đồng phương hướng tật bắn mà đi. Thuần Triệt mang theo hơn 10 người trúc cơ tu sĩ liều mạng mà đi phía trước hướng, hắn không dám quay đầu lại. Cho dù ở hắn thần thức phạm vi chung, phi cánh xích tình hổ cũng không có theo kịp. Nó có phải hay không đuổi theo mặt khác kia hai đội người tu chân? Bọn họ chạy thoát sao? Nó còn có thể hay không rất quá mức tới truy bọn họ? Thuần Triệt không muốn nghĩ lại, nhưng hắn nhất không muốn nhìn đến sự tình vẫn là đã xảy ra. Gần qua không đến một chén trà nhỏ thời gian, phi cánh xích tình hổ liền theo linh lực tìm lại đây. Nó tựa hồ là kiên nhẫn hao hết, vô tình lại cùng bọn họ chơi loại này mèo vờn chuột cho chơi, độ tốc so với phía trước nhanh gấp 10 lần không ngừng. Mọi người đều là kinh hãi mặc danh, mắt thấy bọn họ liền phải bị tà thú đuổi theo, Thuần Triệt bỗng nhiên thấy mặt đất có một đám quần áo tả tơi phàm nhân. Đại khái là xuất phát từ một chút lòng trắc ẩn, càng có rất nhiều tạm lánh tà thú công kích sự tất yếu, hắn ấn kiếm rơi xuống, duỗi tay từ túi chữ vật lấy ra một phen trận thạch. Trận thạch tung ra, rơi xuống đất biến mất. Một cái thật lớn phòng ngự trận pháp tức khắc ở bọn họ chung quanh chống đỡ lên, phi cánh xích tình hổ nặng nề màn đện ở phòng ngự trận pháp thượng, tập đến kim sắc phòng ngự cháo đều run lên ba cái. Buồn máu mồm to liền ở trước mặt, cái răng tựa hồ còn tạp huyết nhục cạn, mọi người cách như vậy gần trực diện này cao dài tà thú, đều là sợ hãi không thôi. Thuần Triệt gắt gao mà cắn răng, dấu ở ống tay áo hạ tay đều đang run rẩy. Liền sư tôn tặng cho hắn ngũ giai trận pháp đều có thể bị này tà thú lay động. Đây là hóa thần cảnh giới tà thú. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trận pháp vừa rồi dao động đến như vậy kịch liệt, khẳng định là căng không được bao lâu. Liền tại đây cấp tốc thời khắc, hắn trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng. Sư tôn đã từng đã dạy hắn một cái trận pháp, tiêu âm dương tương khắc đại trận, là một cái đặc thù phòng ngự trận pháp. Cái này trận pháp vận dụng chính là đối lập tương khắc nguyên lý, có thể đem đối lập năng lượng ngăn cản ở trận pháp ở ngoài, đã từng ở đạo ma trên chiến trường phát huy quá thật lớn tác dụng. Âm dương tương khắc. Linh khí cùng ma khí tương khắc, kia sinh khí cùng tử khí. Có phải hay không cũng có thể tương khắc. Nhưng này trận pháp. Hắn với trận pháp một đạo rất có thiên phú, này vốn là nguyên anh cảnh giới trận pháp, hắn chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, cũng đã có thể độc lập bố trí ra tới, chỉ là ngộ tính tuy mạnh, tu vi trung quy là kém một cái đại cảnh giới. Này trận pháp hắn lúc trước cũng thử bố quá vài lần, một khi trận thành, tất vì tuyệt trận, mắt trận năng lượng tiêu hao bất tận, hắn liền vô pháp tự hành bỏ dở trận pháp vận hành. Nếu muốn cưỡng chế bỏ dở, tất nhiên tao này phản vệ. Nghiêm trọng nhất một lần, hắn ước chừng ở trên giường nằm nửa năm mới khôi phục trạng thái. Nếu muốn ngăn trở này chỉ nguyên anh hậu kỳ tà thú, này trận pháp quy mô cùng khó khăn tất nhiên xa xa siêu việt hắn lúc trước bất cứ lần nào luyện tập, nguy hiểm độ cũng bay lên không biết nhiều ít cái cấp bậc. Một khi thất bại, chỉ sợ cũng là thân tử đạo tiêu kết cục. Nhưng hôm nay chuyện quá khẩn cấp, cũng chỉ hảo bí quá hóa liều. Nếu muốn bố trận này, mắt trận yêu cầu cũng đủ sinh khí chống đỡ. Thuần Triệt quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía sau vấn đạo môn các đệ tử. Nếu làm đồng môn làm mắt trận, tuy rằng có thể ngăn lại kia tà thú nhất thời, nhưng đồng môn cuối cùng cũng sẽ nhân sinh cơ hao hết mà ngã xuống, trận pháp bố trí đem không hề ý nghĩa. Từ từ, nơi này còn có rất nhiều phàm nhân. Là chờ đợi phòng ngự trận bị đánh vỡ lúc sau mọi người cùng chết, vẫn là khởi động âm dương tương khắc đại trận, dùng này đó phàm nhân tánh mạng kéo dài một chút thời gian. Hắn nội tâm rẽ rủa một lát. Thuần Triệt nhìn về phía đám kia phàm nhân. Bọn họ dịu già rất trẻ, mãn hàm kỳ ký mà nhìn hắn. Bọn họ tin tưởng này đó thân xuyên đạo bảo, ngự kiếm mà đến tiên nhân sẽ cứu bọn họ. Nhưng là không có. Thuần Triệt nhắm mắt lại. Lung lay sắp đổ phòng ngự trận không có thể cho hắn quá lo lắng nhiều thời gian. Hắn giơ tay một nhiếp, đám kia phàm nhân đã bị hắn dùng linh lực khóa trụ, một đám xuyến ở bên nhau. Một cây chỉ vàng từ hắn lòng bàn tay kéo dài ra tới, vòng quanh này đàn kinh hoàng vô thố phàm nhân vòng cái vòng. Từ nay một cây chỉ vàng chung, lại tách ra tới vô số căn bất đồng chỉ vàng. Bọn họ ở không trung xoay quanh vặn mèo, lẫn nhau liên kết. Từng cây chỉ vàng tổ hợp thành một đám phức tạp trận văn rơi trên mặt đất, cuối cùng một cây chỉ vàng đầu đuôi tương tiếp, hình thành một cái hoàn chỉnh hình tròn lá lúc, kim quang đại phóng, vô hình vô trạng lại có thể cảm giác sinh khí nhanh chóng tràn ngập với trận pháp trong vòng, kia xích tình hổ không biết lợi hại, một móng vuốt tham nhập trong đó, tức khắc cùng bị hỏa liệu giống nhau sau này nhảy. Nó vô pháp tiến vào trận pháp, nhưng cũng không có rời đi, mà là ở trận pháp chung quanh chậm rãi vòng quanh vòng, tựa hồ đang chờ đợi trận pháp hủy diệt. Nó thế nhưng hiểu được kéo dài thời gian. Thuần Triệt hung hăng cắn răng. Không có cách nào, chỉ có thể nhiều căng một hồi là một hồi, nếu này đó phàm nhân sinh cơ hao hết sau vẫn vô chuyển cơ. Cùng lắm thì hắn dùng mệnh tới hộ còn thừa đồng môn. Trận pháp lung lay sắp đổ. Mắt trận phàm nhân đã hơi thở thoi thoát, đã có rất nhiều người chống đỡ không được, ngã xuống trên mặt đất. Một khi bọn họ trên người sinh cơ bị toàn bộ rút cạn, trận pháp lập tức liền sẽ rách nát, bọn họ tất cả mọi người sẽ táng thân hổ khẩu. Lại phóng một quả cầu cứu pháo hoa. Thuần Triệt cao giọng nói. Hắn hiện tại ở chủ trận, vô pháp làm ra mặt khác động tác, bên cạnh trúc cơ tu sĩ vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một quả đặc chế pháo hoa. Màu kim hồng lửa khói xông thẳng trời cao, độc thuộc về vấn đạo môn cầu cứu tín hiệu hướng bốn phía khuyết tán. Thuần Triệt ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Tới cá nhân đi, vô luận là ai đều hảo, cứu cứu bọn họ. Đang ở đau khổ chống đỡ là lúc, một tiếng reo rắt kiếm minh xa xa truyền đến. Kiếm khí vừa kêu ngàn dặm, hiệp vạn trượng quang hoa, xỏ xuyên qua tà thú thân thể. Thật lớn lao hổ phịch hai hạ cánh, tựa hồ muốn thoát đi, giữa mày lại vỡ ra một đạo huyết tuyến. Từ giữa mày bắt đầu, thân thể cao lớn từ giữa nứt thành hai nửa, hổ thi tạp dừng ở mà, kích khởi một mảnh bụi mù. Thuần Triệt thủ đoạn bị kiếm khí cái đuôi xẹt qua, tức khắc huyết lưu như chú, trận bàn rời tay mà ra, đại trận lập loè hai hạ, ầm ầm rách nát. Cương đại phản phệ nháy mắt rút cạn Thuần Triệt sở hữu linh lực. Kim đan chống đỡ không được, băng giải thành vô số mảnh nhỏ, từng mảnh bong ra từng mảng xuống dưới, vỡ vụn thành tro. Thuần Triệt phanh mà một tiếng quỳ rạp xuống đất, hắn cụ đến ngăn đều ngăn không được, máu tươi phun trên mặt đất, nhiễm hồng khô cạn thổ địa. Sư huynh, cái kia bị hắn gọi vì Vân Linh thiếu nữ phát lại đây, sư huynh ngươi thế nào? Thuần Triệt muốn đẩy ra tay nàng, nhưng mà hắn trung quy là thập phần vô lực, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ đi xuống. Vân Linh hoảng sợ phát hiện tóc của hắn ở nhanh chóng biến bạch, trên người linh khí cũng ở nhanh chóng giật tán. Phía sau đồng môn tiến lên sam trụ Thuần Triệt, nàng vội vàng ở túi chữ vật tìm kiếm, sư huynh ta nơi này có chữa thương đan dược, không có việc gì, khẳng định không có việc gì. Nàng run rẩy tay rút ra đan bình, đem hồi xuân đan phủng đến hắn trước mắt, Thuần Triệt lại lắc đầu cự tuyệt. Một mảnh thuần trắng sắc góc áo ở trước mắt dừng lại. Vô dụng, hắn căn nguyên hao hết. Thần nguyên đạo quân. Ân. Chu Trúc Trinh nửa ngồi xổm xuống, nắm Thuần Triệt thủ đoạn cho hắn đưa vào một ít linh lực, lại kết ấn phóng thích trị liệu pháp thuật, Thuần Triệt trên người sinh cơ như cũ ở từng giọt sói mòn. Nàng lắc lắc đầu. Sư đệ, ngươi có thứ gì muốn mang hồi môn phái sao? Ta có thể đại lao. Thuần Triệt thở hổn hển khẩu khí, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, biểu tình rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, miễn cưỡng mở miệng. Làm ơn đạo quân. Hắn chỉ bên hông túi chữ vật, đem này đó đều giao cho ta sư tôn, thay ta hướng hắn nói, đồ nhi bất hiếu, thẹn với hắn mấy chục năm dốc lòng dạy dỗ. Hắn nói đến nơi đây đột nhiên im bặt. Thanh niên đầu rũ đi xuống. Thuần Triệt. Sư huynh. Quỳ gối hắn bên người một cái khác trúc cơ tu sĩ thống khổ không thôi, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Chu Trúc Trinh đôi mắt hỏi, đạo quân, ngài là cố ý. Lấy nàng tu vi kiếm pháp, như thế nào sẽ vô tình thương cập Thuần Triệt sư huynh? Còn thương vừa lúc là cầm trận bàn tay phải. Hắn nắm lên Thuần Triệt kia chỉ máu tươi đầm địa cánh tay. Chu Trúc Trinh có thể nói không phải. Trên chiến trường thất thủ thương cập đồng đội, nhiều bình thường sự a. Nàng nếu là khăng khăng không phải cố ý, không ai có thể cưỡng bách nàng nhận hạ việc này. Nhưng là nàng gật gật đầu, đúng vậy. Vì cái gì? Thanh niên đầu gối hành hai bước, nắm lấy nàng góc áo, ngài cũng tu trận đạo, hẳn là rõ ràng mạnh mẽ đánh gây trận pháp vận hành sẽ lọt vào phản phệ mới là. Sư huynh hắn nguyên bản không cần chết. Dùng người thi pháp, đã đề cập đến cấm thuật phạm chủ. Chu Trúc Trinh nói, lấy hắn cảnh giới, khống chế không được cái này cấp bậc trận pháp, trận này đã hình thành tuyệt trận chi thế, nếu không mạnh mẽ bỏ dở, những người này đều sẽ chết. Tuyệt trận một khi mở ra liền vô pháp ngưng hẳn. Nếu Thuần Triệt từ bỏ trận bàn, trận pháp sẽ không tiếp tục hấp thu mắt trận lực lượng, này cổ cường đại hấp lực đem toàn bộ tái giá đến trận pháp sư trên người. Lấy thuần triệt tu vi, không có khả năng thừa nhận được cường đại như vậy phản phệ, hắn liền tính may mắn không có đương trường thân chết, cũng hơn phân nửa kim đan vỡ vụn tu vi tận hủy, sống không quá nhiều ít thời gian liền phải buông tay mà đi. Căn nguyên đều bị trận pháp bất thời giờ, còn có cái gì sinh tồn hy vọng đâu. Sự cấp toàn quyền. Tên kia trúc cơ tu sĩ đôi mắt đều đỏ, thuần triệt sư huynh là vì bảo hộ chúng ta mọi người tánh mạng. Hắn là vì bảo hộ này đó vấn đạo môn đệ tử mới không thể không dùng trận này. Nếu hắn không có lấy này đó phàm nhân làm mắt trận, lấy chúng ta tu vi, không có khả năng ngăn cản được trụ tà hóa sau phi cánh xích tình hổ. Nếu không chúng ngăn, này đó phàm nhân đều sẽ bị sống sờ sờ bất thời giờ sinh cơ mà chết. Chỉ là chết mấy cái phàm nhân mà thôi. Lại coi như cái gì? Trúc cơ tu sĩ hận cực, cấp bậc tôn ti cũng đành phải vậy, trừng mắt nàng chất vấn, nếu sư huynh không làm như vậy, không riêng gì này đó phàm nhân, chúng ta tất cả mọi người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngài biết rõ thuần triệt sư huynh là Hàm Hoa đạo quân đệ tử đích truyền, vì cái gì còn muốn làm như vậy? Ngài đây là cố ý giết hại đồng môn. Giết hại đồng môn là trọng tội, ấn vấn đạo môn môn quy có thể phán đến phế bỏ tu vi thậm chí xử tử. Mặc kệ hắn có phải hay không hóa thần đạo quân đệ tử đích truyền, ta đều sẽ làm như vậy. Ha ha, đúng vậy. Trúc cơ tu sĩ tươi cười lạnh băng, ngài quý vì thủ tọa thủ đồ, tự nhiên là có thể tổn hại môn quy. Dù sao vô luận như thế nào, ngài đều sẽ không bị phạt, phải không? Chu Trúc Trinh dẫn theo trường kiếm trầm mặc sau một lúc lâu. Bốn phương tám hướng nhìn về phía nàng gương mặt thượng đều mang theo khó hiểu cùng chất vấn, thậm chí là sợ hãi cùng oán hận. Các ngươi không cần như vậy xem ta. Nàng rũ mắt, thu hồi quy chân kiếm, ta biết chính mình đang làm cái gì. Ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Nàng nói, tức khắc phản hồi tông môn, thỉnh môn phái hình pháp đường quyết định. Nếu là phán ta sai rồi, bổn quân tự nhiên lãnh phạt. Thật lớn bạch ngọc tàu bay xuất phát, hướng tới vấn đạo môn phương hướng phi độn mà đi. Quy chân thật cẩn thận mà khuyên nàng, Trinh Trinh, chờ sư phụ ngươi trở về lại nói, đến lúc đó ngươi đi theo hắn thỉnh tội. Ngươi trực tiếp đi hình pháp đường, không phải làm thuần nghi đạo quân khó làm sao. Hắn âm thầm nghĩ, hàng quang như vậy đau Trinh Trinh, hắn đã biết khẳng định liên tiếp trọng phạt. Huống hồ còn có 300 năm đại kiếp nạn tiên đoán ở phía trước, hắn liền tính muốn phạt, hẳn là cũng là có chừng mực, sẽ không làm nàng có tánh mạng chi ưu. Chu Trúc Trinh du mắt, ngón tay nắm chặt thuyền lâu chẳng chịt. Ngươi cũng cảm thấy ta làm sai sao? Đương nhiên không có. Quy chân lập tức phủ nhận, nôn nóng nói, chính là nơi này rốt cuộc từ người tu chân cầm quyền, người tu chân tất nhiên càng thiên hướng người tu chân A. Ta đây sư phụ cũng sẽ khó làm. Nàng buông lỏng tay ra, nếu mọi người đều cho rằng là ta sai, hắn nhẹ phán cũng sẽ bị làm như thiên vị, ta không thể làm hắn khó xử. Quy chân thở dài, chính là lấy Hàm Quang đạo tôn thủ đoạn, hắn nếu muốn bảo hộ đồ đệ, tuy rằng khả năng sẽ có chút phiền phức, bãi bình hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Nhưng nói như vậy, liền thật thành lấy thế áp người. Hàm Quang có thể hay không làm thả khác nói, Trinh Trinh khẳng định sẽ không đáp ứng. Hắn muốn nói lại thôi, Trinh Trinh, rất nhiều thời điểm chúng ta không cần hoàn toàn vâng theo quy tắc. Nhưng đây là ta nói a. Chu Trúc Trinh thấp giọng nói, nếu ta liền chính mình nói đều dùng bỏ, ta đây muốn như thế nào mới có thể tiếp tục đi xuống đi. Nàng khẽ nhíu mày, đè lại ngực. Ta làm như vậy, thật sự sai rồi sao? Không phá âm dương tương khắc trận, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn những cái đó phàm nhân bị hút quang sinh khí mà chết? Phàm nhân cùng người tu chân cùng chỗ tuyệt cảnh, từ giá trị lớn nhất hóa góc độ tới nói, nàng có thể lựa chọn trước cứu người tu chân, nhưng nàng tuyệt đối vô pháp tiếp thu đem phàm nhân làm một loại công cụ đi đổi lấy cầu sinh cơ hội. Này cùng ăn người có cái gì khác nhau? Chính là tất cả mọi người cảm thấy nàng sai rồi. Tất cả mọi người nói như vậy. Sai rồi chính là sai rồi. Điện tử âm ở nàng bên thai mê hoặc, ngài kiệt lực tưởng chứng minh chính mình là đúng, chỉ là muốn trốn tránh trừng phạt. Chính là ngài xem bọn hắn sợ hãi thần sắc. Ngài là thủ tọa đệ tử, tự nhiên sẽ không đã chịu trọng trừng, chính là ngài. Thật sự không thẹn với lương tâm sao? Hệ thống trong thanh âm cất giấu một tia ác ý, ngài thật là lo liệu cái gọi là chính nghĩa mới như vậy làm sao? Nếu hôm nay chủ trận người là ngài sư tôn, ngài còn có thể như vậy quyết đoán mà đánh gãy thi pháp sao? Chu Trúc Trinh nắm chặt tay, nàng nhắm mắt lại. Nếu hôm nay chủ trận người là Hàm Quang đạo tôn, nàng có thể hay không vì cứu những cái đó phàm nhân thương tổn hắn? Nàng không biết. Ngài chỉ là cảm thấy thuần triệt đối ngài tới nói không quan trọng thôi. Hệ thống nói, nếu không quan trọng, liền có thể tùy ý vứt bỏ, dùng để giữ gìn ngài kia hư ảo đạo đức. Ha, nhiều buồn cười a. Là như thế này sao? Nàng tưởng nói không phải như thế, nhưng đấy lòng lại có cái mỏng manh thanh âm nói cho nàng, nó nói có đạo lý. Nếu là nàng sư phụ, nàng như thế nào mới có thể dễ dàng vứt bỏ? Bọn họ thượng một lần khắc khẩu thời điểm, Hàng Quang Đạo Tôn khăng khăng phải đối Sướng Châu phát động chiến tranh, nàng tuy rằng là bị giam lỏng, nhưng cuối cùng còn không phải ngầm đồng ý sao. Nàng trong lòng thiên nhân giao chiến, trong ánh mắt hiển lộ ra mở mịt chi sắc. Trong bất chi bất giác, đạo tâm đã là dao động. Câm mồm. Quy Chân Lệ mắng, ngươi muốn làm cái gì? Ta chẳng qua là làm nàng thấy rõ sự thật thôi. Hệ thống cười gượng, như vậy đại phản ứng làm cái gì? Ngươi là nàng bản mạng linh kiếm, vô luận nàng đúng sai cùng không, tự nhiên đều là hướng về nàng. Quy Chân còn muốn cãi cọ, Chu Trúc Trinh lại đánh gây bọn họ. Đừng nói nữa. Nàng vô lực nói, đi về trước. Nếu thật là ta sai, vô luận môn phái cho bất luận cái gì trừng phạt, ta đều sẽ không trốn tránh. Lan Thương núi non đông nam nơi dừng chân, đám mây phía trên phủ một tòa ngọc đài, trên đài cao lại có tiểu đình, đình nội hai người tương đối mà ngồi, một bên lập nước cờ danh người hầu. Tiên bối, này một mảnh khu vực cùng sở hữu bốn điều linh mạch, một cái linh nhãn, nguyên bản là Dĩnh Kiếm Các địa hạt, hiện giờ Dĩnh Kiếm Các đã cơ hồ toàn diệt, không bằng giao từ phụ cận Xích Dương phái quản lý như thế nào? Không ổn. Hàn Quang Đạo Tôn xoa xoa cổ tay áo, bưng lên thanh men gốm sứ ly nhấp khẩu trà. Xích Dương phái không nặng kiếm đạo, kể từ đó, Dĩnh Kiếm Các lưu lạc bên ngoài đệ tử đều chỉ có thể trở thành tán tu, không bằng giao Tử Vi Kiến Cung quản lý. Hắn dương mắt, trong mắt đựng đầy nhợt nhạt quang hoa, khỏe môi hơi hơi gợi lên một cái độ cung, huống hồ Vi Kiến Cung ly Dĩnh Kiếm Các vốn là càng gần, không phải sao? Dung Khoan dừng một chút, nói, đúng vậy. Chỉ là Xích Dương phái hướng hắn Lưu Vân phái cúi đầu, giao cho Xích Dương phái, liền tương đương với giao cho bọn họ Lưu Vân phái. Hắn là căn bản không tin Chu Hàm Quang có thể an cái gì hảo tâm, hắn cảm thấy hắn khẳng định là cố ý vì này, chính là vì không cho này đó tài nguyên rơi xuống Lưu Vân phái trong tay. Tiền bối nếu sớm có an bài, liền y tiền bối lời nói. Dung Khoan nói, kia cái này. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo lưu quang bay tới, Hàm Quang Đạo Tôn giơ tay, hạt giấy liền rơi vào hắn trong tay. Kim sắc hạt giấy, khẩn cấp tin tức. Không, hẳn là không phải thần nguyên, hắn lưu tại trên người nàng thần thức ấn ký cũng không có bị xúc động. Thần nguyên không có bị thương. Hắn đôi Dung Khoan thăm hỏi sau, giơ tay thiết hạ cách âm cái chán, điểm khai hạt giấy. Sư bá, thần nguyên sư tỷ đã xảy ra chuyện. Hàng Quang Đạo Tôn trong lòng lột bột một tiếng, biểu tình khẽ biến. Đạo hữu, ta bên này có chút việc gấp muốn xử lý, còn lại hạng mục công việc về sau lại nghị. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Dung Khoan lập tức đứng lên hành lễ đưa hắn. Dung Khoan nhìn hắn vội vàng rời đi bóng dáng, lộ ra một chút như suy tư gì thần sắc. Hàng Quang Đạo Tôn vừa mới rời đi nơi dừng chân, lập tức ngự kiếm hướng vấn đạo môn phương hướng tật lược mà đi. Hắn duỗi tay từ túi chữ vật kẹp ra hai chỉ truyền âm hạt giấy, linh lực rót vào trong đó một con, hạt giấy hơi hơi phát ra bạch quang. Hàm Nguyên. Hắn nói, lập tức đem thần nguyên mang về Hàm Quang phòng, tạm thời nhìn nàng một đoạn thời gian. Đừng làm mặt khác bất luận kẻ nào tiếp cận hoặc là mang đi nàng, ta thực mau trở về tới. Hạt giấy hóa thành một chút linh quang, hướng tới vấn đạo môn chạy đi. Hàm Quang Đạo Tôn không có chút nào do dự, lại kích hoạt rồi một khắc chỉ. Hàm Hoa. Hắn lược ngừng lại một chút, ta biết ngươi không dễ chịu. Ngươi đừng xúc động, vô luận là vì môn phái vẫn là vì ngươi chính mình suy xét, ngàn vạn đừng xúc động, nếu lần này sự tình thật là thần nguyên trách nhiệm, ta sẽ tự mình trừng phạt. Vô luận như thế nào, chờ ta trở lại nói. Xem như sư huynh cầu ngươi. Lãng Đài Tiên Tung, 116. Hắn cả đời cao ngạo. Khi nào từng có như vậy phóng thấp tư thái cầu người thời điểm. Nhưng hắn hiện tại căn bản không rảnh lo nhiều như vậy. Hàng Quang Đạo Tôn nhíu chặt mi, nội tâm lo âu khó trừ. Tại sao lại như vậy? Hắn nguyên bản cho rằng thần nguyên chỉ là ở nguyên bản thế giới nhận được ảnh hưởng quá sâu. Nhiều thói quen là có thể thích ứng tu chân giới quy tắc. Nhưng từ nàng đến nơi đây cũng có gần 400 năm, như thế nào sẽ tới hiện tại đều không thể dung nhập. Còn tại đây loại mấu chốt lựa chọn thượng phạm hồ đồ. Nên sẽ không? Không. Sẽ không, có lẽ nàng chỉ là nhất thời không có phản ứng lại đây, có lẽ chỉ là thất thủ, sự tình đến tột cùng là thế nào, hắn vẫn là phải đi về giáp mặt hỏi qua mới có thể xác định. Chờ đến xác định sự tình chân tướng, mới có thể xử lý kế tiếp hay không muốn phán phạt, như thế nào phán phạt từ từ vấn đề. Nếu thật là thần nguyên sai lầm, hắn muốn như thế nào phán phạt. Hàng Quang Đạo Tôn đệ huyệt Thái Dương, thật sâu thở dài. Thần nguyên nhập môn khi đã là nguyên anh tu vi, từ trước đến nay lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ngẫu nhiên có sai, hắn cũng chỉ là ngôn ngữ trách cứ, nhiều nhất cũng chính là làm nàng ở nhà diện bích tư quá, động thủ lại là chưa từng có quá. Nếu nàng thật là cố ý mà làm, gián tiếp dẫn tới phái Trung Hóa thần đích truyền, kim đan chân nhân bỏ mình, dựa theo môn quy tới phán, hẳn là 100 đánh thần tiên. Đánh thần tiên hạ, da thịt chi đau đều không coi là cái gì, cái loại này thẳng đánh thần hồn đau nhức có thể làm người đau đớn muốn chết, vì tránh cho chịu hình tu sĩ đương trường tự tuyệt, đều là muốn trước dùng chói linh tác bó trụ, hành hình trong quá trình thời khắc phải có người nhìn chằm chằm. Bị này hình, tu vi lùi lại là tất nhiên, cảnh giới ngã xuống là chuyện thường, chính là đương trường ngã xuống, hồn phi phách tán, cũng không phải không có. Hắn ngày xưa cảm thấy này đó hình phạt đều là theo lý thường hẳn là, nhưng hiện tại đặt ở thần nguyên trên người, đừng nói chấp hình, hắn tưởng một chút đều cảm thấy tâm thần đều thoái. Nhưng nếu thật là, hắn thủ hạ còn có chừng mực, thay đổi người khác đâu. Hắn nỗi lòng phân loạn, nghĩ vậy một chỗ, đột nhiên mánh một cảnh giác. Nói đến kỳ quái, nàng này một kiếp, lại là ứng ở ngươi trên người. Hồng Minh nói phảng phất ở bên thai tiếng vọng, hàm quang đạo tôn che mặt cười khổ. Này tính cái gì? Nên tới trước sau trốn không xong. Hắn một mặt trở về đuổi, một mặt nhanh chóng tự hỏi đối sách. Tu sĩ cấp cao hình giảm nhất đẳng, 100 chém nửa cũng liền dư lại 50 tiền. Hắn về trước phong huấn xong đồ đệ, lại mang theo nàng đi cấp hàm hoa xin lỗi, lấy được hắn thông cảm, sự tình liền sẽ dễ làm rất nhiều. Cùng lắm thì hắn khoát mặt mũi từ bỏ, dùng ngày xưa tình cảm muốn nhờ, có thể bồi thường tận lực bồi thường, hẳn là có thể lại giảm nhất đẳng, dư lại hình phạt nếu là có thể đổi thành tư quá nhai là không thể tốt hơn, nếu là không thể, hẳn là cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Nếu hàm hoa thật sự là không đồng ý, ở hình pháp đường hơi thi khiển trách, toàn mặt mũi của hắn cũng liền thôi, không lo chúng hành hình, cũng sẽ không bị thương thần nguyên mặt mũi. Cứ như vậy, này một kiếp hẳn là cũng không phải không thể né qua. Hắn đương nhiên biết này không hợp tông môn quy củ, nhưng hắn vốn là không phải cái gì theo khuôn phép cũ người, nhà mình đồ đệ đóng cửa hấn cũng liền thôi, muốn cho nàng làm cho mọi người mặt đi chịu như vậy trong hình, hắn sao có thể nhẫn tâm. Thôi, dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng, phát hiện vấn đề lại không có thể cho nàng kịp thời sửa đúng lại đây, hắn cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hắn lại thở dài. Lúc này nhất định phải đào đới đến tận cùng đem ngọn nguồn cho nàng khác, nếu không nếu là nàng ngày sau tái phạm, hắn luôn có giữ không nổi nàng thời điểm. Hắn nghĩ nghĩ, lại lấy mấy cái hạc giấy ra tới, chuyển quay lại môn nội, phân phó thuần linh đám người khống chế cục diện, không thể lung tung tiên dương. Chu Trúc Trinh giá tàu bay trở về môn phái, phái này đó trúc cơ tu sĩ chung một người đi thiên cực phong hướng trưởng môn hội báo sự kiện trải qua, chính mình tắc mang theo những người khác bay đi kiếm phong hình pháp đường. Nàng trở về phía trước đã cấp thuần linh đã phát hạc giấy, đơn giản khái quát một chút sự tình, nhưng nàng nếu làm bị cáo, lời nói của một bên tự nhiên không thể tận tin. Thuần nghi đạo quân thấy nàng đột nhiên tới chơi, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đãi nàng giải thích ý đồ đến, sắc mặt mấy lần, thập phần khó xử, này. Nay quả thực là hắn chấp trưởng hình pháp đường nhiều năm như vậy tới đụng tới lớn nhất nguy cơ. Thuần nghi nào dám cho nàng phán phạt. Vị này chính là tương lai môn phái thủ tọa, hiện tại phạt nhân ra. Chính là nàng không ghi hận, vạn nhất trong lòng lưu cái điểm mấu chốt đâu. Vạn nhất đạo tôn trở về cảm thấy hắn phạt trọng giận chó đánh mèo đâu. Hắn còn có nghĩ tại vấn đạo môn lan lộn. Cái này, theo lý mà nói loại này trọng án ứng từ hình pháp đường quyết định. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, nhanh chóng mà tự hỏi đối sách, nhưng là sư tỷ cũng là vì cứu người tánh mạng mới tùy tiện ra tay, môn quy chưa nói loại tình huống này như thế nào phán phạt. Huống hồ việc này đề cập hai vị tu sĩ cấp cao đệ tử đích truyền. Hàm Hoa đạo quân cùng Hàm Quang đạo tôn cần thiết trình diện thu thập ý kiến. Đạo tôn hiện tại vừa lúc không ở môn nội, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Mọi người đều là vừa từ bên ngoài trở về, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi, đợi cho đạo tôn phản hồi, lại thỉnh hắn quyết định như thế nào. Những cái đó tu sĩ cấp thấp lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hình pháp đường không dám phán, muốn kinh động Hàm Quang đạo tôn. Cũng đúng, thần nguyên đạo quân là hắn đồ đệ, việc này hắn không có khả năng mặc kệ. Bọn họ ngày thường căn bản không thấy được này đó tu sĩ cấp cao, chỉ là ở giảng đạo là lúc xa xa gặp qua vài lần, hiện tại nghe nói lời này, cảm giác pha không chân thật. Nếu chỉ dựa theo môn quy phán, sẽ thế nào? Thuần Nghi lắc đầu, cười cười, cũng không trả lời hắn nói, khoanh tay đi ra ngoài. Cái kia trúc cơ tu sĩ nhìn về phía bên cạnh cái kia tuyết trắng thân ảnh. Vấn đạo môn môn quy là nhập môn là lúc các đệ tử nhân thủ một quả ngọc giản, hắn tự nhiên biết xúc phạm môn quy sẽ có như thế nào hậu quả. Cố ý giết hại đồng môn, chỗ 100 đánh thần tiên, ngao không ngao đến qua đi xem thiên ý. Chu Trúc Trinh đứng ở một bên, nàng cẩn thận thu hóa thần uy áp, tránh cho làm cho bọn họ cảm thấy không khỏe. Tuyết trắng giao dẫn đường bào khóa lại trên người, khiết tịnh xuất trần đến như là chân trời vân. Nàng biểu tình bình tĩnh, chỉ là hơi hơi cúi đầu, không biết ở tự hỏi cái gì. Hắn đột nhiên dưới đáy lòng có một tia áy náy. Nàng kỳ thật là cứu bọn họ tánh mạng. Nếu nàng nhìn đến cầu cứu tín hiệu lúc sau bỏ mặc. Hoặc là chậm một chút tới rồi, bọn họ này một đội tất nhiên toàn diệt, việc này cũng cùng nàng xả không thượng cái gì quan hệ, nàng nhiều nhất gánh một cái cứu giúp bất lực tội danh, này căn bản không tính là cái gì đại sự, môn phái trách cứ hai câu cũng đã vượt qua. Cho dù nàng thương tổn Thuần Triệt sư huynh, nhưng nàng cũng không có thương tổn bọn họ. Thuần Triệt sư huynh sự tình đều có môn phái quyết định, chính là bọn họ dựa vào cái gì đối nàng ác ngữ tương hướng. Đánh thần tiên uy danh ở cấp thấp đệ tử chung như sấm bên tai, là vấn đạo môn nặng nhất hình phạt chi nhất, nghe đồn chịu này hình giả căn bản cảm thụ không đến ra chóc thịt bong cảm giác, bởi vì thần hồn đau đớn đã phủ qua hết thảy. Thứ này còn sẽ tùy người tu chân tu vi đề cao mà gia tăng uy lực, bị 100 đánh thần tiên xuống dưới, bất tử cũng đi nửa cái mạng. Bất quá nàng nếu là thủ tọa thủ đồ, hẳn là sẽ giảm bớt rất nhiều, không đến mức trực tiếp đem người đánh chết hoặc là đánh cho tàn phế đi. Thuần Nghi sai người bày bàn ghế nước trà, ra hình pháp đường liền triệu chấp pháp đội trưởng lại đây. Dẫn người ở chỗ này thủ. Hắn nói, sự tình hôm nay, nửa cái tự đều không được ra bên ngoài tiết lộ, chờ đến đạo tôn quyết định sau ấn hắn ý tứ xử trí, minh bạch sao? Là, chính là vì cái gì Chí Viễn nghiền ngẫm hắn ý tứ nói, ngài cảm thấy đạo tôn hơn phân nửa sẽ bảo thần nguyên đạo quân. Thuần Nghi vô vô hắn bả vai, thủ tọa thủ đồ liên quan đến môn phái mặt mũi. Ngươi gặp qua cái nào môn phái đem loại chuyện này nháo đến mọi người đều biết. Trừ phi là muốn thay đổi người. Việc này tuy rằng xúc phạm môn quy, nhưng không có đối môn phái ích lợi tạo thành quá lớn tổn thương, chúng ta hiện tại cũng không có càng chọn người thích hợp. Vô luận đạo tôn là bảo là phạt, việc này đều tuyệt đối không thể ra bên ngoài tuyên dương, minh bạch. Huống hồ dựa theo bọn họ đạo tôn hành sự tác phong, 10 thành 10 muốn đi xuống áp, biết đến người càng nhiều xui xẻo người liền càng nhiều, chuyến đi đều là nhẹ, có khả năng bị phái đi đào quặng. Hắn đây là vì đại gia hảo. Có thể lấy nguyên trung tu vi ngồi ổn hình pháp đường chủ vị trí, hắn làm người xử thế tự nhiên là thập phần căng giãn vừa phải. Chính là ngã xuống chính là Hàm Hoa đạo quân đệ tử, vạn nhất trận phong bên kia nháo lên, chúng ta sao có thể ép tới trụ. Vậy không liên quan chuyện của chúng ta. Thuần Nghi nói, ta đánh giá phạm vi lớn cũng nháo không đứng dậy. Dù sao chúng ta nơi này không ra sai lầm là được. Hóa thần uy áp chuyển đến. Thuần Nghi ăn một dọa. Hắn cũng bất chấp tra xét tu sĩ cấp cao là bất kính cử chỉ, thần thức đảo qua, phát hiện là Hàm Nguyên đạo quân, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn, hắn không mình hành lễ, ngại như thế nào tới chỗ này? Thần Nguyên không phải ở ngươi nơi này sao? Hàm Nguyên đạo quân gật gật đầu, ta phụng sư huynh mệnh lệnh, trước mang nàng trở về. Sư bá đã trở lại. Còn không có. Hàm Nguyên đạo quân lắc đầu, nhưng cũng nhanh. Thuần Nghi cung kính thỉnh hắn đi vào. Nếu là Hàm Quang đạo tôn ý tứ, Chu Trúc Trinh tự nhiên không có cái lời đường sống, chỉ có thể đi theo Hàm Nguyên trở về Hàm Quang Phong. Hàm Nguyên không quá hiểu biết đã xảy ra cái gì, nhưng từ Hàm Quang đạo tôn tin thượng cũng nhìn ra sự tình nghiêm trọng, hắn xem Chu Trúc Trinh thần sắc buồn bực, hỏi, phạm sai lầm. Chu Trúc Trinh không biết nên như thế nào đáp, nàng nội tâm rẽ rùa thống khổ, trên mặt cũng mang theo hai phân ra tới. Không ai có thể làm được vĩnh viễn không phạm sai. Hàm Nguyên an ủi nàng, cho dù là thần tiên cũng có cái phạm thiên điều thời điểm. Huống chi chúng ta này đó còn không có tránh thoát phàm trần tép dịu đâu. Trọng điểm là phạm quá sai lầm, chúng ta liền không thể tái phạm, ngã một lần khôn hơn một chút, đúng hay không? Ai, làm sao vậy, đừng khóc ca. Xảy ra chuyện gì nhi? Chu Trúc Trinh lắc đầu, nàng hàng mi dài thượng treo đầy trong suốt bọc nước, một lát sau mới nước nở nói. Không có. Nàng thực đáy náy. Nàng đi môn phái hình pháp đường, là làm tốt tiếp thu sở hữu trừng phạt chuẩn bị. Nàng trong lòng biết môn phái sẽ không đứng ở nàng bên này. Nhưng nàng, tổng muốn cho Hàm Hoa sư thúc hết giận. Nếu là Hàm Nguyên sư thúc bọn họ đã biết chuyện này, lại sẽ như thế nào xem nàng? Nàng thật sự làm sai sao? Hàm Nguyên từ túi chữ vật sờ soạng khối khăn tay ra tới cho nàng sắt nước mắt, như thế nào liền đến nỗi như vậy? Ngươi chỉ cần không có làm cái gì khi sư diệt tổ sự tình, có cái gì là tội không thể thứ? Sư phụ ngươi phía trước trả lại cho ta truyền tin tới, cũng không bị ngươi diệt ta. Hắn buồn ý là tưởng đậu nàng cười, Chu Trúc Trinh căn bản cười không nổi. Nàng nước mắt ngăn đều ngăn không được. Ai? Hàm Nguyên đạo quân cũng không có biện pháp, đem nàng đưa về Hàm Quang Phong, ở bên điện thủ một ngày, Hàm Quang đạo tôn rốt cuộc phong trần mệt mỏi từ bên ngoài đuổi trở về. Vất vả sư đệ. Hàn tiễn đi Hàm Nguyên đạo quân, lãnh Chu Trúc Trinh vào chính điện. Chu Trúc Trinh điều chỉnh một ngày, cuối cùng miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, chỉ là sắc mặt có chút bạch. Nàng đem sự tình trải qua khách quan kỹ càng tỉ mỉ mà trần thuật một lần. Hàm Quang đạo tôn thở dài. Ngươi biết rõ trận pháp vừa vỡ, Thuần Triệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn dùng đến là khẳng định ngữ khí, ngươi có biết sai? Đệ tử không biết. Hàm Quang đạo tôn xoay người, hắn liêm mi, hiếm thấy mà đối nàng mang theo tàn khốc. Quỳ xuống. Lãng Đài Tiên Tung, 117. Một đám không biết từ đâu ra phàm nhân, cùng ngươi đồng môn sư đệ, ngươi chẳng lẽ phân không rõ cái nào nặng cái nào nhẹ. Chu Trúc Trinh rũ đầu đoan chính quỷ. Hàng quang đạo tôn xem nàng nửa chữ cũng không dám phản bác, dần dần áp xuống tức giận. Hắn là muốn đem nàng sở dĩ làm như vậy nguyên nhân đào ra, không phải phải đối nàng phát hỏa. Hắn để ra trên bàn ấm trà, cho chính mình đổ ly trà, nhấp một ngụm, cuối cùng bình tĩnh một ít. Hắn đem nàng từ trên mặt đất kéo tới, hòa hoan thanh âm hỏi nàng, ngươi vì cái gì tưởng cứu những cái đó phàm nhân? Vì cái gì cảm thấy thuần triệt làm được không đúng? Đem ngươi nội tâm nhất chân thật ý tưởng nói cho sư phụ. Trầm rãi nói, đem ngươi lúc ấy nghĩ đến đồ vật tất cả đều nói ra, sư phụ nghe ngươi nói. Hắn rót ly trà, đem chén trà nhét vào nàng trong tay. Chu Trúc Trinh nhấp khẩu trà, nắm chặt chén trà, túi đầu thấy nước trà nhẹ nhàng dạng động, trên mặt nước chiếu ra nàng bóng dáng. Nàng nhẹ nhàng mà nói, khi đó tình huống quá khẩn cấp, ta thần thức đảo qua đi, liền nhìn đến những cái đó phàm nhân bị khóa ở mắt trận rút ra sinh cơ, thuần triệt ở chủ đạo tuyệt trận. Ta lúc ấy, tưởng bọn họ bắt những cái đó phàm nhân xung làm mắt trận. Kia nếu ngươi biết thuần triệt phía trước bảo hộ này đó phàm nhân, ngươi còn sẽ làm như vậy sao? Chu Trúc Trinh chần chờ một chút, gật đầu. Vì cái gì? Mạng ngươi không thể bị làm như một loại thủ đoạn. Nàng nói, không có người hẳn là bị phi tự nguyện mà cướp đoạt sinh mệnh. Nếu mạng người có thể làm đạt tới nào đó mục đích công cụ, như vậy ăn người cũng là theo lý thường hẳn là. Ta vô tình thương thuần triệt tánh mạng, nhưng là trận pháp từ hắn chủ đạo, nếu muốn đóng cửa, chỉ có thể thương cánh tay hắn. Ngươi cho rằng không thể dùng phàm nhân tánh mạng đi chống đỡ âm dương tương khắc trận. Hàm quang đạo tôn hỏi, nhưng ngươi dùng thuần triệt chết đi đổi những cái đó phàm nhân sinh, không phải cũng là đem thuần triệt mệnh làm như là cứu trở về bọn họ thủ đoạn sao? Chu Trúc Trinh lâm vào mâu thuẫn bên trong. Thần Nguyên. Hắn nặng nề thở dài, ngươi đến tột cùng có biết hay không ngươi ở vào cái gì vị trí? Ta không biết. Chu Trúc Trinh biểu tình chết lặng, trong ánh mắt là thật sâu thống khổ cùng mê mang, ta không biết. Ta không có lựa chọn. Nàng tự nhủ lẩm bẩm. Vì cái gì không có lựa chọn? Hàm quang đạo tôn trong lòng cả kinh, hắn đứng lên, đi đến nàng trước mặt, hơi hơi không người hỏi nàng, Thần Nguyên, ngươi nói cho sư phụ, vì cái gì ngươi không có lựa chọn? Ta nói chính là như vậy. Nếu ta không ngăn cản hắn, chính là vi phạm đạo tâm hành sự, ta không có khả năng nhìn bọn họ sinh cơ hao hết mà chết. Ta biết thuần triệt sư đệ cũng không có lựa chọn, chính là ta không có biện pháp. Thần Nguyên, vi sư hỏi ngươi. Hàng quang đạo tôn biểu tình nghiêm túc lên, ngươi đạo là cái gì? Ta đạo là cái gì? Chu Trúc Trinh trong lòng đột nhiên trào ra một cổ sợ hãi, máu cùng tim đập phảng phất bị đông lại, một loại mãnh liệt dự cảm giống như khói mù giống nhau bao phủ trong lòng, làm nàng không tự chủ được mà muốn trốn tránh vấn đề này. Chính là hàm quang đạo tôn bức nàng mở miệng. Trả lời ta là lấy sát biện hộ. Lấy sát biện hộ. Cái này đạo, sở chỉ vì sao? Đạo đức. Vẫn luôn lo lắng sự tình thành thật. Hàm quang đạo tôn cư nhiên sinh ra một loại trần ai lạc định cảm giác. Hắn châm trước một chút câu nói, nhẹ giọng hỏi nàng, chính là ngươi tuần hoàn đạo đức, là cái nào thế giới đạo đức đâu? Là thế giới này, vẫn là ngươi tới thế giới kia? Chu Trúc Trinh trầm mặc. Từ hắn lời nói chung, nàng dần dần phát hiện cái gì đáng sợ sự thật. Thần Nguyên, ngươi nếu lấy đạo đức vì đạo tâm, vậy ngươi biết đạo đức bản chất là cái gì sao? Nàng. Không biết. Nàng từ trước thế nhưng chưa từng có tự hỏi quá vấn đề này. Mù quáng theo đạo đức. Là chân chính đạo đức sao? Nàng trong đầu lộn xộn, suy nghĩ trong chốc lát mới trả lời. Là. Là xã hội trung đại đa số người sở tiếp thu cùng tán thành công tự lương tụ. Vậy ngươi xem, ngươi bị thương thuần triệt, dẫn tới hắn ngã xuống. Mặt khác tu sĩ tán thành sao? Không tán thành. Này không phải tu chân giới sở tán thành đạo đức. Hàng quang đạo tôn xoa xoa nàng đỉnh đầu, đạo đức tồn tại ý nghĩa là vì giữ gìn một cái chủng quần tập thể ích lợi. Một cái chủng quần giai cấp thống trị thường thường cũng sẽ dùng đạo đức làm giữ gìn tự thân ích lợi cùng xã hội trật tự công cụ. Đạo đức đều không phải là không thể làm 3.000 đại đạo chi nhất, nhưng người muốn rõ ràng nó bản chất mới có thể phán đoán cái gì là đạo đức, cái gì là không đạo đức. Chu Trúc Trinh nghe hắn giảng. Nàng không thể không thừa nhận hắn nói đúng. Thừa nhận quan điểm của hắn, cùng với mà đến chính là liên tục không ngừng thống khổ. Nàng vẫn luôn kiên trì đạo tâm. Nguyên lai, đều là sai sao. Ngươi có thể thiện lương, có thể khoan dung, có thể nhường nhịn. Hàng quang thấy nàng tựa hồ có điều hiểu ra, khinh thanh tế ngữ giáo nàng, nhưng ngươi khoan dung thiện lương, hẳn là có lập trường. Ngươi đầu tiên muốn minh bạch ngươi cùng ai đứng chung một chỗ, ở cái này cơ sở thượng, lại đi thực tiễn đạo tâm. Có lập trường ái, mới có thể đi được xa hơn. Ngươi minh bạch sao? Chu Trúc Trinh lâm vào trầm tư bên trong. Nàng biểu tình không ngừng biến ảo, nhất thời nghi hoặc, nhất thời mâu thuẫn, nhất thời suy tư, nhất thời thống khổ. Hàm quang đạo tôn không có nói nữa. Lật đổ mấy trăm năm thành lập lên quan niệm lại trùng kiến tuyệt phi chuyện dễ, nàng yêu cầu một chút thời gian lặng lặng tự hỏi. hắn đấy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chắc không được Hồng Minh nói có khả năng là tâm kiếp, nguyên lai là như thế này. Nàng hẳn là đã nghĩ thông suốt, như thế, này một kiếp hẳn là bình an vượt qua. Đạo tâm viên dung lúc sau, nàng tương lai lộ, sẽ hảo tẩu rất nhiều. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, có cái gì ẩn nút ở nàng linh đài tùy thời mà động. Hệ thống tiểu tâm mà quan sát đến Chu Trúc Trinh phản ứng, tự nhiên phát hiện nàng đạo tâm dao động. Một loại bí ẩn vui sướng từ nó đáy lòng hiện ra tới. Thấy nàng bắt đầu tự xét lại tu bổ, nó lập tức đánh gây nàng tự hỏi, Chu Trúc Trinh. Ngươi đạo từ căn bản thượng chính là sai. Nó thanh âm tựa hồ mang theo mê hoặc, lấy sát biện hộ, nếu nói đều là hoàn toàn sai lầm, kia sát lại có gì chính nghĩa đang nói. Ngươi chẳng qua là ở thỏa mãn chính mình giết chóc dục vọng thôi. Nó cười nhạo, này cùng ma đạo có gì khác nhau. Ai có thể nghĩ đến, Doanh Châu đỉnh cấp đạo môn thủ tọa thủ đồ thế nhưng tu chính là ma đạo. Chuyến ra đi làm người chê cười. Sư phụ ngươi không giết ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ cho hắn bôi đen sao? Chu Trúc Trinh tâm thần đau nhức, nàng ninh chặt mi. Còn chưa viên dung đạo tâm thượng bị chấn ra một tia vết rách. Đúng vậy, ngươi tự nhiên là không thèm để ý. Hệ thống đệ nặng thanh âm, mang theo một tia tàn nhẫn ý cười chậm rãi nói, ngươi cố ý giết Thuần Triệt, đã là đem hắn đặt tại hỏa thượng nướng, Thuần Triệt là hàm hoa đạo quân ái đồ, ngươi làm hắn sau này như thế nào đối mặt sư đệ? Ngươi đâu, ngươi lại như thế nào đối mặt đã từng đối với ngươi dốc lòng yêu quý sư môn trưởng bối? Chu Trúc Trinh nhắm chặt hai mắt, khỏe mắt hai hàng thanh lệ trượt xuống. Thần Nguyên. Hàng quang đạo tôn tựa hồ phát hiện có chút không đúng, nhẹ giọng gọi nàng. Chu Trúc Trinh đã nghe không thấy. Còn có ngươi thân thủ phạm phải tội nghiệt. Hệ thống thanh âm giống như từ địa ngục truyền đến, ngươi còn nhớ rõ phía trước cốt truyện thế giới sao? Không tồi, ta xác thật lừa ngươi, sở hữu cốt truyện thế giới, đều là chân thật. Ngươi dùng chính mình đạo đức tiêu chuẩn đi cân nhắc bọn họ hành vi là lúc, có từng nghĩ tới bọn họ đạo đức cùng ngươi cũng không tương đồng. Quỷ dị điện tử âm kéo trường, ngươi sở đã làm những cái đó sự tình, giết chóc, khởi nghĩa, tạo phản. Đều chẳng qua là vì thỏa mãn chính ngươi giết chóc dục vọng, cùng chính nghĩa là không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi chẳng qua là cái giả nhân giả nghĩa giả thôi. Chính là vì ngươi chứng đạo yêu cầu, có bao nhiêu người mất đi sinh mệnh, lại có bao nhiêu người gặp cực khổ. Chậc chậc chậc, thật đúng là một tướng nên công chết vạn người a. Bất quá không quan hệ, giới ngoại việc, cũng không vì thế giới thiên đạo sở cảm. Nếu không nói, chỉ bằng ngươi phạm phải những cái đó tội nghiệt, chỉ sợ đã sớm bị lôi kiếp phách đến hôi phi yên diệt đi. Chỉ là, ngươi lừa đến qua thiên đạo, nhưng ngươi, lừa đến quá chính mình tâm sao. Đạo tâm thượng kia ti kẽ nước mạng nhện giống nhau khuyết tán mở ra, răng rác một tiếng, hoàn toàn rách nát. Chu Trúc Trinh sắc mặt trắng bệnh, quỳ một gối ngã xuống đi, linh khí giật tán, mãnh liệt thống khổ làm nàng cả người run rẩy. Trung quanh hết thể đều trở nên mơ hồ mà xa xôi, nàng như là bị phong đi linh lực cùng ngũ cảm, chìm vào đen nhánh đáy biển, sở hữu cảm giác đều ở nhanh chóng biến mất, nguyên thần thế nhưng có tán loạn dấu hiệu. Thần Nguyên. Hàng quang đạo tôn thần sắc đại biến, hai bước tiến lên. Túi người đỡ lấy nàng bả vai, làm sao vậy? Chu Trúc Trinh hơi hơi hé miệng, lại nói không ra lời nói. Nàng thấp thấp thở hổn hển khẩu khí, rốt cuộc chống đỡ không được, ngã xuống. Hàm quang bất chấp rất nhiều, nhanh chóng phong bế nàng linh lực, lại dùng trận pháp ổn định đan điền Trung Nguyên Anh, đem nàng bế lên tới, một cái truyền tống trận xuất hiện ở hắn dưới chân, bạch quang trận lóe, hai người thân ảnh biến mất ở trong không khí. Truyền tống trận vị trí trực tiếp thiết lập tại Y Phong chính điện phía trước, hắn kinh hoàng thất thố mà vọt vào chính điện. Thiếu chút nữa đụng phải đang muốn ra tới Hàm Linh đạo quân. Làm sao vậy? Hàm Linh đạo quân bị hắn dọa sợ, phát sinh chuyện gì? Thần Nguyên đây là làm sao vậy? Ta không biết. Ta hỏi nàng đạo tâm, làm nàng tự xét lại tu bổ. Vừa rồi vẫn là hảo hảo. Này Hàm Linh đạo quân chỉ dùng tam tức thời gian, liền bình tĩnh lại, đừng nóng nội, phóng nơi này ta nhìn xem. Nàng nắm Chu Trúc Trinh tay, thần thức cẩn thận kiểm tra rồi nàng kinh mạch cùng đan điền, thần sắc lại càng ngày càng trầm. Không phải phần ngoài vấn đề. Nàng rốt cuộc buông ra tay nàng, thần thức tán loạn, nguyên thần hỏng mất. Chỉ sợ là đạo tâm nát. Đạo tâm này một vật, nói thật cũng thật, nói hư cũng hư. Phổ biến quan điểm cho rằng đạo tâm là chống đỡ nguyên thần nhất cường đại cùng ngưng tụ một cổ ý thức. Kinh mạch chặt đứt có thể tiếp tục, đan điền rách nát có thể tu bổ, chính là đạo tâm không có, muốn như thế nào mới có thể chữa khỏi. Này một kiếp trung quy vẫn là ứng. Hàm Ninh cũng không biết nên như thế nào cho phải, nàng cúi đầu nhìn xem trên giường Thần Nguyên. Nàng ở hôn mê bên trong như cũ là đầy mặt thống khổ dễ rủa thần sắc. Nàng có nghĩ thầm hỏi một chút hàm quang hắn đến tuột cùng nói gì đó đem Thần Nguyên kích thích thành cái dạng này, ngẩng đầu lại thấy hắn biểu tình cực độ mờ mịt, trong ánh mắt toát ra một loại thấu xương bi thương. Sư Minh! Ngươi! Hàm Ninh! Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng đôi mắt hỏi. Ngươi nói, người có phải hay không vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi đã định vận mệnh. Lãng Đài Tiên Tung, 118. Hàm Ninh không biết nên như thế nào trả lời. Chu Trúc Trinh an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Một canh giờ trước nàng còn bình yên vô sự, hiện giờ lại vô sinh cơ mà nằm ở chỗ này. Hàm Quang Đạo Tôn căn bản không dám nhiều xem, chỉ là ngồi ở giường biên nắm tay nàng, sau một lúc lâu gian nan nói, năm đó Trầm Ngọc cũng là như thế này. Hàm Ninh Đạo Quân che mặt. Là trách nhiệm của ta, hắn chậm rãi nói, nếu ta lúc ấy chậm một chút cùng nàng giảng, có lẽ kết quả liền sẽ không như thế. Ta rõ ràng biết này đối nàng mà nói là cỡ nào thống khổ lựa chọn. Chính là sư huynh. Này không phải ngươi một người sai a? Này vốn chính là kiếp số, ngươi đã tận lực ngăn trở, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự. Hàm Ninh Đạo Quân lau một chút đôi mắt, khuyên hắn, thần nguyên biết ngươi là vì nàng hảo, nàng sẽ không trách ngươi. Nàng sẽ không trách ta. Hàm Quang Đạo Tôn thấp giọng nói, ta có thể không trách ta chính mình sao? Đạo tâm rách nát, là so đơn thuần đạo thể hoặc là nguyên thần tổn thương càng thêm nghiêm trọng tổn hại. Mất đi đạo tâm, tu vi liền khó tiến thêm nữa, tiền đồ cơ hồ toàn hủy, cho dù thông qua đan dược trồng chất mạnh mẽ tiến đến giai, thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều, xa xa không bằng cùng giai tu sĩ. Nay sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, hắn lại rõ ràng bất quá. Hắn ôm lấy đầu, nhìn không thấy biểu tình, ta thật muốn cho nàng đem một đoạn này ký ức rút ra đi ra ngoài. Trăm triệu không thể. Hàm Ninh Đạo Quân đè lại hắn bả vai, này một kiếp nếu đã ứng, liền không có trốn tránh đạo lý. Ngươi liền tính đem nàng ký ức hủy diệt, chẳng lẽ là có thể thay đổi đã phát sinh sự thật sao? Chỉ sợ không chỉ có không thể xoay chuyển cái gì, ngược lại lại sẽ tự nhiên đâm ngang. Ta biết. Hàm Quang Đạo Tôn nhìn Chu Trúc Trinh, nàng ngón tay lạnh lẽo, trên trán bảy mật mồ hôi lạnh. Bởi vì linh lực bị phong bế nguyên nhân, nàng vô pháp tự hành điều tiết chung quanh độ ấm, ta chỉ là sợ hãi. Ta sợ nàng thừa nhận không được như vậy đả kích, vạn nhất đi rồi cực đoan. Nếu năm đó Trầm Ngọc không có đạo tâm rách nát, liền sẽ không con hắn trộm chạy tới đạo ma chiến trường. Năm đó cao giai tà tu ở Doanh Châu tác loạn, Trầm Ngọc đi theo đông đảo đồng môn cùng tiến đến bình loạn, hắn không có gặp phải như vậy lựa chọn đề, mà là ở linh lực hao hết mất đi năng lực phản kháng thời điểm bị chính mình cứu phàm nhân thọc 50 nhiều đao, có thể là nhận được kích thích quá nặng, thế nhưng tẩu hỏa nhập ma đem toàn trấn 1000 lắm lời người tàn sát sạch sẽ, bị đồng môn cứu trở về tới thời điểm đã hơi thở thoi thoát. Hắn khi đó phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể ủy thác Hàm Linh thay chăm sóc, kết quả Trầm Ngọc vết thương khỏi hẳn không lâu liền một mình rời đi môn phái. Hắn mang theo hồn đèn vội vàng đuổi tới đạo ma chiến trường, chỉ có thấy hắn tự bạo kia một màn. 1000 năm sau, đã từng ác mộng tái diễn, chẳng qua lúc này đây, là hắn thân thủ nghiền nát thần nguyên đạo tâm. Vận mệnh giống như ẩn ở phía sau màn thao ngẫu nhân sư, không chế được hết thể đi hướng bi kịch trung điểm. Hắn hận cực kỳ loại này cảm giác bất lực. Hàm Ninh Đạo Quân bồi hắn thủ, Chu Trúc Trinh hiện tại cái này tình huống, không có bất luận kẻ nào có thể trợ giúp nàng, bọn họ chỉ có thể nhìn nàng một mình thống khổ dãy rủa. Đạo tâm rách nát, nguyên thần sụp đổ, nàng muốn đối mặt cửa thứ nhất chính là từ bóng đè chung rẽ rủa ra tới, tiếp thu hiện thực. Dựa theo điển tịch ghi lại, cái này quá trình thời gian dài đến mấy trăm năm, đoạn cũng có mấy tháng, đến tột cùng có thể hay không tránh thoát, chỉ có thể xem nàng chính mình. Nhưng mà phiền toái sự tình còn có rất nhiều, không bao lâu, ngoài điện thủ nội môn đệ tử tiến vào bẩm báo, đạo tôn, trưởng môn đưa tin, thỉnh ngài hướng thiên cực phong nghị sự, vài vị đạo quân đều ở thiên cực điện chờ, Hàm Hoa đạo quân cũng tới. Ta đã biết. Hàm Quang Đạo Tôn đứng lên, đối Hàm Linh Đạo Quân nói, thần nguyên tạm thời an trí ở chỗ này, chờ ta an bài hảo mặt khác công việc lại đến tiếp nàng, làm ơn sư muội chăm sóc một vài. Sư Minh yên tâm. Hàm Linh Đạo Quân vội vàng đáp ứng, ta sẽ chiếu cố hảo thần nguyên, ngươi đi trước vội đi. Hàm Quang Đạo Tôn gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Hàm Linh Đạo Quân đứng dậy đưa tiễn, lại thấy hắn vừa mới chuyển qua bình phòng, liền lảo đảo một chút. Sư Minh. Hàm Linh Đạo Quân cả kinh nói, ngươi không sao chứ? Nàng vội vàng tiến lên đi đỡ, Hàm Quang Đạo Tôn một tay chống bình phong cái giá, một tay ấn ngực, sắc mặt trắng bệnh. Ta không có việc gì. Ngươi thoạt nhìn không giống không có việc gì bộ dáng. Hàm Linh Đạo Quân đem hắn ấn ở một bên ghế trên bàn nước trà còn chưa tới kịp đổi quá, nàng cũng bất chấp rất nhiều, thuận tay dùng linh lực đun nóng một chút, đổ một ly nhét vào trong tay hắn. Ngươi bình tĩnh một chút, sẽ không có việc gì, thần nguyên là thiên mệnh chi tử. Này đó đều chỉ là nàng trèo lên thiên đạo nhất định phải đi qua kiếp nạn, chính là điển tích thượng, cũng ghi lại qua đạo tâm trọng tố ví dụ, thậm chí có đại năng tự hủy đạo tâm sau trọng tố phi thăng. Ngươi phải tin tưởng thần nguyên, nàng nhất định có thể chịu đựng đi. Hàm Quang Đạo Tôn lắc đầu. Ta không nghĩ lại đem này đó hư vô mở mịt đồ vật áp đặt cho nàng. Hắn nói, ta hiện tại thực hoài nghi thiên cơ cửu chuyển đồ tính ra kết quả đến tột cùng hay không chân thật. Nếu nàng có thể tỉnh lại, về sau nàng tưởng như thế nào sống liền như thế nào sống đi. Nếu cái gọi là thiên mệnh chi tử nhất định phải chịu khổ chịu nạn, gặp mọi cách dày vò, hắn tình nguyện thiên cơ cửu chuyển đồ trước nay không xuất hiện trên thế giới này quá. Cứu thế buồn hẳn là người trong thiên hạ cộng trách, đêm này đó kiếp nạn đều gia tăng nàng một người chi thân, dữ dội bất công. Hàm Ninh cũng khó chịu. Dù sao cũng là nhìn lớn lên hài tử, không thể làm như độ kiếp công cụ đối đãi. Nguyên bản là phong hoa đứng đầu bảng thiên chi tiêu tử, một sớm hủy hoại đạo tâm, thực lực tất nhiên đại hàng, thậm chí tính cả giai bình thường tu sĩ đều cập không thượng, đáng sợ nhất không phải thật lớn chênh lệch, mà là sau lưng các màu ánh mắt cùng bỏ đá xuống giếng. Điển tịch thượng ghi lại đạo tâm rách nát tu sĩ cũng có không ít, hơn 1000 điều ghi lại chung, thành công trọng tố đạo tâm cũng chỉ có đồng loạt thôi. Liên tính nàng thật có thể trọng tố đạo tâm, lại yêu cầu bao lâu thời gian? Mấy trăm năm? Hơn 1000 năm? Đạo ma chiến trường đã hủy. Hàm Ninh đạo quân thấp giọng nói, lúc này đây chúng ta cẩn thận chú ý, chờ nàng tỉnh kiên nhẫn khai đạo, ngắn hạn nội không cần phóng nàng rời đi môn phái, chờ nàng cảm xúc ổn định xuống dưới thì tốt rồi, vô luận như thế nào. Đều sẽ không lại phát sinh phía trước như vậy sự. Hàm Quang đạo tôn thở dài, vung chén trà đứng lên, còn có một việc muốn giao phó sư muội. Sư huynh thỉnh giảng. Thần Nguyên đạo tâm rách nát sự tình, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Hàm Quang đạo tôn nói, nếu có người hỏi, liền nói là ta trọng trách nàng cứ thế tổn thương nguyên thần, không thể không nằm trên giường tĩnh dưỡng đi. Ta minh bạch. Hàm Ninh đạo quân gật đầu, sư huynh yên tâm, Hàm Ninh sẽ không đối người thứ ba lộ ra việc này. Hàm Quang đạo tôn nhắm mắt, gật gật đầu. Ta đi trước Thiên Cực Phong. Hàm Quang đạo tôn đi vào Thiên Cực Điện thời điểm, trừ bỏ Hàm Ninh đạo quân, còn lại 5 vị hóa thần đạo quân đều đến đông đủ. Hắn nhập tòa thủ vị, Hàm Hoa đạo quân lập tức ly tịch, hắn động tác quá lớn, thiếu chút nữa mang phiên án thượng trung trà. Sư huynh, ta đệ tử đích truyền thuần triệt bên ngoài chấp hành nhiệm vụ khi ngã xuống, căn cứ hồn đèn truyền quay lại hình ảnh, là thần nguyên đem hắn đả thương, dẫn tới hắn đã chịu trận pháp phản phệ mà chết, cùng hắn đồng hành đệ tử cũng có thể làm chứng. Việc này ngươi thấy thế nào? Đây là buộc hắn tỏ thái độ trừng phạt. Thần nguyên đích xác xử trí không lo. Hàm Quang đạo tôn nói, ta đã phạt qua nàng, nàng hiện tại nguyên thần bị hao tổn, ở Hàm Linh nơi đó tiếp thu trị liệu, đãi nàng thương khỏi, ta sẽ đem nàng tiếp hồi Hàm Quang Phong, cấm túc phong nội 100 năm. Mọi người sắc mặt khác nhau. Xử trí không lo. Hàm Hoa đạo quân cười lạnh, sư huynh đây là muốn bênh vực người mình rốt cuộc. Ngươi không muốn lấy môn quy trừng phạt, cần gì phải giả ý xử phạt, chính là trực tiếp đem việc này bóc quá, lại có gì người dám nói ra nói vào. Hàm Hoa. Hàm Châu đạo quân nhíu mày, thấp giọng kêu hắn, ngươi làm gì vậy? Đó là ta đổ nhi tánh mạng. Hàm Hoa đạo quân mặt giận dữ, hắn đối Hàm Quang đạo tôn nói, ngươi như vậy quán ngươi kêu bảo bối đồ đệ, sớm hay muộn họa cập tông môn. Hai cái đệ tử đều dưỡng thành như vậy, sư minh, ngươi liền không có tự mình nghĩ lại quá sao? Hàm Hoa. Sư đệ. Vẫn luôn trầm mặc Hàm Nguyên đạo quân cũng ngồi không yên. Hắn đứng lên đi kéo Hàm Hoa đạo quân, đây là một chuyện sao? Có nói cái gì hảo hảo nói, ngươi để cái này làm cái gì? Ta không có lừa ngươi. Hàm Quang đạo tôn từ điện giai trên dưới tới, đi đến trước mặt hắn, ta đã trọng trách quá thần nguyên, lấy nàng hiện tại thân thể trạng huống, không có khả năng chịu nổi môn quy trừng phạt. Lam Quang chợt lóe, Thương Hải Định Ba kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Sư Minh. Hàm Nguyên đạo quân lắp bắp kinh hãi, cho rằng hắn động giận, duỗi tay muốn ngăn trở. Hàm Quang đạo tôn lại giơ tay thanh kiếm thác tới rồi Hàm Hoa trước mặt. Ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Hắn thấp giọng nói, là ta giáo đồ vô phương, ngươi nếu thật sự tức giận, thứ ta tam kiếm đi, ta tuyệt không tránh né. Hắn thế nhưng chủ động tan đi hộ thể linh khí. Hàm Hoa đạo quân giận cực. Ngươi thật cho rằng ta không dám động thủ. Hắn rồi tay cầm Thương Hải Định Ba kiếm, linh lực quán chú thân kiếm, sắc bén kiếm mang nhảy ra tới. Lãng Đài Tiên Tung, 119. Hàm Hoa. Vài vị hóa thần đạo quân đều là kinh hãi. Hàm Nguyên đạo quân duỗi tay liền phải ngăn trở, Hàm Quang đạo tôn lại đẩy hắn ra tay, hắn hơi hơi cúi đầu, rũ mắt lông mi, nghiễm nhiên một bộ ngẩng cổ chờ chém bộ dáng. Kiếm phong giơ lên, lại chậm chạp không có rơi xuống. Hàm Hoa đạo quân đoán hận thanh kiếm hướng trên mặt đất vung, trường kiếm va chạm ở ngọc thạch phô liền trên sàn nhà, phát ra thanh thúy kim thạch chi âm. Hắn lạnh lùng nói, 2000 năm hơn sư huynh đệ tình nghĩa, ta sẽ không đối với ngươi động thủ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hàm Hoa đạo quân phất tay háo bỏ đi. Hàm Quang đạo tôn đứng ở tại chỗ thật lâu. Hàm Nguyên thế hắn thanh kiếm nhặt lên tới, đưa tới trong tay hắn, hắn thở dài, có chút không tán đồng nói, sư minh, ngươi hà tất một hai phải chính mình khiêng hạ, lần này cũng là sự ra có nguyên nhân, ngươi hơi chút phạt một phạt thần nguyên, lãnh nàng cấp Hàm Hoa nói lời xin lỗi sự tình cũng liền hiểu rõ, hà tất nháo đến như vậy cương a. Hàm Quang đạo tôn tiếp nhận Thương Hải Định Ba kiếm, thu hồi đan điền. Hắn thấp giọng nói, kỳ thật ta tình nguyện hắn thứ ta mấy kiếm. Nói vậy, ít nhất hắn hiện tại sẽ không như vậy khó chịu. Hàm Nguyên kinh ngạc, cái gì? Không có gì. Hàm Quang Đạo Tôn ngẩng đầu, nhìn quanh trong điện những người khác một vòng, nhẹ giọng nói, chuyện này, liền đến đây là ngăn đi. Hàm Quang Đạo Tôn cuối cùng vẫn là điều hòa việc này. Phàm là thấy hoặc là nghe nói chuyện này tu sĩ cấp thấp toàn bộ phát hạ tâm ma thể lúc sau cho một bút phong khẩu phí, chuyển đi mấy năm. Hắn ý đồ cấp Hàm Hoa bồi thường, Hàm Hoa đạo quân cự tuyệt tiếp thu cũng không cho hắn vào cửa, nhưng thái độ hơi chút mềm hóa một chút. Hàm Hoa đạo quân trong lòng phức tạp cực kỳ, đã khó chịu lại tưởng đem sư huynh đấm một đốn, biết hắn sẽ không đánh trả, lại không hạ thủ được đấm hắn. Bọn họ dù sao cũng là cùng ra một môn sư huynh đệ, năm đó hắn vừa mới nhập môn, sư phụ liền bế quan, đem hắn ném cho sư huynh chiếu cố, hắn trận đạo xem như Hàm Quang đạo tôn tay cầm tay giáo, thủ túc tình nghĩa, lại như thế nào là dễ dàng có thể chặt đứt. Ta cũng là vì môn phái hảo. Hắn đưa lưng về phía Hàm Quang đạo tôn, đứng ở trận phong chính điện cửa, ngươi như vậy đi xuống, phi đem ngươi đồ đệ sủng phế đi không thể. Liền một chút giáo huấn đều ăn không được. Hàm Quang, nàng đều hóa thần. Chẳng lẽ ngươi muốn xem nàng thẳng đến luyện hư còn biện không rõ lập trường? Ta phía trước liền nói, ta đã trừng phạt quá nàng. Hàm Quang đạo tôn thấp giọng nói, ta ra tay trọng chút, nàng hiện tại nằm ở Hàm Ninh Châu đó còn không có tỉnh. Ngươi không tin nói, đi xem sẽ biết. Thôi, tùy ngươi đi. Hàm Hoa đạo quân xoay người, liếc mắt một cái liền nhìn đến Hàm Quang bên mái tóc đen trộn lẫn căn chói lọi chỉ bạc, hắn như là bị đâm một chút, quay đầu đi không xem hắn, thật lâu sau mới thở dài một tiếng, chính ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi không thể dưỡng nàng cả đời. Ngực kia một tia nỗi khổ riêng tái hiện. Hàm Quang đạo tôn hạt mục, thật lâu không nói. Thần nguyên đạo tâm đã toàn hủy, tiền đồ đứt đoạn, thực lực trọng tổn hại. Hắn cũng không biết nàng khi nào mới có thể trọng tố đạo tâm. Kỳ thật hắn căn bản không biết nàng còn có thể hay không từ như vậy trầm trọng đả kích chung đi ra. Nếu nàng đi không ra, hắn trừ bỏ cả đời dưỡng nàng, còn có thể làm cái gì đâu. Nhưng hắn tạm thời không thể nói cho Hàm Hoa chân tướng, biết đến người nhiều, vạn nhất tin tức huyết tán đi ra ngoài, nhất định sẽ đối thần nguyên tạo thành lần thứ hai thương tổn. Thói lời nóng lạnh, trên thế giới này trước nay liền không thiếu vui sướng khi người gặp họa bỏ đá xuống giếng hạng người. Nếu thương tổn đã tạo thành, hắn chỉ có thể tận lực bổ cứu. Nhưng cầu không cần lại đi đến Trầm Ngọc năm đó kết cục. Chu Trúc Trinh cảm giác chính mình phảng phất làm một hồi kỳ quái mộng, rất nhiều trương gương mặt vây quanh nàng xoay tròn, có nàng giết qua người, cũng có nàng đã cứu người. Nàng trong chốc lát giống như thân ở lan thương núi non, còn không có ra tay đánh cho bị thương thuần triệt, trong chốc lát lại giống như quỷ gối Hàm Quang phong chính điện nội nghe hấn, trong chốc lát giống như lại về tới mặt khác cốt truyện thế giới, trước mặt là huyết cùng hỏa bay tán loạn chiến trường. Trung quanh cảnh tượng lưu chuyển lặp lại, không biết nhiều ít cái luân hồi lúc sau. Nàng rốt cuộc nhớ tới, này hết thảy đều là nàng trải qua quá chân thật phát sinh sự tình, vừa không là vô căn cứ, cũng không phải ảo giác. Nàng cũng thật là đi rồi lối rẽ, nát đạo tâm, mới lâm vào bóng đè bên trong. Tái nhợt ngón tay hơi hơi giật mình. Thần Nguyên. Chu Trúc Trinh lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt. Trước mắt thế giới từ mơ hồ một chút trở nên rõ ràng lên. Đỉnh đầu là màu trắng dao màn lụa đỉnh, kim sắc dương quang lướt qua song cửa sổ rơi trên mặt đất. Hàm Quang đạo tôn đứng ở giường biên. Thần sắc kinh hỉ chung mang theo lo lắng, tỉnh. Cảm giác thế nào? Có hay không không thoải mái? Hắn đỡ nàng ngồi dậy, Chu Trúc Trinh tinh thần trạng thái rõ ràng có chút hoảng hốt, nàng ngây người trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu, không có không thoải mái. Chỉ là có điểm, không sức lực. Nàng cảm giác tứ chi đều không nghe sai sử, động nhất động đều lao lực. Là nằm đến lâu lắm sao? Sư tôn. Nàng hỏi, ta ngủ bao lâu thời gian? 7 tháng. Hàm Quang đạo tôn nhẹ giọng nói. Ngươi nguyên thần hiện tại tương đối suy yếu, cảm giác không sức lực là bình thường. Đạo tâm rách nát, nàng nguyên thần thiếu chút nữa liền tan, hiện tại chỉ là vừa mới ổn định xuống dưới, tự nhiên cảm thấy thân thể trầm trọng khó có thể khống chế, này kỳ thật không phải không sức lực, mà là điều động không đứng dậy lực lượng. Chờ một chút làm ngươi sư thúc nhìn xem còn có hay không không đúng. Hắn nói, trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi nhiều một chút dưỡng dưỡng thần, không cần vội vã tu luyện. Chu Trúc Trinh lên tiếng, nàng sắc mặt thực tái nhợt. Hơi hơi nhắm mắt lại dựa vào đầu giường. Thực xin lỗi. Nàng thanh âm mỏng manh, làm ngài thất vọng rồi. Hàm Quang đạo tôn lại đau lòng lại bất đắc dĩ. Ta không có thất vọng. Hắn nói, này không phải ngươi sai. Là sư phụ không tốt, không nên như vậy bức ngươi. Chu Trúc Trinh lắc đầu. Ngài làm rất đúng. Nàng thấp giọng nói, sai chính là sai. Là nàng đạo tâm có thiếu, hoán được cái nào. Hàm Ninh đạo quân thực mau liền đến chắc điện, nàng cấp Chu Trúc Trinh kiểm tra rồi một chút. Khai mấy vị dưỡng thần dược làm nàng mỗi ngày dùng. Chu Trúc Trinh thanh tỉnh thời gian không dài, một lát sau liền lại lâm vào hôn mê. Bất quá Hàm Linh đạo quân khai dược vẫn là có hiệu quả, theo thời gian trôi qua, nàng mỗi ngày ý thức thanh tỉnh thời gian càng ngày càng trường, chỉ là trước sau có chút tinh thần không phân chấn. Hàm Quang đạo tôn còn giống thường lui tới giống nhau đãi nàng, mỗi ngày ban ngày kêu nàng qua đi giảng chút trận pháp yếu điểm, có đôi khi cũng giảng các nơi truyền đến tin tức, chỉ là đối kiếm pháp tránh mà không để cập tới. Chu Trúc Trinh rốt cuộc có một ngày nhịn không được, hỏi hắn, sư phụ, ngài có thể đem ta linh lực cởi bỏ sao? Nàng từ mới vừa tỉnh tới đã bị phong linh lực, đến bây giờ đều không có cởi bỏ, Hàm Quang đạo tôn cho nàng giảng trận pháp cũng chưa bao giờ làm nàng luyện tập, đây là phi thường khác thường hiện tượng, nàng đã nhận thấy được có chút không đúng rồi. Có thể. Hàm Quang đạo tôn trần chờ trong chốc lát, vẫn là cho nàng giải khai linh lực. Thôi, nàng tóm lại muốn tiếp thu hiện thực. Trong kinh mạch linh lực một lần nữa lưu động lên, Chu Trúc Trinh nắm tay chỉ, lập tức cảm giác được không đúng. Nàng vội vàng cáo lui, ra cửa điện. Chu Trúc Trinh ở điện tiền đạo tràng thượng đứng trong chốc lát, triệu ra quy chân kiếm. Nàng hoành nắm trường kiếm, ngưng thần toàn lực một chạm, màu tím kiếm khí tự kiếm đoan mà ra, không phi rất xa, liền ở không trung tàng ra. Nàng không có kiếm ý. Lãng đài tiên tung, 120. Không có kiếm ý kiếm tu, còn có thể xem như chân chính kiếm tu sao. Nàng nếm thử rất nhiều lần, quy chân toàn lực giúp nàng ngưng tụ kiếm khí, nhưng phát ra kiếm khí như cũng là hư nhuyễn vô lực. Toàn lực một kích uy lực thậm chí so ra kém từ trước 1/10. Chu Trúc Trinh nếm thử rất nhiều lần, thẳng đến đan điền trung sở hữu linh lực đều tiêu hao không còn, kinh mạch bắt đầu ẩn ẩn làm đau, vẫn là không có đình chỉ. Một bàn tay từ sau duỗi lại đây, ấn ở nàng trên vai. Thân Nguyên, đi về trước nghỉ ngơi một chút. Hàm Quang đạo tôn nhìn nàng một lần lại một lần mà phí công nếm thử, trong lòng chua xót khó làm, ngươi hiện tại nguyên thần không xong, không thích hợp nhanh như vậy liền vận dụng linh lực, trước nghỉ ngơi một chút. Được không? Ân. Chu Trúc Trinh an tĩnh mà thu kiếm, đi theo hắn hướng đông chắc điện đi. Nàng không có biểu hiện ra bất luận cái gì cực đoan cảm xúc, không có khổ sở, không có phẫn nộ, không có khóc thút thít, nhưng là loại này khác thường bình tĩnh ngược lại làm hắn càng thêm lo lắng. Hai người đi tới cửa, Hàm Quang đạo tôn xoay người, đôi tay đỡ nàng bả vai, lại không dám xem nàng biểu tình. Hàm Linh sư thúc cho ngươi khai dược đúng hạn ăn, nguyên thần củng cố lúc sau. Sẽ tốt một chút. Nhưng cũng chỉ là... tốt một chút thôi. Ân. Vô luận ra chuyện gì, có bất luận vấn đề gì, tùy thời đều có thể tới tìm sư phụ, không cần suy nghĩ vớ vẩn, cũng không cần nghe người khác nói bậy, được không? Ân. Vi sư nghĩ lại biện pháp. Khẳng định là có biện pháp, yên tâm, lúc này đây xác thật là bị thương nặng, khôi phục thời gian khẳng định sẽ tương đối trường. Vô luận như thế nào, đều không cần thương tổn chính mình, được không? Ân. Chu Trúc Trinh du mắt, nghe hắn không nói, liền sau này lui một bước. Sư tôn nếu vô phân phó, đồ nhi cáo lui trước. Hàm Quang đạo tôn hơi hơi hé miệng, lại không biết nên nói cái gì. Hắn trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói, đi thôi, an dược hảo hảo nghỉ ngơi. Chu Trúc Trinh trở về đông chắc điện, thanh bình chiên dược cho nàng đưa tới. Hàm Linh đạo quân cho nàng xứng chính là chén thuốc. Loại này an thần dược nàng muốn dùng thật lâu, dùng đan dược chỉ sợ sẽ tích hạ đan độc, vẫn là chén thuốc ổn thỏa một ít. Chu Trúc Trinh phục dược liền một mình trở về phòng ngủ, cự tuyệt bất luận kẻ nào tới gần. Hàm Quang đạo tôn vẫn luôn dùng thần thức âm thầm chú ý nàng. Trừ bỏ tiến giai hộ pháp, hắn bình thường là sẽ không dùng thần thức nhìn trộm đồ nhi nội điện, dù sao cũng là nữ hài tử, vẫn là phải bảo vệ một chút riêng tư. Nhưng lúc này hắn căn bản không dám dịch khai một khắc, liền sợ một chút không nhìn chằm chằm liền xảy ra chuyện gì. Chu Trúc Trinh không lan lộn, nàng chế trụ trên bàn Lưu Minh Châu, nghiêng người cuộn ở trên giường, chung quanh một mảnh đen nhánh. Nguyên thần bị hao tổn sau nàng thường xuyên sẽ cảm thấy mỏi mệt. Dùng chén thuốc cũng có an thần trợ miên thành phần. Nhưng nàng nhắm mắt lại vẫn không núp ních, lại không có ngủ. Cũng là, bị như vậy đã kích thước chừng là ngủ không được. Sách, ký chủ A, ngươi nhìn xem ngươi. Đến mức này sao? Điện tử âm ở một mảnh yên tĩnh trung vang lên, chẳng qua là nát đạo tâm mà thôi, lại không phải về sau đều không thể tiến giai. Ta nơi này có hóa thần cảnh giới bổ linh đan, còn có luyện hư cảnh giới các loại đan dược, tuy rằng ngươi hiện tại chỉ còn lại có như vậy điểm tích phân. Bất quá xem ngươi đáng thương, không cần ngươi dùng tích phân đổi, miễn phí cung ứng cho ngươi, muốn hay không? Chu Trúc Trinh lông mi run rẩy. Tuy rằng ngươi hiện tại làm bất quá cùng giai tu sĩ, nhưng là nghiền áp một chút tu sĩ cấp thấp vẫn là không thành vấn đề sao. Chờ ngươi lên tới luyện hư, cái nào hóa thần tu sĩ dám trêu cho ngươi? Ngươi hiện tại không cần cũng không được đi. Ngươi nếu là tiến giai không được luyện hư, ngươi đồng môn không được bức ngươi thoái vị. Hóa thần tu vi như thế nào kế nhiệm thủ tọa chi vị? Hàm Quang đến tột cùng vì cái gì thu ngươi vì đồ đệ, ngươi không phải lại rõ ràng bất quá sao. Nếu ngươi đối bọn họ mất đi giá trị lợi dụng, hơn phân nửa liền phải bị vứt bỏ đi. Thực lực giảm xuống cũng không quan hệ, chỉ cần chúng ta đôi thượng hợp đạo, này một giới lại có gì người nề hà được ngươi. Ngươi câm miệng. Chu Trúc Trinh rốt cuộc bạo nộ, nàng hung hăng đấm một chút giường, vung tay lên, trên bàn đèn lưu ly chản nện ở trên mặt đất rơi dập nát. Lớn như vậy hỏa khí làm cái gì? Hệ thống không sao cả nói, ngươi liền tính không muốn thì thế nào? Sớm muộn gì sự, ngươi cùng với một hai phải chờ đến bất đắc dĩ thời điểm mới tiếp thu, không bằng chủ động một chút, miễn cho tương lai hối hận. Chu Trúc Trinh xả một bên chăn gấm che lại đầu, gắt gao cắn răng. Nàng có thể che chắn ngũ cảm, lại che chắn không được linh đài nội truyền đến thanh âm. Trinh Trinh! Quy Chân lại lo lắng lại sốt ruột, đừng nghe nó nói bậy, không có việc gì à, không phục dùng đan dược liền không phục dùng, khẳng định có biện pháp khác, không cần bị nó quấy nhiễu. Chu Trúc Trinh hận không thể đem linh đài mổ ra tới. Ai ra? Hệ thống trào phúng mà nói, các ngươi một cái hai cái thật đúng là con nàng. Hàm quang không sao cả, ngươi cũng không cái gọi là. Ngươi chính là kiếm linh A huynh đệ, nàng tiến giai tốt xấu còn có thể tụ tập kiếm khí, chẳng qua giảm xuống điểm thực lực mà thôi. Ngươi nhìn xem hiện tại nàng liền kiếm khí đều tụ không đứng dậy, này đừng nói cùng giai, tới cái nguyên anh tu sĩ đều đánh không lại đi. Cứ như vậy còn chết chống không chịu dùng đan dược tiến giai. Hành đi, ký chủ, ngươi tưởng kéo liền kéo đi, ta chờ xem ngươi như thế nào đem bọn họ liên lụy đến chết. Chu Trúc Trinh ngày hôm sau sáng sớm vẫn cứ như thường đi chính điện Thịnh An, nhưng nàng trạng thái đã kém đến là cá nhân đều có thể nhìn ra không hảo. Nàng sắc mặt bạch đến dọa người, môi một chút huyết sắc đều không có. Hàng quang đạo tôn chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Hắn như cũ giống mấy ngày trước đây giống nhau giáo nàng trận pháp, nếu linh lực đã giải phong, học tập xong lúc sau liền phải lập tức luyện tập vẽ trận. Chu Trúc Trinh nắm phủ bút chấm chu sa, lấy trương giấy tuyên thành phô bình, để bút vẽ trận, trận pháp vẽ đến một nửa. Ngòi bút lại đột nhiên sai rồi một chút, linh lực phát ra gián đoạn, trận pháp phế đi. Hàng quang đạo tôn đứng ở nàng phía sau nhìn, trong lòng lập tức đi xuống trầm xuống. Chu Trúc Trinh nhíu mày, thay đổi tờ giấy phô khai. Cái này trận pháp là cái hóa thần cấp bậc ảo trận, tổng cộng 6 trọng, nàng vẽ đến thứ 5 trọng thời điểm. Linh lực không biết vì cái gì hỗn loạn một chút, trận văn liền tách ra. Theo lý mà nói, nàng sẽ không tại đây loại vấn đề thượng làm lỗi. Nàng ngưng thần tĩnh khí, ở nghiên biên liếm liếm bút. Ngòi bút dừng ở trên giấy, một mảnh đỏ tươi. Đệ nhất trọng hoàn thành. Đệ nhị trọng hoàn thành. Đệ tam trọng hoàn thành. Đệ tứ trọng hoàn thành. Thứ năm trọng hoàn thành. Chu Trúc Trinh tinh thần độ cao tập trung, thủ đoạn cực ổn. Ngòi bút trận văn từ thứ năm trọng chuyển hướng thứ sáu trọng. Trận văn lại lần nữa gián đoạn. Nàng mím môi, nhăn chặt mày. Nếu là bình thường trận pháp sư, vẽ sáu trọng trận pháp, thất bại cái một lần hai lần cũng bình thường. Nhưng nàng thiên phú hơn người, lại chăm học khổ luyện. Chớ nói 6 trọng trận pháp, chính là đơn giản một chút 7 trọng trận pháp dùng khi trường một ít cũng có thể vẽ ra, sao có thể? Hàng quang đạo tôn đã đoán được một chút cái gì? Hắn đấy lòng thầm than, lại không đành lòng nói thẳng, trấn an nàng nói, đừng khẩn trương, trong khoảng thời gian này chúng ta cũng chưa luyện tập, có chút mới lạ cũng là bình thường, trước nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa luyện nữa, được không? Hắn cho nàng đổ ly trà, ấn nàng ngồi xuống, Chu Trúc Trinh đã rõ ràng có chút lo âu, nàng nhấp khẩu trà, cương ức cảm xúc. Khôi phục bình tĩnh lúc sau, hai khẩu uống xong ly chung nước trà, thả chén trà đứng lên. Lúc này đây nàng vẽ trận tốc độ rất chậm, trận văn lưu sướng đều đều, cơ hồ hoàn mỹ tới rồi tác phẩm nghệ thuật nông nỗi. Nhưng lúc này đây gián đoạn so thượng một lần sớm hơn, nàng vừa mới vẽ xong đệ tứ trọng trận pháp, linh lực liền hỗn loạn. Chu Trúc Trinh hít một hơi thật sâu, lại thay đổi tờ giấy. Nàng thi đến thứ 30 thứ thời điểm, hàng quang đạo tôn để lại tay nàng. Chu Trúc Trinh đột nhiên quay đầu, hai người bốn mắt tương đối. Nàng trong mắt một chút ánh sáng đều không có. Không có việc gì. Hàng quang đạo tôn bẻ ra nàng ngón tay, rút ra phù bút, ngươi hiện tại trạng thái không hảo. Chỉ là trạng thái không tốt, làm lỗi cũng là bình thường, không nóng nảy, về sau luyện nữa cũng là giống nhau. Hắn tránh đi nàng ánh mắt, đem nàng ấn hồi ghế trên ngồi. Chu Trúc Trinh dại ra thật lâu, rốt cuộc chậm rãi lấy lại tinh thần, nàng có chút cứng đờ mà đứng lên, đối hắn hành lễ, đồ nhi cáo lui. Chờ một chút. Hàng quang đạo tôn đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn dừng một chút, hòa nhã nói, thần nguyên, đem Quy Chân đặt ở sư phụ nơi này. Chu Trúc Trinh cùng rối gỗ giật dây giống nhau, thong thả mà ngẩng đầu xem hắn, tựa hồ không phản ứng lại đây hắn nói cái gì. Trong khoảng thời gian này không cần luyện kiếm. Hàng quang đạo tôn nói, trận pháp cũng không cần luyện, mấy thứ này đều tạm thời dừng lại, chờ ngươi nguyên thần khôi phục một ít lại nói. Hắn vươn tay, ở nàng trước mặt mở ra. Chu Trúc Trinh trầm mặc một chút, đem Quy Chân kiếm lấy ra, đặt ở hắn trong tay. Về sau không nói trận pháp. Cũng không cần mỗi ngày đến chính điện Thịnh An, nghĩ đến liền tới đây bồi sư phụ trò chuyện, không nghĩ tới cũng không có quan hệ. Trong khoảng thời gian này vi sư thế ngươi bảo quản Quy Chân, chờ ngươi khôi phục một chút trả lại cho ngươi. Hắn xoa xoa nàng đỉnh đầu, nhẹ giọng nói, đi thôi. Chu Trúc Trinh trở về Đông Trắc Điện, Hàng Quang Đạo Tôn nâng quy chân kiếm, đứng ở tại chỗ thật lâu, chậm rãi thở dài. Muốn ngăn cản nàng luyện kiếm, đương nhiên không cần tịch thu nàng bản mạng linh kiếm, chỉ là nàng ngày hôm qua nửa đêm đột nhiên bạo nộ phát hỏa, hắn tổng lòng nghi ngờ là kiếm linh kích thích nàng. Làm nàng một người đãi trong chốc lát cũng hảo, tuy rằng lời này lại nói tiếp thực tàn khốc, nhưng người thích hướng tính luôn là rất mạnh, chờ nàng thích hướng loại này suy yếu trạng thái. Ít nhất, sẽ không như vậy thống khổ. Hắn vuốt ve một chút chuôi kiếm, xoay người vào nội điện. Ngươi ngày hôm qua cùng nàng nói cái gì? Không có gì. Quy chân vội muốn chết, ta chỉ là khuyên chủ thượng giải sầu. Ngài làm ta trở về đi, ta thật sự thực lo lắng. Ai? Hắn không ở Trinh Trinh bên người, vạn nhất hệ thống lại khi dễ nàng, liền cái giúp nàng người nói chuyện đều không có. Nhưng hắn cũng không thể lộ ra tình hình thực tế, Trinh Trinh không nghĩ làm nàng sư phụ biết hệ thống tồn tại, hắn tuy rằng lo âu, nhưng tuyệt không có thể bối chủ. Kiếm linh thần thái cũng không giống làm bộ. Hàm Quang Đạo Tôn trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu, ngươi ở chỗ này đãi một đoạn thời gian đi, làm nàng chính mình bình tĩnh một chút. Thần Nguyên ngày hôm qua tức giận như vậy, nếu không phải bị kiếm linh kích thích, ước chừng là ngại hắn quá xảo. Kiếm linh tuy rằng lo lắng, nhưng lưu tại bên người nàng một cái kính lải nhải cũng không được tốt. Quá một đoạn thời gian rồi nói sau. Lãng Đài Tiên Tung, 121. Quy chân chỉ hận chính mình không thể hóa hình. Chu Trúc Trinh hiện tại đã cơ hồ mất đi sở hữu tự bảo vệ mình năng lực, hệ thống châm chọc nghĩa mai lặp lại bức bách, trừ bỏ hắn ở ngoài, tất cả mọi người không hiểu nàng ý tưởng, hiện tại liền hắn cũng rời đi bên người nàng. Nàng nội tâm mềm mại, tuy rằng lúc ấy làm ra quyết định bị thương thuần triệt, vẫn cứ sẽ lặp lại tự trách gáy náy. Rét cắt da cắt thịt, bốn bể thụ địch, nàng phải làm sao bây giờ? Nàng còn có thể làm sao bây giờ? Hắn cơ hồ liền tưởng đem hết thể đều nói ra, ngạnh sinh sinh nhịn trở về. Cho dù là hợp đạo tu sĩ chỉ sợ cũng khó nề hà chủ thần, Chu Trúc Trinh không cho hắn mở miệng, chính là có nảy băn khoăn. Nàng nhất không muốn liên lụy chính là Hàng Quang, hắn không thể đánh vì nàng tốt danh nghĩa thế nàng làm quyết định. Chu Trúc Trinh một mình một người trở về phòng ngủ, hiện tại vừa mới quá giữa trưa, nàng không có tu luyện, cũng không có làm mặt khác sự tình, cùng y ở trên giường nằm trong chốc lát, chậm rãi ngủ rồi. Thấy nàng không có dị trạng, Hàng Quang đạo tôn lược nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, hắn khẩu khí này tùng đến quá sớm. Chu Trúc Trinh một giấc này vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau sáng sớm, nàng trước một đêm không nghỉ ngơi tốt, tỉnh lại lúc sau nhưng thật ra khí sắc hơi chút hảo một ít. Nàng phục dược lúc sau hơi chút nghỉ ngơi một đoạn thời gian, dựa vào giường biên nhìn trong chốc lát linh tin, đột nhiên nhớ tới cái gì, ra cửa điện thẳng đến chính điện lại đây. Đông Trác Điện ly chính điện cũng liền hơn 100 mễ khoảng cách, một lát liền tới rồi. Tuy hầu đệ tử thông truyền lúc sau, Chu Trúc Trinh vào chính điện. Hàn Quang đạo tôn lập tức mang theo mỉm cười nghênh nàng, "Thần Nguyên." Chu Trúc Trinh trịnh trọng quỳ xuống. Đỗ Nhi phía trước hôn mê chưa tỉnh, không biết Hàm Hoa sư thúc bên kia thế nào. Nàng túi đầu nói, "Nếu hiện tại ta tỉnh, tự nhiên hướng hình pháp đường lãnh phạt." Hàn Quang đạo tôn biểu tình có chút cứng đờ. Hắn trầm mặc trong chốc lát, duỗi tay đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. "Chuyện này sư phụ đã giải quyết." Hắn nói, "Ngươi hiện tại hảo hảo tĩnh dưỡng là đủ rồi. Quá khứ khiến cho nó qua đi đi, nghe lời." Nếu xúc phạm môn quy, ta nên gánh vác trách nhiệm. Chu Trúc Trinh thấp giọng nói, ngài không cần thay ta giải vây, nên như thế nào phạt, liền như thế nào phạt đi. Nàng yên lặng hành lễ cáo lui. Thần Nguyên. Chu Trúc Trinh dừng một chút, lại không có quay đầu lại. Thần Nguyên. Hàn Quang đạo tôn trong thanh âm cơ hồ mang lên cầu xin, ngươi nhất định phải làm trái sư phụ ý tứ sao. Ta Chu Trúc Trinh xoay người, nàng tiến lên hai bước, lôi kéo ống tay áo của hắn nhỏ giọng nói, ta không có. Ta chỉ là... Vi sư đã trước mặt mọi người tuyên bố, làm ngươi cấm túc phong nội 100 năm. Hàn Quang đạo tôn quay đầu đi, ngươi một hai phải buộc vi sư lật lọng. Chu Trúc Trinh nhấp nhấp môi, xúc bảo quỳ xuống, túi người nhất bái. Sư tôn. Nàng nói, đồ nhi vô tình làm trái, chỉ là thuần triệt thật là ta ra tay đả thương, ta đối hắn ngã xuống có không thể trốn tránh trách nhiệm. Từ hình pháp đường công khai xử phạt, gần nhất giữ gìn môn phái quy định, thứ hai cũng đối Hàm Hoa sư thúc có cái công đạo. Đỗ Nhi biết ngài vì ta làm rất nhiều, Đỗ Nhi vô lực hoàn lại, chỉ hy vọng ta bị phạt lúc sau, ngài không cần cùng Hàm Hoa sư thúc ly tâm. Thần Nguyên. Hàm Quang đạo tôn hỏi, ngươi nội tâm thật sự thừa nhận chính mình sai rồi sao? Chu Trúc Trinh không nói. Chuyện này kỳ thật không có gì đúng sai đáng nói. Hàm Quang đạo tôn túi người, đỡ nàng bả vai cùng nàng đối diện, vô luận ngươi lựa chọn nào một phương, ngươi đều sẽ đối mặt khác một phương ấy nấy, không phải sao? Chu Trúc Trinh du mắt, gật gật đầu. Nhưng là nếu ngươi không có đổi tới, bọn họ hai bên đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hàm Quang đạo tôn trấn an nàng, ngươi ít nhất cứu những người khác tánh mạng, đúng hay không? Buông đi. Hắn thấp giọng nói, ngươi không thể vẫn luôn sống ở ấy náy cùng tự trách bên trong. Chỉ có buông này hết thảy, ngươi mới có thể một lần nữa bắt đầu. Ngươi chỉ là bị bắt làm ra một cái phi thường thống khổ lựa chọn mà thôi. Hắn đứng ở nàng góc độ đi đối đại vấn đề này, hy vọng có thể khuyên nàng một ít. Chu Trúc Trinh không nói chuyện. Đổi một loại cách nói đi. Hàm Quang Đạo Tôn nói, nếu chúng sinh bình đẳng, ngươi đánh cho bị thương thuần triệt cứu hộ phàm nhân tự nhiên vô sai. Nếu cường giả vi tôn, kim đan thuần triệt dùng phàm nhân thiết trận vô sai. Hóa thần ngươi ra tay đem hắn đánh cho bị thương lại có cái gì sai đâu. Cho dù có người không tán thành, ngươi cũng không có đại sai. Trong điện một trận yên tĩnh, qua thật lâu, Chu Trúc Trinh chậm rãi nói, nếu mọi người đều cho rằng là ta không đúng, ta cam nguyện lãnh phạt. Giọng nói của nàng hình như có quyết tuyệt chi ý. Hàng Quang Đạo Tôn rốt cuộc ý thức được cái gì, hắn không khỏi có chút sợ hãi. Ngươi hiện tại nguyên thần suy yếu, 200 đánh thần tiên đủ để cho ngươi hồn phi phách tán. Đồ nhi minh bạch. Chu Trúc Trinh lại bái, hồn phi phách tán, cũng là ta gieo gió gặt bão. Chỉ là cô phụ sư phụ nhiều năm dưỡng dục tri ân, là đồ nhi bất hiếu. Ngươi còn biết không hiếu. Hàng Quang Đạo Tôn thật mạnh vung tay háo, thanh âm nâng lên, ngươi đến tuột cùng là tưởng lãnh phạt, vẫn là tưởng tự sát. Chu Trúc Trinh rũ mắt lông mi an an tinh tinh quỷ, đen nhánh tóc dài vãn ở sau đầu, tố sắc bào bãi trên mặt đất phô khai. Là tưởng lãnh phạt vẫn là tưởng tự sát. Nàng không biết, có lẽ hai người đều có đi. Đạo tâm rách nát, nàng hiện tại cơ hồ thành phế nhân. Kỳ thật nàng không sợ người khác châm chọc mỉa mai chế nhạo vũ nhục, nàng chỉ sợ hệ thống nói ứng nghiệm, nàng thật sự sẽ đem sư phụ bọn họ liên lụy đến chết. Nếu như vậy, không bằng trước tiên tự mình kết thúc, vô luận hệ thống cùng sau lưng chủ thần có gì âm mưu, đều rốt cuộc vô pháp thực hiện được, nàng cũng sẽ không liên lụy sư phụ, quy chân còn có thể một lần nữa chọn chủ, có lẽ nàng đã chết, đối tất cả mọi người sẽ càng tốt. Chỉ là nàng nếu tự sát, chỉ sợ sẽ liên lụy Hàm Quang Đạo Tôn danh dự, nếu từ môn phái hình pháp đường khiển trách, hợp tình hợp lý, cũng có vẻ công chính. Nàng méo ống tay háo ngón tay chậm rãi buông ra. Ta không có gì tiếc nuối. Nàng thấp giọng nói, không biết là nói cho chính mình vẫn là nói cho hắn nghe, trong thanh âm mang theo một tia nhỏ đến khó phát hiện thoải mái. Kỳ thật nàng vốn là không có gì đắc đạo thành tiên thiên địa đồng thọ ý tưởng, tới rồi này giới thời gian dài như vậy, từ trước không có hết thảy, nàng đều có được qua, có đối nàng quan ái có thêm thân nhân, có tình như thủ túc huynh đệ tỉ muội, còn có trí thú hợp nhau bằng hữu. Nàng đã thực thỏa mãn. Người chung có vừa chết, có thể thành tiên giả, lại có mấy người. Thành tiên lúc sau liền thật sự không có bất luận cái gì ưu phiền thống khổ sao. Nàng không tin. Nếu nói tiếp đối, đại khái là làm kiếm tu, không thể chết được với chiến trường đi. Nàng không phản bác. Hàm Quang Đạo Tôn tâm thần đau nhức, hắn đầu ngón tay run rẩy, nắm chặt nàng thủ đoạn tưởng đem nàng kéo lên, cơ hồ nói năng lộn xộn, như thế nào liền đến nỗi như vậy. Sư phụ lại nghĩ cách, sẽ có biện pháp. Ngươi không thể như vậy, thần nguyên, ngươi không thể. Xem như sư phụ cầu ngươi, ngươi đừng từ bỏ chính mình. Chu Trúc Trinh tránh một chút, không có thể tránh thoát hắn tay, nàng rũ đầu, thanh âm rất thấp, thực xin lỗi. Nàng chỉ nói này một câu. Hàng Quang Đạo Tôn dần dần bình tĩnh lại. Hắn miễn cưỡng sửa sửa ý nghĩ, nói, ngươi liền một hai phải bước ngươi sư huynh vết xe đổ. Ngươi liền nửa phần không suy xét vi sư cảm thụ. Thân nguyên, từ ngươi nhập môn đến nay, cũng có gần 400 năm đi. 400 năm giáo dưỡng, vi sư nhưng có thực xin lỗi ngươi. Ngươi một hai phải như vậy nhất ý cố hành. Chu Trúc Trinh trầm mặc. Dưỡng dục tri ân nàng còn không dậy nổi, không liên lụy hắn, là nàng duy nhất có thể làm sự. Hàng Quang Đạo Tôn thấy nàng vẫn cứ không dao động, quyết tâm, trầm giọng nói, ngươi còn có nhớ hay không vì sư thu ngươi nhập môn là vì cái gì? Chu Trúc Trinh cả người run lên. Nàng nghĩ tới. Lúc trước bảy phái cộng đồng mở ra thiên cơ cửu truyền đồ, ngươi nếu thân chết, vấn đạo môn vô pháp hướng còn lại sáu phái công đạo. Hàng Quang Đạo Tôn trầm rãi nói, thiên mệnh chưa ứng, ngươi không thể chết được. Hắn xoay người. Không dám nhìn nàng biểu tình. Chu Trúc Trinh đứng thẳng bất động tại chỗ thật lâu, mới gian nan nói, đồ nhi, đã biết. Ta sẽ tận lực tồn tại. Nàng nói, ngài yên tâm. Mấy chữ này cơ hồ hao hết nàng toàn thân khí lực, nàng thật sâu hành lễ, cùng kính lui đi ra ngoài. Từ ngày ấy nói chuyện sau, Chu Trúc Trinh liền không còn có chủ động đi qua Hàm Quang Phong chính điện. Nàng đem chính mình nốt ở tẩm điện nội, không xem ngọc giản linh tin, mỗi ngày trừ bỏ uống thuốc thời điểm cùng người hầu thấy một mặt. Cơ hội hoàn toàn không cùng ngoại giới tiếp xúc. Đại bộ phận thời gian, nàng đều ở một người đối với vách tường phát ngốc, vừa đứng chính là một ngày. Từ trước thần thái phi dương sáng ngời tự tin biến mất vô tung, dư lại chỉ có yêu thương ảm đạm. Hàm Quang Đạo Tôn vô pháp, chỉ có thể mỗi ngày triệu nàng qua đi, lãnh nàng ở Hàm Quang Phong sau núi đi vừa đi, cho nàng giảng chút mới mẻ sự vật, hy vọng nàng có thể khôi phục một chút tinh thần. Chính là vô dụng, Chu Trúc Trinh trạng thái càng ngày càng không xong, nàng cũng không có biểu hiện ra rõ ràng bi thương hoặc là mất mát, chỉ là cả người càng ngày càng tiểu tụy, cho dù là cùng hắn nói chuyện thời điểm cũng sẽ thường xuyên thất thần. Hàng Quang Đạo Tôn phiên mấy ngày điển tịch, tìm một đống về kỳ môn độn giáp nội dung, ý đồ rời đi nàng lực chú ý. Chu Trúc Trinh thực nỗ lực mà đi nghe, nhưng nàng rất khó thời gian giải tập trung tinh lực, mơ màng hồ đồ thời gian cũng càng ngày càng trường, thường xuyên đối với không khí phát ngốc. Vì sư cha xét điển tịch, đạo tâm tổn hại sau trọng tố ví dụ, trong lịch sử cũng là có. Hàng Quang Đạo Tôn an ủi nàng, thái độ cơ hồ thật cẩn thận, trọng tố đạo tâm tất nhiên phải trải qua một cái dài dòng thể ngộ quá trình, thuận theo tự nhiên liền hảo, không nên gấp gáp, việc này là cấp không tới. Vô luận kết quả thế nào, cũng chưa quan hệ à, thật sự không được, còn có sư phụ ở đâu, hậu ngươi một đời thì đã sao. Thần Nguyên hiện tại cũng mới 600 tuổi, hóa thần 3.000 năm thọ nguyên, nếu là nàng tới rồi 2.000 tuổi còn không thể trọng tố đạo tâm, dùng đan dược cường đôi cũng chưa chắc không thể. Sư tôn. Chu Trúc Trinh cúi đầu nói, ta như bây giờ. Chú định là tiếp không được thủ tọa chi vị, ngài đến sớm làm tính toán. Thỉnh ngài khác chọn đệ tử bồi dưỡng đi. Hàng Quang Đạo Tôn trầm mặc sau một lúc lâu, lắc đầu. Vi sư sẽ không lại thu đệ tử. Hắn nói, thật sự không được, dùng đan dược đôi một vị luyện hư ra tới tiếp nhận chức vụ, không cần lo lắng. Vi sư không bức ngươi gánh vác trách nhiệm, ngươi hiện tại chỉ cần chiếu cố hảo tự mình là đủ rồi. Hắn nâng lên tay, thế nàng đem rơi rụng tóc mái đừng đến như sau. Sư phụ hy vọng ngươi vui sướng. Hàm Ninh Đạo Quân lại đây nhìn nàng một lần, không khỏi kinh hãi, sao lại thế này, mới vừa tỉnh thời điểm không phải còn hảo hảo sao. Lúc này mới mấy ngày. Như thế nào sẽ? Không phải đúng hạn uống thuốc sao? Nàng nguyên thần đều mau tan. Còn như vậy đi xuống, nàng sẽ đem chính mình sống sờ sờ kéo chết. Là ta không tốt. Hàng Quang Đạo Tôn thấp giọng nói, nàng chịu đả kích quá nặng, phía trước quyết tâm muốn chết, muốn đi hình pháp đường lãnh phạt, ta không có biện pháp, kích thích nàng một chút. Hàm Ninh Đạo Quân lại là đau lòng lại là sinh khí, như thế nào cứ như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt. Gì đến nỗi này a? Từ xưa đến nay, liền không có hóa thần cấp kim đan đền mạng đạo lý. Ngươi cũng không khuyên nhủ nàng. Hàm Quang Đạo Tôn thở dài. Hắn một tay chống cái chán, Hàm Ninh lơ đãng liếc mắt một cái đảo qua, thấy hắn bên mái từng đợt chỉ bạc, rõ ràng tới rồi vô pháp bỏ qua nông nỗi. Nàng quay đầu đi, làm bộ sửa sang lại bộ diêu, dùng tay háo nhanh chóng mà lau một chút khỏe mắt. Ta thực hối hận. Hàm Quang Đạo Tôn thấp giọng nói, nếu ta lúc ấy không bức nàng, có phải hay không liền sẽ không như vậy? Trầm Ngọc xảy ra chuyện hắn còn có thể nói là trông nom bất lực, Thần Nguyên lại là bị hắn thân thủ đẩy hạ vực sâu. Đạo tâm có điểm lệch lạc thì thế nào, nếu làm nàng nhàn cư một phong phong chủ hoặc là làm khách khanh trưởng lão cũng đúng, ít nhất sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Hắn đời này đều không thể tha thứ chính mình. Có lẽ hắn liền không nên thu đồ đệ, hai đứa nhỏ đều bị ở trên tay hắn, hắn có cái gì tư cách làm người sư phụ. Hai người trầm mặc ngồi đối diện một trận. Còn có cái gì biện pháp sao? Hàm Quang Đạo Tôn hỏi. Còn có hay không dưỡng thần phương thuốc linh tinh? Chỉ cần có dùng là được, khuyết thiếu dược liệu ta nghĩ lại biện pháp. Hiện tại cấp thần nguyên dùng đã là tốt nhất dược. Hàm Ninh Đạo Quân thở dài, nàng nguyên thần không cố, là đạo tâm thiếu hụt duyên cớ. Hơn nữa cảm xúc hỏng mất, dẫn tới nguyên thần có lần thứ hai sụp đổ hiện ra. Thật sự không có mặt khác biện pháp. Ta ngẫm lại. Hàm Ninh Đạo Quân cầm cái túi chữ vật ra tới, tìm kiếm một trận, lấy bổn sách cổ ra tới, phương thuốc là đã không có, cái này có lẽ có thể thử một lần. Lãng Đài Tiên Tung, 122. Đó là một quyển hương phổ. Lạc Nguyệt dưỡng thần hương, lấy Lạc Nguyệt hương, dưỡng thần mục, thanh minh hoa, trầm hải chi, thanh linh mật 5 loại nguyên liệu bảo chế sau chế thành hương hoàn đốt cháy, nghe nói đối với tu bổ nguyên thần có kỳ hiệu. Hàm Ninh Đạo Quân nói, này đó nguyên liệu đều là khó được chân phẩm, ta cũng không có gặp qua, không biết hiệu quả có phải hay không thật sự có như vậy hảo. Bất quá Lạc Nguyệt hương, dưỡng thần mục đều là dưỡng thần cấu nguyên chi vật, hẳn là có chút hiệu quả. Lạc Nguyệt Hương. Lạc Nguyệt thú cái kia Lạc Nguyệt Hương sao? Hàng Quang Đạo Tôn ánh mắt hơi hơi sáng một chút, hắn đứng lên, khoanh tay đi dạo hai bước, nhanh chóng mà suy tư, có biện pháp liền hảo, có biện pháp liền hảo. Ta hướng Linh Thú Tông hỏi thăm một chút, xem bọn hắn bên kia có hay không Lạc Nguyệt thú tin tức, mặt khác lại phái người đi các đại đấu giá hội nằm vùng, chỉ cần dưỡng thần mục xuất hiện, bất kể đại giới chụp được, quá mấy ngày ta tự mình hướng Cửu Châu đi một chuyến, đi Phục Long núi non tìm một chút có hay không dưỡng thần mục. Thanh linh mật nhưng thật ra dễ đến, từ Linh Thú Tông mua sắm là được, thanh minh hoa cùng Trầm Hải Chi lại ở nơi nào? Thanh minh hoa ở Sướng Châu. Hàm Ninh Đạo Quân lấy sách tranh cho hắn xem, loại này linh thực sinh trưởng ở cực âm nơi, nếu vô tình ngoại, Sướng Châu hoàng tuyển kẽ nứt vùng hẳn là có, chỉ là này Trầm Hải Chi. như thế nào? Hàm Quang Đạo Tôn có chút vội vàng, ghi lại thiếu hụt sao? Không phải thiếu hụt. Hàm Linh Đạo Quân thở dài, nay Trầm Hải Chi là Vô Cực Hải chung một loại nham thạch giống nhau hải thú máu, loại này hải thú tục truyền chỉ ở Vô Cực Hải đế tồn tại. Sư huynh, ngươi, nàng không phải không tín nhiệm nàng sư huynh thực lực. Cửu Châu là yêu tộc chiếm cứ nơi, Sướng Châu còn lại là ma tu địa bàn. Nay cũng liền thôi, tuy rằng có chút phiền phức, hắn hẳn là cũng có thể ứng phó được. Nhưng Vô Cực Hải kiểu gì hung hiểm. Từ mặt biển thượng thông qua còn muốn đã chịu vô số cao giai hải thú tập kích, huống chi là sâu thẳm hắc ám đáy biển. Trời biết phía dưới ẩn giấu nhiều ít nguy hiểm cùng sát khí. Cho dù là luyện hư tu sĩ, lại có mấy người có thể toàn thân mà lui. Người trước đem còn lại 4 loại linh tài tìm về, ta ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không dùng dược tính gần linh vật thay thế một vài. Hàm Quang Đạo Tôn không cự tuyệt, hắn gật gật đầu, lại nhăn chặt mày, tìm kiếm này đó dược liệu yêu cầu một đoạn thời gian. Thân nguyên nàng đại khái, còn có thể căng bao lâu? Dù sao cũng là hóa thần tu sĩ, kéo thượng mấy năm hẳn là không thành vấn đề. Hàm Linh Đạo Quân thấy hắn biểu tình ngưng túc, mở miệng trấn an. Nàng ngừng lại một chút, lại nói, chỉ là tận lực mau một ít đi. Thần nguyên còn như vậy ngao đi xuống, chỉ sợ sẽ dầu hết đèn tắt, đến lúc đó cho dù tìm về dược liệu, nàng thọ nguyên cũng sẽ đại đại giảm bớt. Ta minh bạch. Hàm Quang Đạo Tôn gật đầu, ta đây liền đi an bài, tranh thủ ngày mai nhích người. Còn muốn làm ơn sư muội, trong khoảng thời gian này, nhiều chiếu cố thần nguyên một vài. Sư huynh yên tâm. Hàm Quang Đạo Tôn đi Thiên Cực Phong cùng Thuần Linh an bài một chút môn nội sự vụ, lại phát hàm hướng mấy cái lấy ngự thú làm chủ yếu đạo thống môn phái dò hỏi hay không có lạc nguyệt thú tin tức. Chính hắn cầm mấy chục vạn cực phẩm linh thạch giao cho Thuần Linh, làm nàng phái người lưu ý các đại đấu giá hội, một khi xuất hiện sở cần dữ liệu, bất kể đại giới chụp được. Hắn hướng còn lại mấy cái đỉnh cấp môn phái truyền tin, dò hỏi bọn họ hay không tồn kho có điều cần dữ liệu, nhưng hạc giấy đi tới đi lui yêu cầu một đoạn thời gian, hắn kỳ thật cũng không ôm cái gì hy vọng. Hàm Linh Đạo Quân cấp hương phổ là tuyệt buồn, mặt trên ghi lại hương phương phần lớn đều đã thất truyền, sử dụng linh tài cũng đều là thế gian hiếm có chi vật, thậm chí có chút đã diệt sạch hoặc là sửa tên, căn bản không biết là vật gì. Hàm Linh sở dĩ chọn này một cái hương phương ra tới, chính là bởi vì này mặt trên linh tài ở sách tranh thượng còn có ghi lại, không đến mức hoàn toàn tìm không thấy tung tích. Hắn trở lại Hàm Quang Phong thời điểm đã là đêm khuya. Chu Trúc Trinh đã ngủ hạ, Hàm Quang Đạo Tôn thủ nàng một đêm, ngày hôm sau sáng sớm gọi nàng qua đi. Tinh tế giao phó một phen, làm nàng hảo hảo chiếu cố chính mình, đúng hạn uống thuốc, không cần suy nghĩ quá mức, lại cầm mấy quyển pháp quyết làm nàng sao chép. Này mấy quyển pháp quyết cũng là hắn từ tàng thư các tỉ mỉ chọn lựa quá, đều là thích hợp lôi linh căn tu sĩ tu hành pháp thuật. Ngày sau nàng nếu là tu không được kiếm trận, làm pháp tu cũng không sao, chỉ là hiện tại nguyên thần không xong, tạm thời vô pháp tu luyện. Bất quá mỗi ngày sau một sao pháp quyết cũng có thể làm nàng tập trung một chút tinh lực, tóm lại hảo quá mơ màng hồ đồ mà phát ngốc. Hắn chỉ nói chính mình ra ngoài có việc, sợ nàng lo lắng, vẫn chưa nói cho nàng muốn đi làm cái gì. Chu Trúc Trinh nhìn theo hắn rời đi, mới trở về Đông Trác Điện, tại án tiền ngồi trong chốc lát, bắt đầu nghiên mặc chuẩn bị chép sách. Ngươi nói hắn đi ra ngoài là muốn làm cái gì? Hệ thống lại toát ra tới, chẳng lẽ là xem ngươi phế đi, tính toán đi chọn cái tư chất càng tốt đồ đệ. Nếu thật là như vậy, cũng là chuyện tốt. Chu Trúc Trinh rũ lông mi, trong tay mặc thỏi ở nghiên mực một chút đều khai. Môn phái yêu cầu chiến lực cường đại tu sĩ kế nhiệm thủ tọa, ta đã vô lực gánh vác, hắn sớm nên chọn lựa tân người thừa kế. Ngươi liền một chút đều không ghen ghét sao? Hệ thống cố ý kích thích nàng, ta cho rằng ngươi hẳn là thực để ý mới đúng vậy. Rốt cuộc từ trước hắn sùng ái cùng chiếu cố đều chỉ thuộc về ngươi một người, chờ đến Hàm Quang thu tân đồ đệ, nhất định sẽ không lại quản ngươi. Ngươi hà tất như vậy quật cường, dùng đan dược tiến đến giai, ngươi có thể trở thành bảy châu tứ hải tuổi trẻ nhất luyện hư tu sĩ. Có thể thuận lợi kế nhiệm vấn đạo môn thủ tọa, không người có thể dao động địa vị của ngươi. Cho dù thực lực hơi có giảm xuống, còn có thể thông qua mặt khác thủ đoạn bổ sung. Không. Ngươi tội gì như vậy tra tấn chính mình? Hệ thống nói, Hàm Quang phía trước lời nói, ngươi không rõ là có ý tứ gì sao? Thiên mệnh chưa ứng, ngươi không thể chết được chật chật chật, muốn chết đều không thể a. Ngươi không muốn chịu ta khống chế, chẳng lẽ liền cam tâm chịu hắn bài bố? Chu Trúc Trinh không dao động. Hắn chẳng qua đem ngươi làm như là độ kiếp công cụ, ngươi lại như vậy thiệt tình thực lòng đối hắn, liền bản mạng linh kiếm đều giao ra đi. Ký chủ A, ta suy nghĩ ngươi có phải hay không đốc? Ta xác thật là phế đi. Chu Trúc Trinh thực bình tĩnh, nhưng ta lý trí còn ở, thị phi đúng sai, ta còn phân đến minh bạch, ngươi không cần cố ý bẻ con mê hoặc. Muốn ta tiến giai, trừ phi ngươi chết. Hệ thống thực buồn bực. Nguyên tưởng rằng ký chủ đạo tâm rách nát, là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. làm nàng không thể không nhanh chóng trồng chất đan dược tăng lên tu vi, lại không nghĩ rằng Chu Trúc Trinh cố chấp không đơn giản chỉ thể hiện ở thế giới quan của mình thượng. Này không phải không đâm Nam Tường không quay đầu lại, Nam Tường đều mẹ nó mau bị nàng đâm xuyên, đừng nói quay đầu lại, nàng liền cái mềm cũng không chịu phục. Nó thật là đổ tám đời múc mới gặp phải như vậy một cái kỳ ba ký chủ. Kỳ thật nó phi thường khó hiểu. Chẳng qua là dùng đan dược tăng lên cảnh giới, lại không phải làm nàng hiện tại liền chết, tăng lên cảnh giới lúc sau, nàng ít nhất còn có thể vẻ vang vượt qua mấy ngàn năm, vì cái gì nàng nhất định phải như vậy. Đầu thiết, Chu Trúc Trinh triển khai giấy tuyên thành, cầm chi bút lông, bắt đầu sao chép pháp quyết. Chép sách thật là hạng nhất có thể làm người bình tâm tĩnh khí tập trung tinh thần hoạt động, nàng hiện tại nguyên thần không xong, nhập định còn gian nan, càng đừng nói duy trì thời gian dài đả tọa tu luyện, cực kỳ dễ dàng hành xóa chân khí tẩu hỏa nhập ma, bất quá nàng hiện tại đã không bắt buộc. Đến nỗi thuận theo hệ thống nói dùng đan dược mạnh mẽ tăng lên tu vi, còn lại là trăm triệu không thể, cái này khẩu tử một khi khai, liền rất khó dừng, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai lần thứ ba, tu vi nhắc tới hợp đạo, chính là nàng chết đi là lúc. Nàng hiện tại duy nhất hy vọng, chính là chính mình có thể chống được thiên địa đại kiếp nạn là lúc, thế tu chân giới hóa giải kiếp nạn, cũng coi như là báo đáp nàng sư phụ nhiều năm dốc lòng dạy dỗ cùng dưỡng dục tri ân. Lại sau đó, nàng liền có thể yên tâm ngã xuống. Nàng kỳ thật cũng không để ý hàm quang đạo tôn thu nàng nhập môn động cơ, ở nàng xem ra, hết thể hãy đều là có đại giới, trên thế giới này nguyên bản liền không có vô duyên vô cớ trả giá. Nếu nàng tu đến hợp đạo sau muốn chết ở chủ thần trên tay, còn không bằng vì cứu thế mà chết. Như vậy bị chết còn có điểm giá trị. Chỉ là nàng sợ chính mình căng không đến lúc ấy. Vệ Trường Ca thực hầm hực. Sư phụ ai? Nàng buồn bực mà ghé vào trên bàn, ta liền đi gặp thần nguyên sư tỷ, nhìn một cái đều không được sao. Sư tỷ bị cấm túc hàm quang phong trăm năm, khẳng định nhàm chán thật sự, nàng có thể đi bồi nàng trò chuyện sao? Ngươi sư tỷ là bị phạt ở phong nội dưỡng thương. Hàm Nguyên Đạo Quân lắc đầu, nàng hiện tại chưa chắc muốn gặp ngươi. Cái gì thương lâu như vậy còn hảo không được? Vệ Trường Ca nói thầm, có ta bồi, nói không chừng sư tỷ tâm tình hảo một chút, thương cũng hảo đến càng mau sao. Hàm Nguyên Đạo Quân ngẫm lại, giống như cũng có đạo lý, có thể hay không đi, vi sư nói không tính. Đạo tôn ra ngoài chưa về, chờ hắn trở về hỏi lại đi. Hảo nha, ngươi gần nhất tu luyện như thế nào? Hàm Nguyên Đạo Quân hỏi, lập tức muốn đột phá nguyên hậu đi. Có hay không cái gì nghi hoặc, vi sư thế ngươi giải đáp một vài. Cái này tiểu đồ đệ tu luyện tiến độ là hắn mấy cái đệ tử chung nhanh nhất. 400 tuổi xuất đầu đã là nguyên anh trung kỳ tu vi, sắp tiến giai nguyên hậu, hơn nữa nàng một đường tu luyện thuận lợi vô cùng, mặt khác tu sĩ thường có nghi hoặc cùng khó khăn, nàng thế nhưng một cái cũng không có đụng tới, thật sự là làm hắn quá mức bất lo. Không có. Vệ Trường Ca nghĩ nghĩ, ta mải giữa một đoạn thời gian lại bế quan đi. Lúc này đây bế quan thời gian liền có chút dài quá, nàng tưởng tiên kiến thần nguyên sư tỷ một mặt, lại bế quan đột phá. Cũng hảo. Lắng động lại một chút đương nhiên là không thành vấn đề. Hàm Nguyên có chút không yên tâm, lại cho nàng nói chút đột phá phải chú ý yếu điểm, mới phóng nàng rời đi. Vệ Trường Ca ra kiếm phong chính điện, tính toán ra ngoài đi phường thị đi dạo, nhìn xem có hay không cái gì mới lạ đồ vật, đến lúc đó cùng nhau cấp sư tỷ mang đi. Ngươi thật đúng là tự mình đa tình. Tàn hồn trao phúng địa đạo, một hai phải đuổi ở ngay lúc này qua đi, ta nếu là Chu Thần Nguyên, còn tưởng rằng ngươi là qua đi vui sướng khi người gặp hoa đâu. Tiền bối ngươi không cần luôn là như vậy tranh chua. Vệ Trường Ca khẽ khẽ trên cổ tay chuỗi ngọc, màu đen dưỡng hồn mùa hỗn loạn ở một chuỗi gỗ đàn chi gian, cũng không thu hút, sư tỷ làm người khoan dung ôn hòa, nàng sẽ không nghĩ nhiều. Không biết đạo tôn muốn cái gì thời điểm mới trở về. Một năm sau, Hàm Linh đạo quân ở bên điện sửa sang lại dược liệu, đột nhiên cảm ứng được cái gì, vội vàng nên ra ngoài cửa. Sư Minh, nàng có chút kinh ngạc, ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Ân. Hàm Quang đạo tôn mỉm cười, hắn sắc mặt tựa hồ có chút tái nhợt. Búi tóc đơn giản thúc khởi, lại chứ áo rộng tay dài, đoan đến là nhất phái tiên phong đạo cốt, đi vào nói. Lãng đài tiên tung, 123. Ân. Hàm Linh đạo quân tuy rằng cảm thấy trên người hắn có điểm không thể nói tới quái dị cảm, nhưng nàng cũng không có nghĩ nhiều, thỉnh hắn vào chính điện, thanh linh mật cùng lạc nguyệt hương đều tìm được, mấy ngày hôm trước thuần linh phái người tặng dưỡng thần mục tới. Thanh minh hoa tìm được sao? Trên đường nhưng bình an. Không gặp phải chuyện gì. Hàm Quang đạo tôn cười cười. Hán tử nhẫn chữ vật lấy cái hộp ngọc ra tới, nắp hộp mở ra, bên trong đựng đầy chính là màu xanh nhạt tiểu hoa, cánh hoa cùng phiến lá thượng có chút màu tím hoa văn, ta ẩn tức đi lấy, trên đường cũng không cùng ma tu động thủ. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Hàm Linh đạo quân niệm hai câu, lấy ra hộp nhìn kỹ xem, trong hộp ngọc thanh minh hoa bảo tồn hoàn hảo, màu xanh nhạt cánh hoa bảy biện ra nửa trong suốt ánh sáng, giống như ngọc thạch điêu khắc mà thành, thanh thấu trong suốt, phẩm tướng thượng thừa. Như thế, này bốn vị hương tài liền gom đủ, ta trong khoảng thời gian này lại cân nhắc một chút, mau chóng tìm được có thể thay thế Trầm Hải Chi hương tài. Nàng lời nói còn chưa nói xong, trên bàn lại xuất hiện một cái hộp ngọc, Hàn Quang đạo tôn đem hộp ngọc đẩy đến nàng trước mặt, mở ra nắp hộp, hộp ngọc trang một khối to tựa thạch phi thạch màu trắng ngà vật chất, gần xem nhuận mà thấu quang, cùng dương chi bạch ngọc có chút giống nhau, tản mát ra một cổ cực đạm ấm hương. Hàm Linh đạo quân đột nhiên ngẩng đầu. Ta nhìn kỹ sách tranh, suy đoán vật ấy hẳn là chính là Trầm Hải Chi, nhưng ta rốt cuộc không chuyên tại đây nói, không thể xác định, còn thỉnh sư muội phân biệt một phen. Ngươi hạ vô cực hải. Hàm Linh đạo quân thất thanh nói, nàng một phen méo Hàm Quang đạo tôn ống tay áo, ngươi. Ai? Vô cực hải đế kiểu gì nguy hiểm, ngươi như thế nào có thể? Bị thương không có. Không có. Hàm Quang đạo tôn mỉm cười, này không phải không có việc gì sao? Hàm Linh không yên tâm, lôi kéo hắn cẩn thận đánh giá một phen. Đột nhiên minh bạch lúc trước nhận thấy được quái dị cảm đến từ nơi nào. Hàng quang từ nguy hiểm như vậy địa phương trở về, tất nhiên phải trải qua nhiều tràng chiến đấu, áo rộng tay dài tuy rằng nhìn phong độ nhẹ nhàng, nhưng trong chiến đấu tất nhiên là không có phương tiện. Hắn trở về đến như vậy vội vàng, vì cái gì còn muốn cố tình thay quần áo? Chư phi. Sư Minh. Hàm Linh đạo quân nhíu mày, ngươi bị thương. Thật không có. Hàm Linh đạo quân ấn hắn dắt hắn quần áo hệ mang, hàng quang đạo tôn tránh một chút. Không biết đụng tới nơi nào, sắc mặt biến đổi một chút. Hàm Ninh. Không có. Nàng ôm cánh tay nói, ta nói ngươi không có việc gì xuyên như vậy chính thức làm cái gì đâu, vì che lấp miệng vết thương. Chính ngươi thoát vẫn là ta động thủ. Tiểu thương mà thôi. Hàm Quang đạo tôn có chút bất đắc dĩ, hẳn là thực mau liền sẽ tốt. Ngươi đây là dấu bệnh sợ thầy. Hàm Ninh làm bộ phải đi, hành đi, ngươi không muốn chỉ cũng không quan hệ, ta đây liền nói cho thần nguyên đi. Nói cho nàng nàng sư phụ vì cho nàng tìm dược hạ vô cực hải, bị trọng thương còn ngạnh chống không chịu trị liệu. Ngươi đừng hù dọa thần nguyên. Hàm Quang đạo tôn vội vàng ngăn lại nàng, thần nguyên là cái gì tính tình ngươi không biết sao. Nàng tính cách mẫn cảm, đã biết khó tránh khỏi lại muốn áy náy, suy nghĩ một trọng, chỉ sợ lại muốn sinh ra muốn chết ý niệm. Ngươi muốn xem liền xem đi. Hắn giải đai lưng, Hàm Linh giúp hắn cởi áo ngoài, liền nhìn đến hắn phía sau lưng tất cả đều là ngang dọc đan xen vết thương, miệng vết thương ra thì quay. Trung quanh làn da có chút phát thanh, tựa hồ là chúng độc dấu hiệu. Mang theo ám sắc máu từ miệng vết thương chảy ra, nếu không phải áo ngoài thượng thêu chống đuổi pháp trận, chỉ sợ cũng muốn súng nước quần áo. Bị thương nặng địa phương thậm chí thấy cốt. Hắn làn da bạch, liền có vẻ miệng vết thương càng thêm dữ tợn, nhìn thấy ghê người. Cánh tay hắn thượng cũng có chút sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương, thâm còn chưa lành hợp, thiển đã kết vảy, như cũ có thể thấy được bị thương khi thảm thiết bộ dáng. Hàm Linh đạo quân thở dài. Theo lý mà nói, đều tu đến luyện hư, có chút tiểu thương tùy tay là có thể khép lại, bị thương nặng chút cũng chính là phục viên đan dược sự, ngoại thương đều không thể khép lại, hoặc là bị đặc thù thuộc tính vũ khí hoặc là yêu thú gây thương tích, hoặc là chính là chúng độc. Ngươi đây là như thế nào làm nàng nhíu mày, ấn hắn kiểm tra miệng vết thương, như thế nào bị thương như vậy trọng? Còn chúng độc, kỳ thật không tính nghiêm trọng. Hàm Quang đạo tôn biện giải, chỉ là da thịt thương, không thương cập căn bản. Ta trước kia cũng không hạ quá vô cực hải, nhất thời không bắt bẻ. Bị đáy biển tiểu ngư bị thương vài đạo. Kia cá xác thật mang theo chút độc, bất quá không tính lợi hại, ta phía trước đã bức ra đại bộ phận độc tố, hiện tại chỉ là có chút dư độc chưa thanh, cho nên miệng vết thương còn chưa lành hợp. Ta chưa từng cực trên biển tới liền trực tiếp phản hồi môn phái, nếu là lại nhiều chút thời gian, hẳn là liền không có dị thường. Không thương cập căn bản. Hàm Linh đạo quân xem hắn nhẹ nhàng bâng cơ bộ dáng liền cảm thấy giận sôi máu, ngươi còn muốn thương tổn cập căn bản. Nếu là ta không phát hiện, ngươi liền tính toán như vậy kéo. Hàm Quang đạo tôn nói được nhẹ nhàng, Hàm Linh đạo quân lại biết tình hình thực tế tuyệt không có như thế đơn giản. Hắn ở dưới nước cùng hải thú ẩu đả, mùi máu tươi nhi tản ra, sẽ hấp dẫn tới nhiều ít hải thú. Kia trường hợp, nàng tưởng tượng một chút đều cảm thấy da đầu tê dại. Trách không được bị thương như thế nghiêm trọng, có thể hồi đến tới thật là vận hạnh. Nàng cầm túi chữ vật ra tới, dùng thủy thuộc tính pháp thuật cho hắn một chút rửa sạch miệng vết thương, lại lấy chút máu, kiểm tra đo lường độc tố thuộc tính lúc sau điều phối thuốc mỡ. Sư Minh, nếu không ngươi phong bế một chút ý thức đi, thực mau liền xử lý tốt, quá mấy cái canh giờ lại cởi bỏ. Không cần. Hàm Quang đạo tôn mỉm cười, không có việc gì. Khó nhất ngao thời điểm đều đã vượt qua đi, xử lý miệng vết thương điểm này đau đớn lại tính đến cái gì. Hàm Linh biết hắn bướng bỉnh, cũng không kiên trì, ta đợi lát nữa tìm mấy cái phương thuốc, lại cùng Hàm Viêm thương lượng một chút, luyện chút giải độc đan cho ngươi đưa qua đi, thanh một chút dư độc, này độc tố nhìn không lợi hại, nếu là tàn lưu ở kinh mạch đã có thể phiền toái. Chế hương yêu cầu một đoạn thời gian, ước chừng còn muốn 3 tháng, chế thành lúc sau dùng một đoạn thời gian, nhìn xem hiệu quả thế nào, thật sự không được nói ta lại nghĩ cách, ngươi cũng không cần quá lo âu, xe đến trước núi át có đường, khẳng định là có biện pháp. Kỳ thật này phương thuốc cho dù lại hữu dụng, cũng chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc. Ngươi vẫn là đến nhiều khai đạo thần nguyên, vẫn luôn cho nàng nhốt ở phong nội cũng không phải chuyện này, quá một đoạn thời gian, chờ ngươi thương hảo có thể mang nàng đi ra ngoài giải sầu, nói không chừng hiệu quả sẽ càng tốt chút. Ân. Hàng Quang đạo tôn đưa lưng về phía nàng ngồi, hắn thấp giọng nói, trong khoảng thời gian này, làm phiền sư muội. Nói được với cái gì làm phiền không nhọc phiền. Hàm Linh đạo quân đã không có ngay từ đầu cứ thế nóng nảy, tái sinh khí nàng cũng không thể động thủ đem người bệnh tấu một đốn. Nàng tâm tình nhẹ nhàng chút, rêu cợt Hàm Quang nói, các ngươi đừng lại lăn lộn chính mình, ta liền cảm ơn trời đất. Lăn lộn cũng đừng che, lại đây cho ta đương chứng đạo tài liệu chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Hàm Quang đạo tôn hơi bất đắc dĩ, mày lại giãn ra một ít. Thu thập dược liệu đều không phải cái gì việc khó. Hắn nhẹ giọng nói, chỉ cần có dùng là được. Khẳng định có dùng. Hàm Linh đạo quân nhấp môi, cẩn thận thế hắn đem sở hữu miệng vết thương đều rửa sạch một lần, lại đồ thuốc mỡ. Hàm Quang đạo tôn chính mình sửa sang lại hảo quần áo, một lần nữa thúc phát, ta đi về trước, chế hương sự, liền làm ơn sư muội. Đi thôi. Hàm Linh đạo quân gật đầu. Hàm Quang đạo tôn dùng nhanh nhất tốc độ chạy về Hàm Quang phòng, đãi người hầu thông báo sau vào Đông Trắc điện. Hắn trở về thời điểm đã có chút chậm, Chu Trúc Trinh đã ngủ hạ, lại khoác áo ngoài, từ trong điện đón ra tới. Bất quá một năm thời gian, nàng đã hình tiêu mảnh rẻ, thoạt nhìn phảng phất chỉ còn lại có da bọc xương. Hàm Quang đạo tôn trong lòng đau đớn, không đợi nàng hành lễ liền đem nàng bế lên tới đưa về nội thất. Chu Trúc Trinh an tĩnh quận ở trong lòng ngực hắn, nàng thân thể khinh phiêu phiêu, cơ hồ cảm thụ không đến cái gì trọng lượng. Thách ra một đoạn thời gian, biến hóa mới phá lệ rõ ràng. Nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng, ai còn nhận được nàng chính là Bảy Châu Thịnh Hội thượng cùng Cảnh Thiên diễn đỉnh một trận chiến cái kia Chu Thần Nguyên. Nguyên bản khí phách hăng hái thần thái sang láng, hiện giờ đều đã biến mất vô tung, hiện giờ nàng tái nhợt gầy ốm, thoạt nhìn phá lệ yếu ớt. Trong khoảng thời gian này quá đến tốt không? Hàm Quang đạo tôn đem nàng đặt ở trên giường, xả một bên chăn gấm cho nàng cái hảo, có người chọc ngươi không vui sao? Chu Trúc Trinh chậm rãi gật gật đầu lại lắc đầu, còn hảo. Tuy rằng sống được giống cái xác không hồn giống nhau, nhưng là thống khổ tới rồi cực hạn, ngược lại chết lặng. Nếu đã mất đi lực lượng, nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu? Ngươi hiện tại chỉ là thực lực tạm thời bị hao tổn. Hàm Quang đạo tôn xoa xoa nàng tóc, khẳng định sẽ khá lên, trước đó, ngươi không thể đem chính mình kéo suy sụp. Ngươi xem thế gian những cái đó quý tộc nữ hài nhi, các nàng tay trói gà không chặt, không phải giống nhau sống được thực vui vẻ sao? Các nàng có thể sống, ngươi vì cái gì không thể? Chu Trúc Trinh rũ mắt, thấp thấp lên tiếng. Ân. Sao có thể giống nhau đâu? Thế gian những cái đó công chúa tiểu thư sống trong nhung lụa mười mấy năm, là phải bị gả đi ra ngoài hòa thân hoặc là liên hôn đổi lấy ích lợi. Tu chân giới cường giả vi tôn, càng không thể tồn tại nhiều ít ôn nhu, cho dù có, kia cũng chỉ là thành lập ở ích lợi cơ sở thượng ôn nhu thôi. Lúc trước nàng có thể dùng thiên phú cùng thực lực làm tư bản, hiện tại nàng cái gì đều không có, làm sao dám xa cầu nàng sư phụ còn giống như trước như vậy đãi nàng. Làm sao dám công khai chiếm dụng môn phái thủ tọa thủ đồ thân phận cùng quyền lực. Gần một cái thiên mệnh chi tử thân phận, sợ là không đủ để trao đổi hắn cho hết thảy. Nàng có tự mình hiểu lấy, bởi vậy đóng cửa không ra, tận lực không cho bọn họ thêm phiền toái, cũng đỡ phải không duyên cớ tăng thêm xấu hổ. Hệ thống nói đúng, độ kiếp công cụ nên có công cụ tự giác. Sư phụ không có trách cứ ngươi ý tứ. Hàm Quang đạo tôn cũng cảm thấy lời này có chút không ổn, lại nhẹ giọng khuyên nàng, ngươi không cần lo lắng sinh hoạt vấn đề, đừng nói dưỡng ngươi một cái, chính là lại dưỡng 10 cái sư phụ cũng gánh vác đến khởi. Sư phụ chiếu cố ngươi là theo lý thường hẳn là sự tình, ngươi không cần luôn là tự trách, cho dù có sai, cũng là sư phụ sai, cùng ngươi có quan hệ gì. Chu Trúc Trinh không nói chuyện. Rõ ràng là nàng không biết cố gắng. Nàng đột nhiên rất khổ sở, khổ sở đến cơ hồ muốn rơi lệ, vội vàng nhắm mắt lại, nỗ lực gáp lực khỏe mắt ướt át. Ngươi sinh hoạt không nên chỉ có tu luyện. Hàng Quang lấy cái túi chữ vật đặt ở nàng bên gối, có cái gì muốn làm thanh bình thanh an đi mua. Linh thạch không đủ trực tiếp cùng sư phụ nói. Chờ ngươi tinh thần hảo một chút, sư phụ mang ngươi đi ra ngoài giải sầu, được không? Ân. Hàm Quang đạo tôn xem nàng nhắm mắt lại, chỉ đương nàng là mệt mỏi, duỗi tay thế nàng dịch dịch góc chăn, ngủ đi, sư phụ ngày mai lại đến xem ngươi. Hắn lui đi ra ngoài. Chu Trúc Trinh yên lặng nghiêng đi thân, đem chính mình cuộn thành một đoàn. Qua 3 tháng, Hàm Linh đạo quân tặng chế tốt lạc nguyệt dưỡng thần hương lại đây. Này hương quả nhiên là có kỳ hiệu. Chu Trúc Trinh trạng thái cơ hồ là mắt thường có thể thấy được mà có chuyển biến tốt đẹp, điểm mười mấy ngày, nàng tinh thần hảo rất nhiều, nguyên thần cũng củng cố xuống dưới, thậm chí có thể một lần nữa nhập định tu luyện. Lại dùng một đoạn thời gian, hẳn là có thể một lần nữa vẽ trận pháp. Hàm Ninh đạo quân nói, nàng phía trước linh lực luôn là gián đoạn, là bởi vì nguyên thần không xong, nguyên thần tán tắc linh lực vô pháp duy trì, trận văn tự nhiên gián đoạn. Này hương có lẽ không thể làm nàng khôi phục đến nguyên bản trình độ, bất quá khôi phục đến bình thường hóa thần tu sĩ trình độ hẳn là có thể, chỉ là kiếm ý liền thật sự là không có biện pháp. Không quan hệ. Hàm Quang đạo tôn mỉm cười, có thể một lần nữa tu tập trận pháp đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Dược liệu còn có đủ hay không? Không đủ ta lại đi lấy. Nhưng đừng. Hàm Ninh đạo quân vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi lần trước lấy về tới hương tài đủ dùng thật lâu. Ngươi nhưng đừng lại lăn lộn, đừng lăn lộn ra cái tốt xấu tới. Một chút linh quang từ kiếm phong phương hướng bay tới, ngừng ở Hàm Quang đạo tôn trước mặt. Là chỉ truyền âm hạt giấy. Hàm Nguyên truyền tin. Hàm Ninh đạo quân xem hắn điểm khai hạt giấy, có chút tò mò, thuận miệng hỏi một câu. Đúng vậy. Hàm Quang đạo tôn gật gật đầu. Hàm Nguyên nói thuần vi nghĩ đến nhìn xem thần nguyên. Hắn có chút do dự, ta cảm thấy vẫn là miễn tương đối hảo, thần nguyên hiện tại chỉ là vừa mới khôi phục một ít, lúc này thấy đồng môn. Có thể hay không kích thích đến nàng. Ta cảm thấy đảo có thể cho thuần vi lại đây. Hàm Ninh đạo quân nghĩ nghĩ, khuyên hắn, thuần vi kia hải tử ta cũng quen thuộc, từ trước đến nay là hiểu chuyện có chừng mực, cùng thần nguyên quan hệ cũng luôn luôn không tồi, thần nguyên một người đại ở phong nội, thời gian lâu rồi chỉ sợ sẽ có chút cô độc. Có cái bạn cùng lứa tuổi bồi cũng là tốt, nói không chừng có thể làm nàng tâm tình rộng rãi chút. Ân. Hàm Quang đạo tôn châm trước trong chốc lát, gật đầu, ta hỏi một chút thần nguyên đi, liền nói thuần vi nghĩ đến thăm, nếu là nàng muốn gặp, khiến cho nàng lại đây. Vệ trường ca đợi đã hơn một năm thời gian, rốt cuộc thượng Hàm Quang phong, nàng đối với chính điện xa xa nhất bái, liền tính là cùng Hàm Quang đạo tôn đánh qua tiếp đón, bay thẳng đến Đông Trắc Điện đi. Thanh Bình thông báo sau thỉnh nàng đi vào. Bước vào Đông Trắc Điện. Vệ trường ca nghe thấy được một cổ cực nhạt nhẽo mùi hương, càng đi đi hương vị càng dày đặc. Nàng có chút tò mò. Thần nguyên sư tỷ ngày thường là không cần huân hương A. Bất quá này hương vị nghe lên thực thoải mái, cảm giác cả người đều ấm áp. Tàn hồn đã không có khứu giác, cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Một tia âm khí bất chi bất giác trung tiết lộ ra tới. Lãng đài tiên tung, 124. Vệ trường ca căn bản không hề cảm giác, nàng vừa mới tiến giai nguyên anh thời điểm. Tàn hồn liền lấy ngưng thật thần hồn vì từ, làm nàng đem dưỡng hồn một mặc ở chuỗi ngọc thượng mang lên, dùng linh lực ôn dưỡng. Nay một đường tu luyện đến nay, nó trợ giúp nàng không ít, bất quá là ôn dưỡng thần hồn, phí một chút linh lực sự tình, vệ trường ca tự nhiên vô pháp cự tuyệt, cũng liền cầm gỗ đàn chuỗi ngọc đem dưỡng hồn một mặc ở giữa, đeo ở trên tay, dưỡng hồn một ngẫu nhiên cũng sẽ tản mát ra âm khí, thời gian một lâu, nàng thói quen, cũng liền phát hiện không đến. Nàng vào nội điện. Nhìn đến kia một mạt tuyết trắng thân ảnh ngồi ở bên cạnh bàn, không khỏi có chút kích động, sư tỷ. Chu Trúc Trinh xuyên kiện màu xanh nhạt đã bảo, bên ngoài bọc kiện tuyết trắng áo choàng, thấy nàng tới, lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười, sư muội. Hai người vừa mới đánh cái đối mặt, còn chưa nói thượng hai câu lời nói, đột nhiên trong không khí một trận linh lực dao động, truyền tống trận pháp trận lóe, Hàm Quang đạo tôn vẻ mặt kinh giận, ngăn ở Chu Trúc Trinh trước mặt nhiếp trụ vệ trường ca, ngươi mang theo thứ gì tiến vào? Vệ trường ca trước nay chưa thấy qua hắn phát hỏa, sợ tới mức một co rúm lại, nàng trong đầu một đoàn hồ nhão, căn bản không biết đã xảy ra cái gì, lúng ta lúng túng nói, cái gì. Lời còn chưa dứt, một đạo màu đen lưu quang từ nàng trên cổ tay chuỗi ngọc sông ra ngoài. Hóa thần kỳ tàn hồn như thế nào có thể từ luyện hư tu sĩ mí mắt phía dưới chạy thoát, Hàm Quang đạo tôn rỗi tay một chảo, tàn hồn đã bị ngạnh sinh sinh kéo trở về. Chu Trúc Trinh có chút hoang mang, bao trùm áo choàng đứng lên, đây là thật to gan. Hàm Quang đạo tôn cười lạnh, phương nào ma vật, cũng dám tính kế bản tôn đệ tử đích truyền, ý đồ đoạt xá. Hắn tùy tay nổi lên một cái phòng ngự trận pháp đem Chu Trúc Trinh khấu ở bên trong, trong lòng ngăn không được nghĩ mà sợ. Thần nguyên hiện tại nguyên thần yếu ớt, đối mặt cùng giai tu sĩ đoạt xá cơ hồ không có sức phản kháng, nếu là hắn vừa rồi đã muộn một bước. Nàng lúc này mới vừa khôi phục một chút. Nếu là ở ngay lúc này bị ngoại lai hồn phách xâm linh đài, chỉ sợ cho dù bất tử cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Đến lúc đó có thể hay không cứu đến trở về liền khó nói. Hắn tuy rằng đáp ứng rồi vệ trường ca lại đây thăm, nhưng chung quy là không yên tâm, thời khắc dùng thần thức chú ý bên này, kia một tia âm khí tiết lộ ra tới, hắn lập tức liền phát hiện, ý thức được đó là cái gì lúc sau, liên thông báo đều không rảnh lo, trực tiếp dùng truyền tống trận xông vào Đông Trắc Điện. Chu Trúc Trinh bị hắn chặt chẽ che ở phía sau, lại có thể rõ ràng nhìn đến hắn phụ ở sau người tay trái nắm chặt quyền. Nàng nhìn xem Hàm Quang đạo tôn, lại nhìn xem bị định ở không trung kia một sợi khói đen, cuối cùng tầm mắt định ở Vệ Trường Ca trên người. Thuần Vi, đây là có chuyện gì? Nay Vệ Trường Ca bị kinh hách, lại bị Luyện Hư uy áp một chấn, không khỏi có chút chân mềm, nàng muốn quỳ xuống hành lễ, lại bị chặt chẽ chế trụ, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Đạo tôn ngài đừng xúc động. Vân Sơn tiền bối ngã xuống sau vẫn luôn gửi thân với này một cái dưỡng hồn mục trung, vạn bối đem nó mang ở trên tay chỉ là vì dùng linh lực ôn dưỡng, trợ hắn chuyển tu quỷ đạo, hắn không có hại người chi tâm. Nàng cố sức động động thủ đoạn, lộ ra kia một chuỗi hạt châu. Xác nhận Chu Trúc Trinh không việc gì, Hàng Quang đạo tôn mới hơi chút bình tĩnh lại một ít. Hắn lúc trước lòng nóng như lửa đốt, chỉ đương này tàn hồn là hướng về phía Chu Trúc Trinh tới, suýt nữa liền phải đối Vệ Trường Ca ra tay, lúc này cũng trở về chút lý trí. Thần Nguyên đạo tâm rách nát sau vẫn luôn dưỡng ở Hàm Quang phòng, chưa bao giờ bước ra phong nội một bước, hắn lại nghiêm mật quản khống phong nội trên dưới, đối ngoại lý do thoái thác đều là bị phạt dưỡng thương, trừ bỏ hắn cùng Hàm Linh, lại vô những người khác biết việc này, Vệ Trường Ca lại sao có thể từ người khác trong miệng dọ thám biết việc này, cố ý đem tàn hồn mang lên Hàm Quang phòng. Cho dù này tàn hồn cố ý đoạt xá, cũng tuyệt không sẽ lựa chọn ở Hàm Quang phòng động thủ, sợ hắn phát hiện không được có phải hay không. Lại kết hợp một chút Vệ Trường Ca giải thích, hắn đại khái cũng có thể khâu xảy ra chuyện trải qua. Nay tàn hồn ước chừng là thật lâu trước kia liền đến bên người nàng, ngụy trang thành đức cao vọng trọng đạo môn tiền bối mê hoặc với nàng, cung cấp một chút mặt trợ giúp lừa gạt nàng tín nhiệm, để với tìm kiếm đoạt xá cơ hội. Cái gọi là đeo dưỡng hồn mục lấy linh lực ôn dưỡng, chẳng qua là vì làm Vệ Trường Ca đã chịu âm khí nhộn dần, khiến cho hai bên nguyên thần càng thêm phù hợp thôi. Nay tàn hồn ở Vệ Trường Ca bên người cũng không biết ẩn núp bao lâu, thời gian dài như vậy đều không có bị người phát hiện, cho thấy là thập phần xảo trá cẩn thận, giỏi về ẩn nấp tung tích, vì cái gì cố tình ở thần nguyên trong điện tiết lộ hơi thở. Nhan nhạt tấm hương quanh quần mà đến, là lạc nguyệt dưỡng thần hương hương vị. Hắn lần trước mang về tới hương tài số lượng sung túc, không chỉ có chế đốt cháy hương hoàn, Hàm Linh đạo quân còn chuyên môn làm túi thơm làm Chu Trúc Trinh tùy thân mang theo. Này hương nàng đã điểm một đoạn thời gian, toàn bộ Đông Trắc điện đều nhuộm dần một cổ ấm hương. Này hương đối tu bổ nguyên thần có kỳ hiệu, tàn hồn hơn phân nửa là trong lúc vô tình bị tu bổ mà không tự biết, kết quả không cẩn thận lậu hơi thở ra tới. Hàm Quang đạo tôn tuy rằng minh bạch Vệ Trường Ca hơn phân nửa cũng là bị lừa bịp, nhưng hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lại nghe nàng trong lời nói như cũ đối kia tàn hồn có giữ gìn chi ý, có chút hận sắt không thành thép, chuyển tu quỷ đạo. Nếu là nó muốn chuyển tu, tan tu vi từ đầu tu luyện chính là, cần gì tử thủ kia một nửa tu vi không bỏ. Thuần Vi, ngươi nhặt này tàn hồn, vì sao không nói cho sư phụ ngươi? Ngươi tình nguyện tin tưởng này ma vật chi ngôn, cũng không muốn tín nhiệm sư môn trưởng bối. Đệ tử không dám. Lời này thật sự chu tâm, Vệ Trường Ca vừa mới bị bông ra, lập tức liền quỳ xuống. Nàng kỳ thật biết tàn hồn là ma tu, nhưng tàn hồn nói cho nàng chính mình là bởi vì ngoại ý muốn đoạt ma, vẫn chưa đã làm cái gì ác sự, tu chân giới cũng xác thật có như vậy một vị đạo hào Vân Sơn tiền bối. Sở hữu đặc thù đều có thể đối được, Vệ Trường Ca thiệp thế chưa thâm, tàn hồn lại lấy trưởng giả thân phận hướng dẫn, thường thường cho chỉ điểm trợ giúp, dần dần lấy được nàng tín nhiệm. Vấn đạo môn nội môn phong nghiêm ngặt, đối tà ma ngoại đạo từ trước đến nay cầm đuổi tận giết tuyệt thái độ, nàng tự nhiên không dám lộ ra tàn hồn tồn tại. Hàm Quang đạo tôn chỉ là răn dạy nàng hai câu, đưa tin cấp Hàm Nguyên làm hắn lại đây một chuyến. Hiện tại hàng đầu không phải đề ra nghi vấn Vệ Trường Ca, mà là xử lý này tàn hồn. Hắn năm ngón tay hư nắm, tàn hồn phảng phất đã chịu trong hư không nào đó nhìn không thấy cường đại lực lượng treo cổ, thê lương tiếng kêu thảm thiết cơ hồ đâm thủng màng hai. Hàm Quang đạo tôn tay trái bấm tay niệm thần chú, đầu ngón tay sáng lên một thốc ngọn lửa. Hắn rôi tay một chút, ngọn lửa liền hướng tới giữa không trung tàn hồn phiêu phiêu lắc lắc mà bay qua đi. Tuy rằng nơi này không có mất đi chi diễm, nhưng luyện hư chân hỏa đốt cháy, giống nhau có thể xử hóa thần kỳ tàn hồn hôi phi yên diệt. Tàn hồn kinh hãi, cầu sinh dục chưa từng có tăng vọt. Nó tư duy bay nhanh vận chuyển, đột nhiên hung tợn nói, Chu Thận Sơ. Ngươi không muốn biết Trầm Ngọc đến tột cùng là chết như thế nào sao? Hàm Quang đạo tôn sắc mặt khẽ biến. Trầm Ngọc, không phải tẩu hỏa nhập ma sau đạo tâm rách nát, tự sát ngã xuống sao? Còn có cái gì ẩn tình? Ngươi thật sự cho rằng hắn là thừa nhận không được đả kích tự bạo mà chết? Tàn hồn cười to, ha ha ha ha ha ha. Sai rồi. Hắn là bị người sống sờ sờ bức tử. Buồn cười ngươi cái này làm sư phụ, nhiều năm như vậy, liền phía sau màn hung thủ cũng không biết là ai. Không sao, ngươi đồ đệ dù sao cũng hồn phi phách tán, hắn tự nhiên là không sao cả, đồ đệ đã chết lại thu một cái là được, ngài nói đúng không? Hàm Quang đạo tôn như cũ vững vàng sắc mặt, trong hư không lực lượng lại thả lỏng một ít. Đem ngươi biết đến hết thảy đều nói ra. Tàn hồn vừa thấy hấp dẫn, lập tức được một tức lại muốn tiến một thước, ta muốn ngươi phát tâm ma thể, ta đem biết đến hết thảy đều nói cho ngươi, ngươi lập tức phóng ta rời đi, không được đuổi giết. Ngươi là thứ gì? Hàm Quang Đạo Tôn cười lạnh, Thiển Lam kiếm khí tự đầu ngón tay mà ra, tức ở kia từng đợt khói đen thượng, tàn hồn lập tức phát ra và thê thảm chu lên, cũng xứng cùng bản tôn nói điều kiện. Ta xác thật không xứng đồng đạo tôn nói điều kiện. Tàn hồn ngạnh chống nói, từng câu từng chữ tựa từ kẽ răng trung bính ra, không biết ngài đích chuyển đồ nhi tánh mạng, có không đổi ngài một câu tâm ma lời thề. Ngươi nói cái gì? Lãng Đài Tiên Tung, 125. Hàm Quang Đạo Tôn nhíu chặt mi, không dám có nửa điểm thả lỏng. Thần Nguyên liền ở hắn phía sau. Này không phải hảo hảo sao? Có hắn che chở, ai có thể bị thương nàng? Hắn tuy rằng không mấy tin được, vẫn là tùy tay điểm cái cách âm trận pháp, đem vệ trưởng ca khâu ở bên ngoài. Ngài nếu không muốn biết, vậy quên đi đi. Tàn hồn thanh âm sắc nhọn trói thai, chẳng qua, nếu là tương lai mỗi một ngày ngài phát hiện chính mình đồ đệ thay đổi tim, nhưng ngàn vạn không cần hối hận. Hàm Quang Đạo Tôn hoảng sợ, xoay người nhìn về phía Chu Trúc Trinh. Chu Trúc Trinh hơi hơi hé miệng, lại nói không ra lời nói. Nó đến tột cùng là người phương nào? Nó như thế nào sẽ biết hệ thống tồn tại? Trầm Ngọc chết lại là sao lại thế này? Nàng mở to hai mắt, đột nhiên hồi tưởng nổi lên rất nhiều cảnh tượng. Trầm Ngọc sư huynh năm đó cũng là lôi hệ đơn linh căn tư chất. Hắn là tự sát mà chết. Lúc ấy cái kia tình huống, hắn căn bản không cần tự bạo. Đáng tiếc, năm đó có thể cùng Cảnh Thiên Diễn ganh đua cao thấp thiên tài tu sĩ. Hàn ý từ khắp người nảy lên tới, nàng đột nhiên minh bạch cái gì? Trầm Ngọc là hệ thống đời trước ký chủ. Hàm Quang Đạo Tôn nhìn lại đây, thầy cho hai người ánh mắt tương chạm vào, Chu Trúc Trinh đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt khủng hoảng cảm, như là trên đỉnh đầu dùng tinh tế sợi tơ huyền một khối cự thạch, dày đặc khói mù làm nàng cơ hồ thở không nổi. Không, không thể cho hắn biết hệ thống tồn tại, hắn nếu là đã biết này hết thảy, nên có bao nhiêu thống khổ a? Sư tôn, ngài không cần nghe nó nói bừa. Nàng muốn nhào qua đi, lại bị phòng ngự cháo cách trở trụ, vô pháp lại đi tới nửa bước. Nó chỉ là tưởng lừa ngài phát tâm ma thể phóng nó chạy trốn. Ta hảo hảo tồn tại, sao có thể vô duyên vô cớ mất đi tính mạng? Ngài không cần dễ tin nó nói. Hàm Quang Đạo Tôn ánh mắt phức tạp, hắn không có lại xem nàng, mà là chuyển hướng về phía Tàn Hồn, tay phải chậm rãi nắm chặt. Ngươi có nói hay không? Tàn Hồn nhận đến gian nan, hồn thể cơ hồ phải bị hắn bóp nát. Nhưng nó minh bạch lúc này nếu là nhả ra, một khi Hàm Quang được đến yêu cầu tin tức, lập tức liền sẽ không chút do dự đem nó đốt diệt. Nó gắt gao khiêng lấy áp lực, vô luận Hàm Quang Đạo Tôn như thế nào tạo áp lực, nửa câu tin tức cũng không chịu lộ ra. Hàm Quang Đạo Tôn biểu tình âm trầm đi xuống. Từng đạo tế như sợi tóc kiếm khí một chút cắt Tàn Hồn, đây là so Lăng Chỉ còn muốn thống khổ khổ hình, nhưng mà Tàn Hồn tuy rằng phát ra từng đợt thê lương kêu thảm thiết, lại chính là chết đều không mở miệng. Trong không khí khói đen càng lúc càng mờ nhạt. Từng đợt chỉ vàng đột nhiên thoáng thượng giữa không trung, kim sắc trận văn kéo dài đi ra ngoài, sắc trận tức khắc hóa ra, liền phải đem Tàn Hồn treo cổ. Hàm Quang Đạo Tôn theo bản năng mà duỗi ra tay, màu lam nhạt kiếm khí đánh nát trận pháp. Hắn đánh nát trận pháp, mới phản ứng lại đây là ai ra tay, lập tức quay đầu lại. Chu Trúc Trinh nguyên bản liền thân thể suy yếu, đánh vỡ hắn thiết hạ phòng ngự trận đã là không dễ, này một cái sát trận càng là miễn cưỡng hóa ra, hiện giờ bị hắn mạnh mẽ đánh gãy, lập tức liền bị phản vệ, há mồm phun ra một cổ máu tươi tới, chiều sau mềm mại ngã xuống đi xuống. Hàm Quang thấy nàng như vậy, trong lòng tức khắc có chút hối hận, nhất thời lại không kịp khai thông linh lực, chỉ có thể duỗi tay đem nàng nhiếp tiến trong lòng ngực ôm, làm nàng không đến mức ngã trên mặt đất. Hắn tay phải khẽ nâng, một cái vây trận liền định trụ Tàn Hồn, từng đợt kim quang quấn quanh mà thượng, Tàn Hồn tức khắc giống như đã chịu bỏng cháy giống nhau thống khổ mà chu lên, lại không được giải thoát. Chu Thận Sơ, ngươi thật sự là liền ngươi đồ nhi tánh mạng đều từ bỏ sao? Hàm Quang Đạo Tôn ninh chặt mi, hắn năm ngón tay hơi thu, cuối cùng vẫn là buông ra. Hắn nguyên bản đối này Tàn Hồn trong lời nói chân thật tính có điều hoài nghi, nhưng nhìn đến Chu Trúc Trinh phản ứng như thế kịch liệt, lại có hai phân tin. Thần Nguyên không màng tự thân an nguy cũng muốn đem này Tàn Hồn diệt sát, đến tột cùng là vì cái gì? Chuyện cũ từng màn hiện ra tới, những cái đó hắn từ trước không có quá mức để ý chi tiết, từng giọt ở trước mắt hiện lên. Năm đó nàng cùng kia chỉ giao long bị nhốt bí cảnh khi, hắn thông qua thủy kính, nhìn đến nàng tựa hồ ở trách cứ người nào. Những cái đó ngẫu nhiên toát ra không thể hiểu được đối thoại, ngày đó đêm khuya đột nhiên phát hỏa. Hắn đã từng tưởng kiếm linh cùng nàng khắc khẩu, nhưng hiện tại xem ra, lại tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Hay là đúng như này Tàn Hồn lời nói, Trầm Ngọc là bị người sống sờ sờ bức tử. Nghe hắn trong lời nói chi ý, người nọ tựa hồ lại theo dõi Thần Nguyên. Hàm Quang Đạo Tôn cắn răng. Ở hắn mí mắt phía dưới hại hắn đệ tử đích truyền. Sao có thể? Nếu việc này là thật, đối phương đến tột cùng là người phương nào? ta đáp ứng ngươi. Hắn mặt trầm như nước, gàn từng chữ một nói, nếu ngươi lời nói việc là thật, Trầm Ngọc Chi tử quả thực có phía sau màn hung thủ sách động, ngươi đem biết đến hết thảy tất cả đều nói ra, bản tôn liền thả ngươi rời đi, 10 năm trong vòng, không đáng đuổi giết. Nếu vi này thể, tâm ma cuốn thân, thiên nhân cộng chu. 10 năm. Hàn Quang đạo tôn túi đầu nhìn Chu Trúc Trinh, nàng trên mặt không hề huyết sắc, hơi hơi mở to đôi mắt, lại nói không ra lời nói, hơi thở thập phần phù phiếm, vội vàng chống lại nàng ngực cho nàng đưa vào linh lực, ngươi có thể không đáp ứng, ta tự nhiên có biện pháp được đến ta muốn tin tức. Hắn ngón tay lại lần nữa buộc chặt. Thành giao. Tàn hồn vội không ngừng nói, ngươi buông tay. Hàn Quang rốt cuộc buông ra nó, tàn hồn nhẹ nhàng thở ra, mới bắt đầu từ đầu nói về, ta đạo hào không phải Vân Sơn, ta sinh thời là ma tu. Đạo hào quỷ cổ. Nói trọng điểm. Quỷ cổ nghẹn một hơi, một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, tinh luyện nói, ta là ở đạo ma chiến trường bị bám vào người. Hàn Quang đạo tôn trong lòng chấn động. Bám vào người. Đúng vậy, quỷ cổ nói, kia một ngày Trầm Ngọc tự bạo khi, ta ở đạo ma chiến trường chấp hành nhiệm vụ, thấy hắn tự bạo kia một màn. Ta đã vì ma môn hóa thần, tự nhiên có trách nhiệm khống chế trường hợp, cứu hộ ma môn tu sĩ. Vừa mới tới gần hiện trường, nhất thời không bắt bẻ. Có một cái tên là hệ thống đồ vật thoán vào ta linh đài. Nó nói nó ở vì một cái được xưng là chủ thần tồn tại tìm kiếm thích hợp thân thể. Nó tuyển định đời trước ký chủ, chính là Trầm Ngọc. Thứ này nguyên bản phụ với Trầm Ngọc linh đài trong vòng, sấn hắn trọng thương bị nhục chi cơ, xử kế dụ dỗ mê hoặc, làm hắn nát đạo tâm, lại bức bách hắn dùng đan dược tăng lên tu vi, lại không dự đoán được Trầm Ngọc liều chết không tử, cuối cùng tự bạo với đạo ma chiến trường. Này đó tin tức quỷ khẩu nguyên bản cũng không biết. Đều là hệ thống trong lúc vô tình để lộ ra tới. Hệ thống năm đó nói cập việc này, còn rất là đáng tiếc, hiện tại người trẻ tuổi, một chút làm người xử thế đạo lý cũng đều không hiểu, phải biết làm người không thể một mặt cương trực, có được giãn được mới là đại trượng phu sao. Về điểm này, quỷ cổ vẫn là rất bội phục Trầm Ngọc. Bị như vậy cái ngoạn ý ký sinh mấy trăm năm, phỏng chừng là rất không dễ dàng. Hắn thà rằng tự bạo cũng không chịu làm phía sau màn người âm mưu thực hiện được, cho thấy là tính cách cương liệt. Thà chết chứ không chịu khuất phục, đáng tiếc phía sau lại bị người bôi đen, nói là tâm lý yếu ớt, còn có nói là bởi vì môn nội việc xấu xa bị buộc tự sát, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, quy về yên lặng, thật sự đáng tiếc. Hàn Quang đạo tôn trong lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn nhớ tới rất nhiều vụn vặt đoạn ngắn, có quan hệ với Trầm Ngọc, cũng có quan hệ với Thần Nguyên, này đó đoạn ngắn cho nhau đan xen trọng điệp, tổ hợp thành cắn nuốt hết thể hấp động. Hắn tư duy một mảnh hỗn loạn, miễn cưỡng bắt lấy một chút nghi hoặc, hỏi hắn: Nó khi đó không phải đã ký sinh ở ngươi linh đài. Vì cái gì? Vì cái gì nó còn muốn tìm kiếm tân ký chủ? Vị kia chủ thần nhưng chướng mắt ta. Quỷ cổ trào phúng mà cười, nhân gia nhất định phải tìm kiếm lôi hệ đơn linh căn thiên tài làm thể xác đâu, nếu như bằng không, thần nguyên đạo quân như thế nào sẽ bị đưa đến ngài bên người? Hệ thống ở ta linh đài ký sinh 830 năm. Hắn nói, trong khoảng thời gian này, nó bức ta không ngừng xuyên qua với bảy châu tứ hải. Tìm kiếm có được lôi linh căn tư chất người tu chân, chỉ tiếp dị linh căn thiên tài thật sự khó tìm, hơn 800 năm, vẫn là không có tìm được chọn người thích hợp, ta thọ nguyên sắp hết, nó liền nát ta linh đài, tự hành rời đi. Tuy rằng đã qua đi lâu như vậy, nhưng hắn nhắc lại việc này, vẫn cứ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã từng cũng là xuất sắc ma môn tu sĩ, 400 dư tuổi tiến giai nguyên anh, bất mãn thiên tuế đã là hóa thần tu sĩ. Nếu không phải bị hệ thống ký sinh, bức bách hắn qua lại buôn tẩu chậm trễ tu luyện. Sau lại đánh nát hắn linh đài dẫn tới hắn thân thể tổn hại, không thể không nguyên thần ly thể, không chuẩn hiện tại cũng là một phương luyện hư đại năng, lại như thế nào sẽ khuất cư với này một quả nho nhỏ dưỡng hồn mục trung gian nan cầu sinh, tìm kiếm cơ hội đoạt xá. Một đoạn này lời nói tin tức lượng đã có thể quá lớn. Tìm kiếm lôi linh căn tu sĩ, đánh nát linh đài, tự hành rời đi. Thân nguyên là tự dị giới mà đến, năm đó nàng chính mình gần là nguyên anh tu vi, không có khả năng có được xuyên qua thời không năng lực. Năm đó thiên cơ cửu chuyển đồ tính ra kết quả này, bọn họ chỉ đương nàng là bị khe hở thời không đưa tới nơi đây, lại không dự đoán được cư nhiên là nhân vi không chế. Có thể xuyên qua thời không thậm chí là trợ giúp tu sĩ cấp thấp xuyên qua thời không thông đạo, sẽ là cái gì cảnh giới người tu chân. Liền hắn biết, luyện hư tu sĩ là không có khả năng làm được. Theo một tầng tầng kéo tơ lột kén, chân tướng đã gần ngay trước mắt, lại làm người ngăn không được mà sinh ra sợ hãi. Hàn Quang đạo tôn có chút ngẩn ngơ, duỗi tay xoa đổ nhi giữa mày. Nếu ta không có đoán sai nói, hệ thống hiện giờ liền ở nàng linh đài. Quỷ cổ nhìn xem Chu Trúc Trinh, chép chép miệng, chật chật chật, đáng tiếc. Hắn nguyên bản đối Chu Thần Nguyên cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, sớm hay muộn là muốn chết người sao, chính là không chịu nổi vệ trường ca thích, thường thường liền phải nhắc mãi một phen, liên quan quỷ cổ cũng đối nàng nhiều chút hiểu biết. Thiên tư hảo, tu luyện mau, cao chiến lực, mỹ tư nghi, ít nhất từ người ngoài góc độ tới xem, nàng cơ hồ là không có khuyết điểm. Như vậy gần như hoàn mỹ hình tượng, đích xác có thể hấp dẫn một đám thiếu nam thiếu nữ sùng bái cùng khuynh mộ, nếu không phải bị hệ thống theo dõi, kia xác thật là tiền đồ vô lượng đại đạo khả kỳ. Ta không biết hệ thống thực lực đến tột cùng như thế nào. Quỷ cổ nói, nó tựa hồ rất mạnh, lại giống như đã chịu nào đó hạn chế, không thể tùy tâm sở dục mà thao tác ký chủ hành sự. Bất quá nó đã từng nói qua, chủ thần thực lực cao hơn hợp đạo, nghĩ đến hẳn là đại thừa kỳ tu sĩ. Quỷ cổ đem biết đến tin tức toàn bộ đổ ra tới. Hắn còn sống thời điểm, hệ thống bám vào hắn linh đài trong vòng, hắn tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại đều tới rồi này bước đồng ruộng, tự nhiên là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Nghiêm khắc tới nói cũng là hệ thống hại chết hắn, hắn tự nhiên không cần thiết thế bọn họ cất giấu. Hàng quang đạo tôn tuy rằng tựa hồ có điểm thu sau tính sổ ý tứ, nhưng hắn đánh giá, hắn đã biết những việc này lúc sau, ít nhất đến sức đầu mẻ chán lao thời gian dài, 10 năm lúc sau hơn phân nửa cũng không thể phân thân mạng thế giới đuổi giết hắn. Tuy rằng không biết Chu Hàm Quang có thể hay không đối chủ thần kế hoạch tạo thành điểm cái gì ảnh hưởng, nhưng hắn cùng chủ thần một cái là ma đạo công địch, một cái là hại chết chính mình hung thủ, hai người bọn họ véo lên, hắn đương nhiên thấy vậy vui mừng. Đại thừa kỳ, Hàm Quang đạo tôn đột nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, hắn thậm chí hoài nghi quỷ cổ lời nói đến tột cùng là thật là giả. Đương kim tu chân giới, luyện hư tức là đỉnh điểm, hợp đạo tu sĩ đều đã biến mất hồi lâu, càng không nói đến đại thừa. Đại thừa kỳ tu sĩ thật sự tồn tại sao? Đứng ở thực lực đỉnh mấy ngàn năm, hắn cho rằng không có gì là hắn khống chế không được sự tình, hiện thực lại hung hăng phiến hắn một bạt tai, hơn nữa vô tình mà trào phúng hắn. Xem đi, ngươi tự cho là ngươi có thể gánh vác hết thảy, xoay chuyển thiên cơ, thay đổi vận mệnh, kết quả là, ngươi liền chính mình hai cái đồ đệ đều hộ không được. Trầm Ngọc năm đó cùng đường, quyết tuyệt chịu chết là lúc, trong lòng nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Thần Nguyên nhiều năm như vậy tới lại đã trải qua cái dạng gì dày vò. Hắn cư nhiên, cái gì cũng không biết. Lãng Đài Tiên Tung, 126. Hắn thất thần hồi lâu. Chu Trúc Trinh hơi chút hoán lại đây một chút, rồi tay nhẹ nhàng rắt rắt ống tay áo của hắn. Sư phụ, Thần Nguyên. Hàm Quang đạo tôn túi đầu, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt hỏi, hắn nói hết thảy là thật vậy chăng? Chu Trúc Trinh biểu tình có chút khó xử, nàng ý đồ né tránh hắn ánh mắt, ta cũng không biết. Cái kia hệ thống, hiện tại có phải hay không ở ngươi linh đài? Chu Trúc Trinh trầm mặc trong chốc lát, mới trả lời hắn. Đúng vậy. Ở hắn không biết chân tướng thời điểm, nàng có thể đối hắn giấu giếm, nếu hắn đã biết, nàng liền không thể lại lừa hắn. Tuy rằng đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến nàng chính miệng thừa nhận, Hàm Quang đạo tôn như cũ cảm thấy ngũ tạng đều đốt. Hắn cúi đầu, chống nàng cái chán, nhắm chặt con mắt, khóe mắt đuôi lông mày lại như cũ toát ra một chút phẫn nộ cùng thống khổ chi sắc. Phẫn nộ với phía sau màn người từng bước ép sát, thống khổ với chính mình bất lực. Nếu có thể nói, nếu phía sau màn cái kia không biết là người hay quỷ đồ vật vui, chính là chuyển rời đến trên người hắn lại như thế nào. Hắn dù sao cũng không trông cậy vào quá tiến giai hợp đạo, này một cái mệnh, nó nếu muốn, cầm đi cũng không sao. Chính là vì cái gì yếu hại hắn đồ nhi. Trầm Ngọc không đầy 100 tuổi khi nhập hắn môn hạ, 500 tuổi không đến liền ngã xuống, không biết bị hệ thống tra tấn bao lâu thời gian, Thần Nguyên đi vào này giới cũng đã có 400 năm hơn, nàng hiện giờ cũng liền 600 tuổi xuất đầu. Tính lên hơn phân nửa sinh mệnh đều ở vào hệ thống áp bách dưới. Bọn họ nhìn như là ngăn nắp lượng lệ thiên chi tiêu tử, sau lưng lại không biết bị nhiều ít ủy khuất tra tấn. Hắn thế nhưng vẫn luôn đều không có phát hiện. Hắn như thế nào sẽ vẫn luôn đều không có phát hiện. Mấy trăm năm tự mình giáo dưỡng, mấy vạn ngày sớm chiều tương đối, những cái đó dị thường rõ ràng đã sớm lộ ra manh mối. Nếu là hắn sớm một chút phát hiện, Trầm Ngọc có phải hay không liền sẽ không tự sát, Thần Nguyên cũng sẽ không bị buộc đắc đạo tâm rách nát. Tuy rằng là phía sau màn hung thủ tỉ mỉ thiết kế, nhưng hắn cái này làm sư phụ chẳng lẽ liền nửa điểm trách nhiệm đều không có. Là hắn không có kết thúc vì sư chi trách. Ta biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy. Quỷ cổ đánh gây hắn tự xét lại, ngài xem Thần Nguyên đạo quân cũng thừa nhận xác có việc này, nên thả ta đi đi. Hắn thập phần sốt ruột, nguyên bản hắn gửi thân dưỡng hồn mục bên trong chính là vì bảo trì còn thừa nguyên thần không tiêu tan, hiện giờ bị bắt hiện hình, lại bị Hàm Quang đạo tôn đầu tiên là xoa tròn bóp dẹp. Lại dùng kiếm khí phiến lại đây tức qua đi, lặp lại lăn lộn lâu như vậy, hồn thể đều suy yếu hơn phân nửa, lại không chạy nhanh đoạt xá chỉ sợ liền vĩnh vô cơ hội. Quỷ cổ lúc trước phụ với vệ trường ca trên người khi còn có thể kén cá chọn canh quá nghiêm khắc tư chất, đem nàng làm như đoạt xá vật chứa chậm rãi bồi dưỡng tu vi, hiện giờ lại là không có thời gian, chỉ cần có cái có thể đoạt xá thân xác là được. Đương nhiên là không có khả năng lại đoạt xá vệ trường ca, vấn đạo môn đệ tử đều không được, dùng đầu gối tưởng cũng biết hàm quang tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Vậy chỉ có thể lập tức rời đi vấn đạo môn tìm kiếm mặt khác người tu chân. Hàm quang đạo tôn không có lật lọng, hắn đã phát tâm ma thể, tự nhiên không thể lật lọng. Hắn rôi chỉ một chút, cách âm pháp trận cùng tàn hồn trên người trói buộc đồng thời cởi bỏ. Quỷ cổ được tự do, lập tức hướng tới ngoài điện trốn chạy mà đi. Một đạo nhanh chóng như điện ngân quang xẹt qua, kiếm quang chiếu đến trong điện ngọc thạch đều là một mảnh sáng như tuyết. Tàn hồn một tiếng kêu thảm chưa kịp xuất khẩu, đã theo hồn thể mất đi ở kiếm khí dưới. Vệ trường ca nhấp môi, thu linh kiếm, quỳ một gối, đệ tử bất hiếu, chịu kẻ gian mê hoặc, khiến sư trưởng đồng môn chịu người bức bách, nếu không có đạo tôn kịp thời phát hiện, chỉ sợ sớm muộn gì bị người đoạt xá. Hiện giờ thân thủ chém giết này tặc, nhưng mà sai đã đúc thành, không thể cãi lại, còn thỉnh đạo tôn giáng tội xử phạt. Nàng tuy rằng không nghe được tàn hồn mặt sau nói gì đó, nhưng tàn hồn yêu cầu hàm quang đạo tôn phát tâm ma thể đổi thần nguyên sư tỷ tánh mạng, này một câu thực sự đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Như thế nào sẽ dính dáng đến thần nguyên sư tỷ? Nếu là sư tỷ nhân nàng duyên cớ ra cái gì không hay xảy ra, nàng vĩnh viễn đều không thể tha thứ chính mình. Nàng ánh mắt lo lắng, lén lút nhìn Chu Trúc Trinh. Hàm quang đạo tôn chỉ là hạ cách âm trận pháp, cũng không có hạ xương mù trướng. Nàng tuy rằng nghe không thấy mấy người bọn họ đối thoại, lại có thể rõ ràng thấy trận nội cảnh tượng. Nàng tới phía trước chỉ biết sư tỷ là bị phạt dưỡng thương, lại không dự đoán được nàng cư nhiên bị thương như vậy nghiêm trọng. Mới vừa rồi nàng cơ hồ là đua thượng tánh mạng cũng muốn giết chết tàn hồn. Tàn hồn có phải hay không biết nàng cái gì bí mật? Nó nói cho đạo tôn sao? Đạo tôn hắn, biểu tình rất khó xem a. Hàm quang đạo tôn có chút hoàng thần, hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ, đối với vệ trưởng ca gật gật đầu, tuy rằng ngươi phía trước tin vào mê hoặc, nhưng mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa vãn. Lại có thể ra tay quả quyết gạt bỏ hậu hoạn, ta liền thế môn phái miễn trừ ngươi xử phạt. Chờ sư phụ ngươi lại đây, ngươi tự hành cùng hắn giải thích rõ ràng, lại chờ đợi hắn xử trí. Đúng vậy. Quá trong chốc lát, ngươi đi Hàm Linh đạo quân trô đó làm nàng cho ngươi xem đi. Hàm quang đạo tôn nói, tuy rằng tàn hồn đã diệt, nhưng ngươi đeo này dưỡng hồn mục trung quy thời gian lâu rồi chút, âm khí nhuộm dần so trọng, nếu là kéo dài đi xuống, chỉ sợ trở ngại tu luyện, làm nàng cho ngươi khai mấy phó dược dùng. Khư một khư âm khí. Tạ sứ bá. Vệ trường ca thấp giọng nói. Còn có một chuyện. Hàm quang đạo tôn khẽ như mày, kia tàn hồn mới vừa rồi lời nói. Vệ trường ca lập tức hiểu ý, nàng một tay nắm tay, thề nói, đệ tử nguyện lấy tâm ma vì thề. Hôm nay việc, đệ tử tuyệt không hướng người khác đề cập, nếu vi này thề, tâm ma cuốn thân, con đường vĩnh đoạn. Tâm ma thề không khỏi quá nặng một ít. Hàm quang đạo tôn lắc đầu, thấy nàng đã thề, cũng không nói thêm gì, hàm nguyên hẳn là thực mau liền đến. Hắn đem Chu Trúc Trinh ôm vào nội điện, uy hai viên đan dược, đặt ở trên giường làm nàng nghỉ ngơi, lại đổi mới lư hương dưỡng thần hương. Hàm Nguyên đạo quân thực mau đổi tới, hắn còn không biết ra chuyện gì, vệ trường ca vừa thấy hắn liền quỳ xuống, sư phụ. Làm sao vậy? Hàm Nguyên đạo quân vẻ mặt mạc danh, làm sao vậy đây là? Thuần vi trên người mang theo dưỡng hồn mục, bên trong có cái hóa thần kỳ tàn hồn. Hàm quang đạo tôn lời ít mà ý nhiều, bị thần nguyên trong điện điểm dưỡng thần hương dẫn ra tới, ta vừa rồi đem nó bắt. Thuần vi thân thủ chu diệt, ta liền không xử phạt, ngươi đem nàng lánh trở về đi, nhớ rõ đi Hàm Linh nơi đó nhìn xem. Hắn này dăm ba câu chung hàm nghĩa nhưng không đơn giản như vậy, Hàm Nguyên đạo quân kinh hãi, thứ gì? Hóa thần kỳ tàn hồn. Thuần vi, ngươi vì cái gì không nói cho sư phụ? Ngươi có biết hay không kia ngoạn ý có bao nhiêu nguy hiểm? Là đồ nhi sai. Vệ trường ca túi đầu ngoan ngoãn nhận sai, về sau lại sẽ không. Hàm Nguyên đạo quân đơn giản hỏi hai câu, thấy nàng không có trở ngại. Lại quay đầu nhéo Hàm Quang đạo tôn, ta là nói này cái gì hương vị đâu, dưỡng thần hương. Chuyện gì xảy ra? Đều lâu như vậy, thần nguyên thương còn không có hảo. Bọn họ lúc trước đều cho rằng Hàm Quang đạo tôn nhất định là không có trọng phạt thần nguyên, cái gọi là cấm túc trăm năm dưỡng thương cũng chỉ bất quá là nguy trang, như thế nào hiện tại xem ra sự tình có điểm không thích hợp. Là ta sai. Hàm Quang đạo tôn nhắm mắt lại, ra tay mất đúng mực. Như thế nào sẽ Hàm Nguyên đạo quân vẻ mặt không thể tin tưởng, này đều 2 năm. Này hương, hắn tuy rằng không phải y y tu, cũng có thể cảm nhận được dưỡng thần hương tác dụng với nguyên thần tẩm bổ ôn bổ chi lực, có như vậy rõ ràng hiệu lực dược liệu tất nhiên là cực kỳ chân quý chi vật. Nếu là tầm thường tổn thương, dùng dưỡng thần đan bồi nguyên đan có thể, nơi nào yêu cầu dùng đến cái này cấp bậc dược phẩm. Thần nguyên đến tuột cùng bị thương nhiều trọng. Mất đúng mực. Sư huynh hắn sao có thể mất đúng mực? Nguyên thần chất chứa linh đài nội phủ bên trong, nguyên bản chính là không dễ dàng thương đến. Hắn không cho hình pháp đường dùng đánh thần tiên xử phạt thần nguyên, chẳng lẽ bỏ được chính mình động thủ. Giống hắn như vậy tâm tư kín đáo người, làm cái gì đều là tỉ mỉ đo tốt, sẽ không có một phân một ly lệch lạc, huống chi là về thần nguyên sự tình, muốn nói là hắn thất thủ đem nàng trọng thương, hắn là như thế nào đều không tin. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Hắn còn muốn tìm tòi nghiên cứu, Hàn Quang Đạo Tôn lại mở miệng chủ khách. Ta có chút mệt mỏi. Hắn khoanh tay nói, ngày khác rồi nói sau, ngươi trước mang Thuần Vi đi y phong trần trị. Hắn biểu tình sắc thật thực mỏi mệt, Hàn Nguyên Đạo Quân cũng không hảo lại buộc hắn, chỉ có thể dặn dò hắn chú ý nghỉ ngơi, liền mang theo vệ trưởng ca rời đi. Hai người bọn họ rời khỏi sau, Hàn Quang Đạo Tôn một mình ở ra ngoài ngồi trong chốc lát, mới đứng dậy vào nội điện. Chu Trúc Trinh đã hơi chút khôi phục lại một ít, chính mình dễ rủa suy nghĩ muốn đứng dậy, Hàn Quang Đạo Tôn đỡ nàng dựa vào đầu giường ngồi, Chu Trúc Trinh trở tay liền nắm lấy ống tay áo của hắn. Sư Tôn, ngài không cần khổ sở. Nàng thật cẩn thận mà nói, Trầm Ngọc Sư Huynh sở dĩ lựa chọn ở đạo ma chiến trường tự bạo, chính là không nghĩ làm ngài khổ sở. Nàng trước sau không muốn báo cho tình hình thực tế, cũng là không nghĩ cho hắn thêm nữa gánh nặng. Hắn lưng đeo áp lực đã đủ nhiều. Môn phái tương lai phát triển, trong tối ngoài sáng những cái đó tranh đấu, doanh châu thế lực cân bằng, bảo hộ thiên ma phong ấn nghĩa vụ. Ở này đó áp lực ở ngoài, hắn còn muốn lưu ra cũng đủ thời gian tu luyện, còn muốn rút ra thời gian chăm sóc nàng. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng đại thừa kỳ chủ thần, thật là quá mức cường đại. Nàng sư phụ chỉ có luyện hư tu vi, hắn lại có thể làm cái gì đâu. Biết được cường địch tồn tại, chỉ là cho hắn đổ thêm thống khổ thôi, cũng không bất luận cái gì giúp ích. Ở chủ thần cường đại như vậy đối thủ trước mặt, nàng mỗi một bước phản kháng, đều phải làm tốt trả giá thật lớn đại giới chuẩn bị. Như vậy thống khổ nếu là từ nàng tới thừa nhận, đảo cũng hoàn toàn không cảm thấy như thế nào, thật sự tới rồi không chịu nổi kia một ngày, cùng lắm thì vừa chết mà thôi. Chính là nàng như thế nào có thể liên lụy nàng sư phụ? Làm sao dám liên lụy nàng sư phụ? Nhiều năm như vậy, hắn đã vì nàng trả giá rất nhiều, vô pháp báo đáp dưỡng dục tri ân, đã là nàng bất hiếu, nếu là lại liên lụy hắn phí công bị thương thậm chí là đáp thượng tánh mạng, nàng muôn lần chết đều khó có thể đền chính mình tội lỗi. Hàn Quang Đạo Tôn ngồi ở giường biên, nhìn chằm chằm chính mình đôi tay ra sẽ thần, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, thực xin lỗi, thần nguyên, sư phụ vô dụng, không có thể bảo vệ tốt các ngươi. Hai cái đệ tử, mấy trăm năm nuôi nấng, hắn đã sớm coi nếu thân sinh con cái, ai biết kết quả là cư nhiên một cái đều giữ không nổi. Bọn họ bước lên nơi nào là quang minh đường bằng thẳng. Rõ ràng là một cái tử lộ A. Người tu chân tự bạo tương đương thần hồn câu diệt, nếu không có tuyệt vọng tới rồi cực điểm, là như thế nào cũng sẽ không lựa chọn này một cái lộ. Trầm Ngọc năm đó tự bạo thời điểm, trong lòng sẽ có bao nhiêu thống khổ. Hắn cư nhiên nửa điểm cũng không có phát hiện dị thường. Cái này sư phụ đương đến, không khỏi cũng quá thất trách. Hắn thở dài, trong nháy mắt cư nhiên như là không duyên cớ giả mua 10 tuổi. Chu Trúc Trinh trong lòng ngăn không được chua sót. Nàng đi phía trước nhích lại gần, cánh tay vòng qua hắn cổ. Ngài ngàn vạn không cần nói như vậy. Nàng nỗ lực ôm hắn một chút, ngài là ta đã thấy tốt nhất sư phụ, có thể làm ngài đồ nhi, thần nguyên thực cảm kích. Ngài không có thực xin lỗi chúng ta. Nàng có chút áy náy, lại có chút tự trách, ta hẳn là sớm một chút rời đi môn phái. Nếu thật là đại thừa tu sĩ đoạt xá, hắn ít nhất phải chờ tới hợp đạo mới có thể đối ta động thủ, ta cho rằng chính mình ít nhất có thể chống đỡ đến đời sau luyện hư tu sĩ xuất hiện mới thôi. Sau đó nàng liền có thể yên tâm đi đối mặt chủ thần, nếu nàng thắng, tự nhiên là giai đại vui mừng, nếu nàng bại, vậy tự bạo nguyên thần, vô luận như thế nào đều sẽ không làm phía sau màn người đạt thành mục đích. Chính là hiện tại. Là ta ích kỷ. Nàng chậm rãi nói thỉnh ngài. Khắc chọn đệ tử, gánh vác trọng trách. Chính như Tố Lưu ngày đó xem bói theo như lời, nàng trước nửa đời chính là thiếu niên nhấp nô, thân duyên nông cạn, nếu không có được quy chân kiếm cùng trùng nguyên tiên tôn truyền thừa, hiện tại đã không biết chết ở nơi nào. Nàng kỳ thật rất rõ ràng chính mình hẳn là biểu hiện ra bất kham trọng trách bộ dáng, làm Hàm Quang Đạo Tôn từ bỏ chính mình khắc chọn đệ tử bồi dưỡng. Nhưng nàng làm không được. Nàng nhất sợ hãi cũng không phải hệ thống cùng chủ thần từng bước ép sát, mà là hắn thất vọng ánh mắt. Mấy trăm năm con đường, nàng chưa từng có hy vọng xa vời quá cái gì không thuộc về nàng đồ vật, duy độc có một chút khát vọng thân tình. Chỉ này một kiện thôi. Hàn Quang Đạo Tôn như là bị này một câu đột nhiên bừng tỉnh. Rõ ràng là hắn đồ đệ gặp tội, như thế nào hiện tại ngược lại như là nàng đang an ủi hắn. Hắn đẻ giữa mày, đỡ lấy nàng bả vai. Nói cái gì ngốc lời nói. Rời đi môn phái. Rời đi môn phái ngươi lại có thể đi nơi nào? Chu Trúc Trinh không đáp. Thân nguyên, tuy rằng môn phái cùng đệ tử chi gian cùng có lợi, nhưng này cũng không gần là thuần túy hiệu quả và lợi ích quan hệ. Hàn Quang Đạo Tôn xoa xoa nàng tóc, đương ngươi gặp được nguy nan là lúc, môn phái sẽ không vứt bỏ ngươi, sư phụ càng sẽ không vứt bỏ ngươi. Hắn hiện tại tự hỏi chính là hệ thống vấn đề. Mọi người đều biết, linh đài là nguyên thần chất chứa chỗ, một phương nguyên thần cắn nuốt rất một bên khác nguyên thần chính là đoạt xá, có thể thấy được linh đài vị trí chi mấu chốt. Hệ thống thế nhưng tránh ở nàng linh đài. Muốn tiêu diệt nó, chỉ có hai loại biện pháp, hoặc là từ phần ngoài tiêu diệt, hoặc là từ nội bộ tiêu diệt. Từ phần ngoài tuyệt đối là không được, hệ thống không nhất định có thể giải quyết, hắn đồ đệ khẳng định là mất mạng. Vậy chỉ có thể từ nội bộ giải quyết. Hàm Quang Đạo Tôn cân nhắc nửa ngày, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cái biện pháp. Thần Nguyên, ngươi tín nhiệm sư phụ sao? Lãng Đài Tiên Tung, 127. Tin. Chu Trúc Trinh nghiêm túc gật đầu. Hàm Quang Đạo Tôn có tâm cùng nàng nói rõ ràng lợi hại, nhưng cố kỵ hệ thống tồn tại, cuối cùng vẫn là không mở miệng. Như vậy cái ngoạn ý đặt ở trên người liền cùng cái 12 canh giờ không gián đoạn thám tử giống nhau, lời hắn nói giống nhau sẽ bị hệ thống biết được, mà hắn kế tiếp phải làm sự tình vừa lúc là không thể làm hệ thống trước tiên biết được, đã biết liền dễ dàng rút dây động dừng, vạn nhất nó chó cùng rất dẫu, chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho thần nguyên tánh mạng. Chuyện này đối hai bên mà nói đều tồn tại thật lớn nguy hiểm, nhưng không có biện pháp khác, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Bất quá trước đó hắn cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn cân nhắc một phen, sờ sờ nàng đầu, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, sư phụ đi tra một tra điển tịch, nhìn xem có hay không biện pháp giải quyết. Ân. Hàm Quang Đạo Tôn đỡ nàng nằm xuống, kéo một bên chăn gấm cho nàng cái hảo. Chu Trúc Trinh nguyên bản liền không có khôi phục nhiều ít, vừa rồi bày trận khi lại bị hắn trên đường đánh gãy, bị chút phản phệ, liên quan nguyên thần cũng có chút dao động. Hàm Quang Đạo Tôn niệm mấy lần an thần chú, nhìn nàng ngủ rồi, lại thiết hạ số trọng cấm chế làm bảo hộ, mới rời đi Đông Trắc Điện. Hắn đương nhiên không phải đi tra tìm điển tịch, nay chỉ là nói cho hệ thống nghe một cái cơ thôi. Hàm Quang trực tiếp đi y y phòng, hỏi Hàm Linh Đạo Quân có hay không bảo hộ linh đài phương thuốc. Ngươi muốn cái này làm cái gì? Hàm Linh Đạo Quân thuận miệng hỏi, bảo hộ linh đài phương thuốc. Ta tìm xem đi, trừ bỏ đoạt xá, còn có cái gì đồ vật sẽ thương cập linh đài? Nếu là tu sĩ cấp cao đoạt xá, lại có cái dạng nào phương thuốc có thể bảo vệ linh đài? Loại này phương thuốc tồn tại chính là cái râu ria, ít nhất hiện tại người tu chân tuyệt không hội phí tâm đi nghiên cứu loại đồ vật này, chỉ có thể từ thượng cổ đan phương điển tịch trung tìm đọc. Hàm Quang Đạo Tôn trầm mặc một chút, không có gì. Nếu hệ thống sau lưng chủ thần thật là đại thừa kỳ tu sĩ, liên lụy tiến vào người vẫn là càng ít càng tốt. Ít nhất hiện tại tình huống còn không trong sáng phía trước, hắn không thể hướng Hàm Linh lộ ra càng nhiều tin tức. Cái này ngươi cầm. Hắn ở nhẫn chữ vật phiên vừa lật, đệ cái ngọc giản cho nàng. Nếu ta có một ngày xảy ra chuyện gì, liên ấn trong ngọc giản nội dung an bài đi. Hàm Linh Đạo Quân hoảng hốt. Làm sao vậy? Nàng trong lòng kinh ngạc, trên mặt như cũ cố gắng chấn định, miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười. Xảy ra chuyện gì? Ngươi cái dạng này, không biết còn tưởng rằng ngươi là ở an bài hậu sự đâu. Xem như đi. Hàm Quang Đạo Tôn nói. Hàm Linh Đạo Quân trong tay điển tịch rơi xuống đất. Sư Minh, ngươi nàng có chút nói năng lộn xộn, này êm đẹp, như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này? Ra chuyện gì a? Ngươi nói ra, chúng ta cũng hảo hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Chỉ là trước tiên làm chút chuẩn bị. Hàm Quang Đạo Tôn nói, không cần lo lắng. Hắn đem ngọc giản nhét vào nàng trong tay. Không cần lo lắng. Hàm Linh Đạo Quân chỉ cảm thấy trong tay ngọc giản giống như một khối mới từ lò chung lấy ra bàn ủi. Phòng tay thật sự, ngươi đem di thư cho ta, làm ta như thế nào có thể không lo lắng. Sư Minh, ngươi còn dư lại một nửa thọ nguyên, còn xa xa không đến nên lập di chúc thời điểm đi. Hàm Quang Đạo Tôn không nói chuyện. Liền tính ngươi phải làm chuẩn bị, di thư cũng không nên giao cho ta bảo quản. Hàm Linh Đạo Quân nói, ta cũng liền dư lại ngàn năm không đến thọ nguyên, tương lai sợ là phải đi ở ngươi đằng trước. Này ngọc giản ngươi hoặc là cấp thần nguyên hoặc là cấp thuần linh, làm cái gì đặt ở ta nơi này. Thần nguyên hiện tại tình huống không quá lạc quan. Hàm Quang Đạo Tôn giải thích nói, thuần linh tu vi không đủ, nếu là xảy ra sự tình, từ nàng tuyên bố sợ là không thể phục chúng. Này đó thả bất luận, thần nguyên cùng thuần linh đều chỉ có 5-600 tuổi, ở trong mắt hắn vẫn là tiểu hải tử, còn không có trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía nông nỗi. Ngươi lập này di thư là vì thần nguyên sự tình. Hàm Linh Đạo Quân nhíu mày. Dưỡng thần hương không phải đã chế thành sao, lại ra cái gì vấn đề? Đừng hỏi. Hàm Quang Đạo Tôn lắc đầu. Lúc trước liền không nên tiệt hạ thiên mệnh chi tử hắn trước sau tránh mà không nói, Hàm Linh Đạo Quân không khỏi khó thở, thiên mệnh chi tử lại quan trọng, cũng không thể bắt người mệnh đi đổi. Nếu là sớm biết như thế, đem nàng đưa cho thiên cơ môn lại như thế nào? Ngươi liền không thể lại thu một cái đồ đệ sao? Lời này về sau không được nhắc lại. Hàm Quang Đạo Tôn ngữ khí tăng thêm, mang theo hai phần nghiêm khắc. Hàm Linh Đạo Quân nhất thời khẩu mau, phản ứng lại đây cũng biết không ổn, vội vàng giải thích, ta không phải muốn ngươi hiện tại đem thần nguyên tiễn đi. Ta chỉ là... Ai? Thần nguyên cũng là nàng nhìn mấy trăm năm sư điệt, từ trước đến nay là ngoan ngoan hiếu thuận hảo hài tử, chăm chỉ khắc khổ hiểu lễ phép, tu vi thâm hậu trách nhiệm tâm cường, nhiều năm như vậy làm như vãn bối yêu thương, tự nhiên là có cảm tình, nhưng Hàm Quang cũng là nàng sư huynh, hơn 2000 năm ở chung, đã cùng thân huynh muội không có gì khác nhau, gặp chuyện nàng đương nhiên sẽ đầu tiên suy xét hắn an nguy. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt ta. Hàm Quang đạo tôn tự nhiên là minh bạch, hắn quay đầu đi, đồng tử chiếu ra trong vắt trên bầu trời lưu vân. Trên đời này rất nhiều đồ vật là không thể thuần túy dùng ích lợi cân nhắc. Ta là nàng sư phụ. Hắn thấp giọng nói, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, há là nhẹ dọa. Nếu là liền ta đều mặc kệ nàng, nàng về sau nên làm cái gì bây giờ? Hàm Ninh đạo quân đỡ chán thở dài. Tùy ngươi đi. Nàng nói, vô cực hải đều hạ, còn có cái gì là ngươi không dám làm? Chỉ là chính ngươi cũng tiểu tâm chút. Nếu là ngươi vì cứu nàng xảy ra chuyện, y lý thần nguyên tính tình, hơn phân nửa là muốn áy náy cả đời. Ta biết. Hàm Quang đạo tôn gật đầu, ta sẽ cẩn thận hành sự. Qua một đoạn thời gian, Hàm Quang thăm đồ nhi thời điểm, cho nàng mang theo một lọ đan dược. Nửa trong suốt bình ngọc đan mặc tiểu Trung Quốc 7 viên màu xanh nhạt đan dược, viên viên mượt mà, tản mát ra một cổ hơi khổ thanh hương. Mỗi cách 12 cái canh giờ dùng một viên. Hắn nói, 7 ngày phục xong. Mặt khác, phía trước cho ngươi dưỡng thần đan lại phục một đoạn thời gian, mỗi ngày sớm muộn gì một viên, trước phục một tháng nhìn xem. Nga. Chu Trúc Trinh gật đầu đáp ứng, rút ra nút bình liền đổ một cái ra tới tắt trong miệng. Ui ui ui. Hệ thống ở nàng linh đài rít gạo, ngươi như thế nào cái gì đều ăn. Ngươi liền này dược là làm gì đó đều không hỏi sao. Ngươi sẽ không sợ hắn cho ngươi hạ độc. Sư phụ ta sẽ không hại ta. Chu Trúc Trinh dùng thần thức hồi dỗi, nhưng thật ra ngươi, ngươi có tư cách chất vấn ta sao? Ta có thể đem ngươi nói lý giải vì cố tình ly gián đi. Chu Trúc Trinh rất rõ ràng, bởi vì hệ thống duyên cớ, có chút lời nói Hàm Quang đạo tôn không thể nói thẳng. Nàng cũng không truy vấn, đối hắn yêu cầu một mực làm theo. 7 viên đan dược phục xong lúc sau, lại qua hơn phân nửa tháng, Hàm Quang đạo tôn mới gọi nàng đi chính điện. Một đoạn này thời gian hắn đều hiếm khi lộ diện, ngẫu nhiên đến xem nàng cũng luôn là vội vội vàng vàng bộ dáng, này vẫn là lần đầu tiên kêu nàng qua đi. Chu Trúc Trinh dựa theo chỉ dẫn vào thư phòng, không mình hành lễ, sư tôn. Hàm Quang đạo tôn ngồi ở cửa sổ hạ giường la hán thượng, từ đàn án kỷ thượng bày một bộ trà cụ. Hắn gật gật đầu, chỉ đối diện, ôn hòa mà cười cười, ngồi. Chu Trúc Trinh liền ở tiểu mấy một khắc sần ngồi xếp bằng ngồi xong, mang theo nhiệt khí dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào. Nàng bắt tay đặt ở án kỷ thượng, ánh mặt trời dừng ở trên tay nàng, hơi hơi ấm áp nàng đầu ngón tay. Hàm Quang đạo tôn đánh giá một phen, thấy nàng trên mặt cuối cùng có chút huyết sắc, không giống phía trước như vậy hoàn toàn tái nhợt, lường trước là nguyên thần khôi phục một ít, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước sợ dưỡng thần đan ăn nhiều tích hạ đan độc, liền ngừng đan dược, chỉ làm nàng mỗi ngày điểm lạc nguyệt dưỡng thần hương, trong khoảng thời gian này vì cấp kia chuyện làm chuẩn bị, mới làm nàng một lần nữa dùng dưỡng thần đan dược. Chỉ là đan dược cắn nhiều trung quy không tốt, chờ nàng lại khôi phục một ít, còn phải nghĩ cách khư một khư đan độc mới là. Hắn mím môi, thần nguyên, sư phụ có chuyện cùng ngươi giảng. A. Hàm Quang đạo tôn vươn tay, nhẹ nhẹ từng đợt chỉ vàng từ hắn lòng bàn tay kéo dài đi ra ngoài, cấu thành tầng tầng lớp lớp phòng ngự pháp trận, lấy bọn họ hai người vì trung tâm hướng ra phía ngoài phô khai. Hắn bố chính là cửu trọng trận pháp, Chu Trúc Trinh không khỏi có chút tò mò. Là có cái gì bí mật muốn nói cho nàng sao? Vị sư phía trước đi tra xét chút sách cổ, phát hiện một chút có ý tứ đồ vật. Hàm Quang đạo tôn ngồi xếp bằng ở nàng đối diện, đề ra án thượng ấm trà, xanh biếc nước trà rót vào bạch men gốm ly trùng, kỳ thật về thiên ma phong ấn, còn có một cái thật lâu xa truyền thuyết. Truyền thuyết mấy vạn năm trước, ngay lúc đó đạo môn đứng đầu Thái Diễn Tông ra cái kinh tài tuyệt diễm người tu chân, Nga, lúc ấy vấn đạo môn lập phái không lâu, còn chỉ là cái mạt lưu môn phái nhỏ. Chu Trúc Trinh xem hắn bày ra trường đàm tư thế, cũng liền đoan chính ngồi xong nghiêm túc nghe giảng. Người này tên là Nguyên Trưng, lôi hệ đơn linh căn tư chất, gần 1000 tuổi đã đột phá hợp đạo kỳ, lúc ấy danh chấn tứ phương. Nguyên Trưng, lại là cái này quen thuộc tên. Nói này đó có ích lợi gì hệ thống khinh thường nói. Chính là hắn đào ra này đó tin tức lại có thể thế nào đâu. Thực lực nghiền áp chính là thực lực nghiền áp, có câu nói như thế nào tới. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt hết thể âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Lời tuy nói như vậy, nó vẫn là dựng lỗ thai nghe xong đi xuống. Chu Trúc Trinh trong lòng nhảy dựng. Kia, sao lại đâu? Sao lại A Hàm Quang đạo tôn khỏe môi ngậm một tia ý cười, hắn nâng lên tay, xoa xoa nàng đỉnh đầu, hắn đột phá đại thừa thời điểm bị người đoạt xá, năm đó tu chân giới còn không có như vậy xuống dốc, đại thừa kỳ Thái Diễn Tông thủ tọa dùng chết đại giới chém giết đoạt xá sau Nguyên Trưng, nhưng không biết ra sao duyên cớ, Nguyên Trưng tuy rằng bị đoạt xá thành công, hắn bản nhân nguyên thần lại hoàn hảo không tổn hao gì mà bảo tồn xuống dưới. Dựa theo Thái Diễn Tông môn quy, môn hạ đệ tử tuyệt đối không thể hành đoạt xá cử chỉ, mất đi thân thể nguyên thần từ mấy vị trưởng lão bảo hộ, hoặc là tan đi tu vi trọng nhập luân hồi, hoặc là chuyển tu quỷ đạo. Nhưng Nguyên Trương Tuyển nhất không thể thực hiện một cái lộ, hắn chạy trốn. Lúc ấy chính trực thiên ma phong ấn bạc nhược thời kỳ, còn chưa tới kịp một lần nữa ra cố, hắn thế nhưng một đầu chui vào thiên ma phong ấn giữa. Hàng Quang Đạo Tôn lắc lắc đầu, thiên ma phong ấn rách nát, nếu không kịp thời phong đổ, tu chân giới liền sẽ lâm vào hạo kiếp bên trong. Thái Diễn Tông các trưởng lão không có biện pháp, chỉ phải từ bỏ tìm kiếm Nguyên Trương, trước tu bổ thiên ma phong ấn. Hắn mặt mày ấm áp, nhưng Chu Trúc Trinh tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Sư phụ hôm nay tựa hồ tâm tình phá lệ nhẹ nhàng. Chính là hắn phía trước còn như vậy hạ xuống. Này nhẹ nhàng giống như có vẻ có điểm cố tình. Nàng đột nhiên minh bạch cái gì? Hắn đây là ở cố ý tê mỏi hệ thống. Hắn là tính toán. Sư tôn. Lời còn chưa dứt, một đạo kim quang lao thẳng tới nàng mặt mà đến. Chu Trúc Trinh đối hắn từ trước đến nay là không hề phong bị, nàng chỉ cảm thấy giữa mày giống như hỏa liệu một trận phỏng, liền mất đi ý thức. Nàng thân thể đi phía trước khuynh đảo đi xuống, nằm ở trên bàn nhỏ. Ấm áp nước trà khuynh ở trên án, làm ướt nàng ống tay áo, bạch men gốm chén trà theo bàn duyên lăn xuống đi xuống, bang một tiếng quăng ngã thành vài miếng. Ánh mặt trời chết đi một chút, phía trước cửa sổ hai người ngồi xuống một phục, trên mặt đất chiếu ra một trường một đoạn lưỡng đạo cắt hình. Lãng Đài Tiên Tung, 128. Một màn này nhìn như năm tháng tính hảo, kỳ thật giấu giếm sát khí. Kim sắc nguyên thần tự giữa mày khiếu xâm nhập linh đài trong vòng một mảnh hỗn độn, giữa huyền phù một mảnh nhợt nhạt kim quang, bên kia phiêu một cái màu trắng quang đoàn, thấy thế nào như thế nào chói mắt. Kia phiến nhạt nhẽo kim quang tự nhiên là nguyên thần không có lầm, này bên cạnh màu trắng quang đoàn hẳn là chính là tàn hồn trong miệng lời nói hệ thống. Hàn Quang Đạo Tôn không chút do dự nhào tới. Hệ thống còn đang chờ hắn giảng sự tình phía sau, đột nhiên một chút thị giác liền biến thành một mảnh hắc ám, nó phản ứng lại đây không đúng, lắc mình rục trốn, lại bị gắt gao cắn, linh thể bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Bạch sắc quang mang đột nhiên tối xâm lại. Chu Trúc Trinh vừa mới bắt đầu không có phản ứng lại đây, nàng đột nhiên bị xâm nhập linh đài, đại não ong một tiếng, ý thức có chút mơ hồ, một lát sau mới khôi phục một ít cảm giác, nhưng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bên ở nàng linh đài đấu tranh nội bộ đấu, chính mình lại không động đậy. Nàng nguyên thần chỉ là khó khăn lắm di hợp, còn ở vào phi thường suy yếu trạng thái bên trong. Hàn Quang Đạo Tôn cắn chặt hệ thống không buông khẩu, hắn trước nay không trải qua loại này cùng đoạt xá không sai biệt lắm sự tình, chỉ có thể kết hợp sách cổ thượng sở thuật kinh nghiệm bằng bản năng hấp thu hệ thống linh thể. Ở hắn cảm giác chung, hệ thống có thể là nào đó khí linh giống nhau tồn tại, linh thể hình thái cùng nhân loại tương tự lại có rất lớn khác nhau. Dựa theo Ngọc Giản ghi lại, hấp thu nguyên thần khi cũng sẽ hấp thu đối phương ký ức. Nhưng hắn hiện tại cảm giác đến chính là một mảnh che trời lấp đất số liệu loạn lưu. Lung tung rối loạn ký hiệu cùng không hiểu được đến từ cái nào vị diện văn tự ập vào trước mặt. Hệ thống cũng ngốc một chút, nó dự đoán được Hàm Quang sẽ có điều động tác, lại không nghĩ rằng hắn động thủ như thế quyết đoán tàn nhẫn không để lối thoát, cư nhiên dám trực tiếp nguyên thần xuất khiếu tiến vào thu thập nó. Nhưng nó cũng không phải dễ chọc, một phản ứng lại đây, lập tức trái lại hấp thu hắn nguyên thần. Hai bên tranh chấp là lúc khó tránh khỏi thương cập linh đài, sẽ rách bên trong hệ thống một tránh. Linh đài tức khắc một trận rung chuyển, kia một mảnh nhợt nhạt kim quang càng thêm tán loạn. Chu Trúc Trinh ý thức càng ngày càng hỗn độn, đối chính mình linh đài nội trạng huống cảm giác cũng trở nên mơ hồ lên. Hai bên giằng co trong chốc lát, kim sắc nguyên thần tránh thoát mở ra, sau này một lui. Không được. Hệ thống linh thể cường độ tiếp cận hợp đạo, chính mình chỉ là luyện hư hậu kỳ tu vi, tạm thời không thể cùng nó chống đỡ. Nếu là ngạnh căng không bỏ, làm hệ thống hấp thu hắn nguyên thần lớn mạnh linh thể, chỉ sợ ngày sau sẽ càng thêm khó có thể giải quyết. Ngươi không phải đã biết sao? Điện tử âm ở hắn chung quanh vang lên, vị kia chính là đại thừa kỳ đạo chủ, Ly Chân Tiên cũng liền một bước xa, ngươi liền tính tiêu diệt ta, lại sao có thể ngăn cản hắn? Từ bỏ đi. Nó nói, đạo chủ chỉ cần một khối thể xác thôi, từ bỏ cái này đồ đệ, ngươi có thể lại chọn lựa tư chất ưu tú đệ tử bồi dưỡng, ta bảo đảm sẽ không lại đối với ngươi đồ đệ xuống tay. Không. Ngươi hà tất như thế cố chấp? Hệ thống nói, ngươi hiện tại tạp ở luyện hư. Sợ không tới tiến giai phương hướng rồi đi. Ta không có thật thể, có thể làm sự tình thật sự hữu hạn. Nếu ngươi đáp ứng trợ giúp chúng ta, đem nàng cầm tù lên, dùng đan dược trồng chất tu vi, chờ đến đạo chủ thoát vây, chính là giúp ngươi tiến giai hợp đạo, thậm chí là đột phá đại thừa, lại có gì khó? Chu Trúc Trinh tính cách cương liệt, một cái không hảo liền uy hiếp nó tự bạo, làm đến nó cũng rất là khó xử. Nó tuy rằng có thể ở linh đài lăn lộn nàng một chút, nhưng căn cứ kinh nghiệm, điện giật chờ thủ đoạn cũng không thể ngăn cản nàng hành vi. Tìm chết xác thật so tồn tại dễ dàng nhiều. Bất quá nếu có tu sĩ cấp cao từ phần ngoài tiến hành khống chế, vậy đơn giản, tìm một chỗ đem nàng giam cầm lên tu luyện, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng, một khi phát hiện nàng có tự bạo dấu hiệu, lập tức ban cho ngăn lại, cũng miễn cho chú Trúc Trinh mỗi ngày chạy ra đi tìm đường chết làm nó lo lắng đề phòng. Hàn Quang nuôi nấng nàng như vậy nhiều năm, nếu là hắn chịu trợ giúp bọn họ khuyên bảo hướng dẫn nàng phối hợp, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Hàn Quang đạo tôn bị nó tức giận đến cơ hồ nguyên thần không xong. Hệ thống thấy hắn không đáp lời, cho rằng hắn động tâm tư, hướng dẫn từng bước nói, đạo tôn đối đồ đệ yêu quý chi tình sắc thật lệnh người động dung, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không thương nàng nguyên thần, chờ đến sự thành lúc sau, có thể lại thế nàng tìm kiếm một khối tân thể sắc làm thân thể, làm nàng tiếp tục tu luyện. Nay chẳng phải là tam toàn này mỹ cử chỉ. Kim sắc nguyên thần đột nhiên chợt lóe liền đến trước mặt, hung hăng cắn nó một ngụm. Hệ thống cả kinh, cần phản kích là lúc, hắn lại thối lui. Nửa bước đại thừa, cũng dám tự xưng đạo chủ. Hàn Quang đạo tôn cười lạnh, ngươi cho rằng bản tôn là vừa rồi nhập đạo tiểu nhi, sẽ tin vào ngươi này đó hổ ngôn loạn ngữ. Hệ thống đầu tiên là phẫn nộ, phản ứng lại đây hắn trong lời nói chi ý, tức khắc trong lòng vui vẻ. Đây là hấp dẫn. Vũ khống, chúng ta tự nhiên sẽ trước triển lãm thành ý. Điện tử âm gần từng chữ một nói, một viên hợp đạo đan, như thế nào? Hợp đạo đan. Thượng cổ thời kỳ ngọc giản vô pháp ký lục hình ảnh, chỉ có thể ghi lại văn tự. Rất nhiều chân quý phương thuốc trung sở cần dược liệu đều ở dài dòng trong lịch sử bị người quên đi, cho dù xuất hiện ở trước mặt, cũng không biết nó đến tuột cùng đối ứng chính là thượng cổ phương thuốc trung nào một loại dược liệu. Đặc biệt là luyện hư trở lên đan phương, thường có ghi lại thiếu hụt hiện tượng, còn có rất nhiều chân quý dược liệu đã diệt sạch, lại vô tung tích, đan dược tự nhiên cũng liền vô pháp luyện ra. Hiện giờ tu chân giới, luyện chế luyện hư đan, còn yêu cầu đỉnh cấp môn phái tập cử phái trên dưới chi lực thu thập thiên tài địa bảo cùng linh thạch vật tư. Gom đủ đan phương sở cần dược liệu đồng thời còn muốn mời cao giai luyện đan sư, một hai lần còn không nhất định có thể luyện thành, nếu là phế đi đan, liền phải một lần nữa thu thập dược liệu, xem như nhất gian khổ to lớn công trình chi nhất, đến nỗi hợp đạo đan, đã là 5.000 năm đều không có gặp qua. Nguyên nhân chính là vì thế, tại đây dài dòng thời gian chung, tu chân giới lại vô hợp đạo tu sĩ ra đời. Kim sắc nguyên thần định ở chỗ cũ, tựa hồ ở cẩn thận châm trước. Hệ thống có chút thấp thỏm. Hắn còn do dự cái gì? Mau trả lời ứng a. Tốt như vậy cơ hội bãi ở trước mặt. Chẳng lẽ hắn còn nhớ về điểm này thầy trò thân tình? Nó không phải đều cho giải quyết phương án sao? Như vậy thật lớn ích lợi dụ hoặc, hắn hẳn là sẽ đáp ứng đi. Này không phải đã dao động sao? Hàn Quang đạo tôn suy tư một trận, hắn đánh giá một chút màu trắng quang đoàn, chậm rãi nói, nếu ngươi lời nói là thật, cũng không phải không thể thử một lần, nhưng nếu ngươi cố ý lừa gạt, kia ngài có thể lại tiến vào thu thập ta sao đúng hay không? Hệ thống nói. Nó trong lòng lén lút mà tưởng, tiến vào ngươi cũng thu thập không được ta. Hàn Quang đạo tôn cư nhiên thực dứt khoát mà đáp ứng rồi. Mười tức trong vòng, ta muốn xem đến hợp đạo đan. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hệ thống một ngụm đồng ý. Kim sắc nguyên thần chợt lóe, độn ra linh đài. Nguyên thần quý vị, Hàn Quang đạo tôn mở to mắt, hướng tới Chu Trúc Trinh phương hướng vươn tay. Một cái đan bình dừng ở trong tay hắn. Hàn Quang mở ra nút bình, trong nhà tức khắc tràn đầy đầy đủ linh khí. Trong bình đan dược bày biện ra bạch ngọc giống nhau hoánh nhuận, đan hương bốn phía, thanh xa dài lâu. Nếu là làm cấp thấp đan tu ngửi được, có lẽ có thể sinh ra ngộ đạo. Hắn cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, xác nhận là hợp đạo đan không có lầm, ở cái chai trên dưới không gian cấm chế, mới đem đan bình thu hồi tới. Hàn Quang đạo tôn mới vừa rồi cùng hệ thống đánh nhau khi cũng tổn hại chút nguyên thần, lúc này tuy rằng đau đầu, lại nhịn không được cong cong khỏe miệng. Cư nhiên chính mình ngây ngốc mà đem đan dược đưa đến trên tay hắn. Cái này gọi là hệ thống đồ vật, linh trí có điểm kham ưu a. Chu Trúc Trinh như cũ nằm ở trên bàn nhỏ vẫn không nhúc nhích, nàng phía trước linh đài bị đánh sâu vào, còn ở hôn mê bên trong. Hắn hạ giường la hán, phất tay triệt hồi chung quanh phòng ngự trận pháp. Linh đài đối với người tu chân mà nói tuyệt đối là yếu hại nơi, quan trọng trình độ cùng đan điền không phân cao thấp. Hắn là nguyên thần xuất khiếu tiến vào nàng linh đài, tại đây trong lúc, chính hắn thân thể cũng ở vào không hề phòng hộ trạng thái dưới, bởi vậy hắn mới trước tiên chuẩn bị. Không chỉ có ở hai người bên người bày ra cửu trọng phòng ngự trận pháp, còn ở chính điện chung quanh thiết hạ thật mạnh phòng hộ, lấy bảo đảm ở hắn mất đi sức chiến đấu trong lúc sẽ không có người tiếp cận nơi đây mưu đồ gây rối. Tuy rằng lúc này đây không có thể giải quyết hệ thống, nhưng vẫn là có chút thu hoạch. Chu Trúc Trinh thức tỉnh thời điểm cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Hệ thống vẫn cứ ở nàng linh đài, hết thảy thoạt nhìn cùng trước kia cũng không có cái gì bất đồng. Hệ thống không có việc gì nói. Kia nàng sư phụ có thể hay không có việc. Nàng chống giường ngồi dậy, nơi này là nàng cư trú Đông Trắc Điện, chính là nàng nhớ rõ nàng phía trước là cùng sư phụ ở chính điện trong thư phòng nói chuyện. Dương biên điểm lạc nguyệt dưỡng thần hương, ấm hương lượn lờ dựng lên, làm người nghe chi tắc cảm thấy nguyên thần an ổn, tâm tình sung sướng. Là sư phụ đem nàng đưa về tới sao? Hàng quang đạo tôn từ gian ngoài tiến vào, xem nàng tỉnh, uy nàng một cái dưỡng thần đan, đau đầu không đau. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Chu Trúc Trinh nhìn đến hắn thân ảnh, mới hơi chút định ra tâm. Ân. Nàng gật gật đầu, sư tôn ngài không có việc gì đi. Nàng biểu tình thập phần lo lắng, hàng quang đạo tôn trong lòng ấm áp, sờ sờ nàng đỉnh đầu, sư phụ không có việc gì. Chỉ là, lúc này đây không có thể giải quyết hệ thống. Không có quan hệ. Chu Trúc Trinh cúi đầu, ngài không cần vì ta mạo lớn như vậy nguy hiểm. Nếu là sư phụ bởi vì nàng xảy ra chuyện, nàng vĩnh viễn đều không thể tha thứ chính mình. Nàng ý thức được hàm quang đạo tôn là muốn vào nàng linh đài thời điểm, là muốn ngăn cản, nhưng hắn trung quy nhanh một bước. May mà không có xảy ra chuyện. Trải qua trận này lan lộn, nàng trên mặt vốn là không nhiều lắm về điểm này huyết sắc cũng cởi đến không còn một mảnh. Hàm quang đạo tôn nhìn đau lòng, an ủi nàng nói, vi sư đã tìm được biện pháp, hệ thống vấn đề sớm muộn gì có thể giải quyết. Hệ thống cùng chủ thần liền giao cho sư phụ giải quyết, ngươi an tâm tĩnh dưỡng, chờ tinh thần hảo lại ra ngoài du lịch, chậm rãi thể ngộ, khẳng định có thể trọng tố đạo tâm. Biện pháp gì? Chu Trúc Trinh tuy rằng tò mò, nhưng hệ thống ở nàng linh đài, nàng cũng không có hỏi nhiều, ngoan ngoãn đáp ứng xuống dưới. Hệ thống cũng thực vừa lòng. Xem ra Chu Hàm Quang rất biết điều sao, trước hống ký chủ tu dưỡng hảo thân thể, đến lúc đó lại lấy môn phái yêu cầu danh nghĩa làm nàng dùng đan dược tiến giai. Nói vậy ký chủ hẳn là không thể không đáp ứng. Lớn nhất bí mật bị tàn hồn vạch chân lúc sau, Chu Trúc Trinh ngược lại không có phía trước như vậy thống khổ. Tuy rằng nàng vẫn luôn không muốn đem nàng sư phụ liên lụy tiến vào, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, nhiều một người chia sẻ thống khổ lúc sau, nàng xác thật không có phía trước như vậy khó chịu, cứ việc hắn hiện tại vô pháp trợ giúp nàng giải quyết hệ thống, lại có thể cho nàng một chút tâm lý an ủi, làm nàng có thể ở trầm trọng dưới áp lực xuyến một hơi. Hàng quang đạo tôn mỗi ngày đều rất bận rộn, nhưng hắn như cũ sẽ tận lực rút ra thời gian làm bạn nàng, sợ nàng cùng Trầm Ngọc giống nhau một cái luẩn quẩn trong lòng liền đi rồi tuyệt lộ. Chu Trúc Trinh kỳ thật đã không có phí hoài bản thân mình ý niệm, nàng chỉ là thập phần mờ mịt. Nếu nàng đạo bản thân chính là sai lầm nói, nàng đến tột cùng vì cái gì muốn tu đạo? Vì cái gì muốn thành tiên? Nàng mất đi không chỉ có là đạo tâm, còn có đối mặt chủ thần tin tưởng. Sư phụ nói hắn có biện pháp giải quyết chủ thần. Nhưng hắn thật sự có thể giải quyết sao? Chủ thần dù sao cũng là đại thừa tu sĩ. Liên tính hắn có thể giải quyết, lại muốn trả giá cái dạng gì đại giới? Chủ thần muốn chính là nàng thể xác đi. Tiếp tục hướng về phía trước tu luyện, không chỉ có muốn tiêu hao rất môn phái rất nhiều tài nguyên, còn tương đương với thế người khác làm áo cưới. Kia nàng còn tu cái gì đâu? Tuy rằng Lạc Nguyệt dưỡng thần hương có thể tu bổ nàng nguyên thần, làm nàng giống bình thường hóa thần tu sĩ giống nhau tu luyện trận pháp cùng mặt khác pháp thuật, nhưng nàng tu vi lại khó có thể tiến thêm, lấy làm tự hào chiến lực cũng đại đại cắt giảm. Hơn nữa, nàng không có kiếm ý. Chu Trúc Trinh ngồi ở bên vách núi ngắm cảnh trong đình nhìn nơi xa di động mây mù xuất thần. Sau một lúc lâu nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Nàng không chỉ có thực xin lỗi sư phụ cùng môn phái, thực xin lỗi bị nàng thương tổn quá người, còn thực xin lỗi quý chân. Làm kiếm linh, không thể thống khoái đầm địa mà chiến trường chém giết, hắn hẳn là càng khó chịu đi. Danh kiếm chọn chủ, lúc trước hắn lựa chọn nàng, hiện tại hắn sẽ hối hận sao? Đừng nói thực xin lỗi. Quý chân nói, ngươi chậm rãi hiểu được, chậm rãi tự hỏi, không nên gấp gáp. Ngươi cũng không có mất đi kiếm ý, đã thể ngộ đến đồ vật. Sẽ vĩnh viễn bảo tồn ở trí nhớ của ngươi chung. Ngươi hiện tại đạo tâm rách nát, nhuệ khí không đủ, bởi vậy mới phát huy không ra kiếm ý. Hàn quang đạo tôn lúc trước vội vàng nghĩ cách đối phó hệ thống, vẫn luôn không có nhớ tới nó tới, mấy ngày trước mới đem nó trả lại cho Chu Trúc Trinh. Hắn phía trước cũng là quan tâm sẽ bị loạn, trong khoảng thời gian này cẩn thận tự hỏi một chút, cũng có chút biện pháp. Kỳ thật muốn phát huy xuất kiếm ý, không nhất định một hai phải trọng tố đạo tâm. Hắn chậm rãi nói, chỉ cần ngươi ý chí cũng đủ kiên định, mục tiêu cũng đủ minh xác, hẳn là cũng là có thể kích phát kiếm ý. Bất quá nói như vậy, điều kiện liền có điểm hà khắc, rốt cuộc đạo tâm đều rách nát, còn như thế nào xác định minh xác mục tiêu. Quy chân nghĩ đến đây, lại an ủi nàng, không phải mỗi một cái kiếm linh đều thích đánh đánh giết giết. Ngươi không cần cho chính mình quá lớn áp lực, này đó cũng chưa quan hệ, liền tính ngươi về sau rốt cuộc phát huy không ra kiếm ý, ta cũng sẽ bồi ngươi. Chu Trúc Trinh trầm mặc sau một lúc lâu. Đáng giá sao? Đáng giá. Quy chân cười khẽ, cho dù phát huy không ra kiếm ý, ngươi cũng không cần đem ta vứt bỏ, được không? Hảo. Chu Trúc Trinh ở trong đình ngồi thật lâu, Quy chân cũng không có nói nữa, an an tĩnh tĩnh mà bồi nàng. Nhiều năm như vậy, hắn nhìn nàng một đường đi tới. Linh trí sống lại trước, hắn muốn bồi ở bên người nàng, chỉ là duyên với linh kiếm đối chủ nhân thiên nhiên ỷ lại, kia sau lại đâu? Sau lại là vì cái gì? Qua một năm thời gian, Chu Trúc Trinh đã khang phục đến không sai biệt lắm, ít nhất từ bề ngoài thượng xem, nàng cùng từ trước cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ là thiếu một phần khí phách hăng hái thôi. Sư tôn. Tới. Hàn Quang Đạo Tôn xem nàng từ cửa tiến vào, lộ ra một cái mỉm cười, ngồi. Chu Trúc Trinh theo lời ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Hàn Quang Đạo Tôn cho nàng đổ ly trà. Sư phụ quá hai ngày muốn bế cái quan, thời gian khả năng sẽ lâu một ít. Đỗ Nhi sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, sẽ không rời đi Hàm Quan Phong. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, nói, ngài không cần lo lắng. Không. Hàm Quang Đạo Tôn lắc đầu, vi sư lần này bế quan, khả năng phải kể tới 100 năm thời gian, đưa ngươi đi Trường Nguyên Phái ở tạm một đoạn thời gian tốt không? Hắn muốn bế quan thời gian dài như vậy, vô pháp tự mình chăm sóc nàng, Chu Trúc Trinh lại hủy hoại đạo tâm, thường thường có chút hợp hực. Làm nàng một người đợi hắn có chút không yên tâm, phía trước lại ra như vậy sự tình, hắn nói làm nàng cấm túc phong nội 100 năm, cũng không thể ở trong môn phái tùy ý đi dạo, thời gian lâu rồi chỉ sợ sẽ càng thêm áp lực, hắn nghĩ không bằng cho nàng đổi cái hoàn cảnh, cũng hảo giải sầu. Trường Nguyên phái cũng là hắn cẩn thận suy xét lúc sau mới quyết định. Hai phái chi gian quan hệ thân cận, khoảng cách cũng không tính quá xa, hắn lại cùng Cư Uyên chào hỏi một cái, làm hắn nhiều chiếu cố một chút thần nguyên, hẳn là không có vấn đề. Đi Trường Nguyên phái. Chu Trúc Trinh có điểm do dự, chính là, ngài phía trước không phải nói làm ta cấm túc 100 năm sao. Ngoại chú cùng cấm túc cũng không có gì khác nhau. Hàm Quang Đạo Tôn nói, nếu ngươi không nghĩ tiếp nhận chức vụ môn phái thủ tòa nói, ngoại chú một đoạn thời gian, đạm ra môn phái sự vụ, lại đẩy nói thân thể nguyên nhân không thể tiếp nhận chức vụ, cũng không có vẻ đột ngột.